Chương 351, không gian vết rách. Ừ, không gian chi lực, tuyết cốc trong tại sao có thể có không gian lực lượng? Diệp Thần Phong đứng ở tuyết cốc ở ngoài, cường đại linh hồn ngoại trừ cảm giác được có ít nhất 5 tên tuyệt đại vương giả giấu ở phụ cận, vẫn còn tuyết cốc trong vòng nhận thấy được một nhượng hắn sợ không gian lực lượng. Tuyết cốc có cổ quái. Diệp Thần Phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, không có mù quáng thâm nhập tuyết cốc, mà là thả ra cường đại linh hồn, hướng trong kéo dài. Linh hồn của hắn vừa dọc theo cây số xa, phát hiện hai gã thâm nhập tuyết cốc huyền thú tông cao thủ. Nhưng sau một khắc, nhượng hắn sợ không gian chi lực xuất hiện lần nữa, xé rách không gian, trực tiếp đem một gã huyền thú tông cao thủ cắn ướt. Không gian vết rách, tuyết cốc trong có không gian vết rách. Nhận thấy được tuyết cốc hư thực, Diệp Thần Phong trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, hắn rốt cuộc biết, cổ thế lực thần bí vì sao công nhiên giao hàng bằng cực tuyết lâm bản đồ bảo tàng. Không gian vết rách được xưng thôn phệ tất cả, coi như tuyệt đại vương giả đối mặt không gian vết rách cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Cổ lực lượng thần bí tung ra bán bản đồ bảo tàng, là muốn hấp dẫn số lớn võ giả thâm nhập tuyết cốc, giúp bọn hắn dò đường. Tuyết cốc đầu cùng đến cùng có cái gì, lại có không gian vết rách bực này hung hiểm lực lượng thủ hộ. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, do dự một chút, còn là quyết định mang Phò U Nguyệt sông chỗ ngồi này nơi trốn lộ ra hung hiểm cùng huyền cơ tuyết cốc. Ngay hắn quyết định, tên kia may mắn tránh khỏi ở khó khăn huyền thú tông cao thủ cũng bị đột nhiên xuất hiện không gian vết rách thôn phệ, hài cốt không còn. Sư tỷ, chúng ta đi vào. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cùng Phò U Nguyệt đi vào bay từng mánh hoa tuyết, nhìn như thánh khiết đẹp, nhưng nơi trốn lộ ra nguy hiểm tuyết cốc trong. Cái này bọn phế vật, dĩ nhiên không một người giúp chúng ta dò xét toàn bộ đường, xông đến tuyết cốc đầu cùng. Diệp Thần Phong hai người đi vào tuyết cốc trong lúc, một gã mặc trường bào màu trắng, mắt hãm sâu tiến gương mặt, giữ lại một luồng râu dài, tự thân thực lực đi đến ba cấp nghịch thú vương cảnh giới lao giả sắc mặt khó coi nói rằng: "Ai, điều này cũng không có thể trách bọn họ, tuyết cốc trong không gian vết rách chân thực nhiều lắm, nếu như nhóm người này không có thành công, chúng ta chỉ có thể tiếp tục bán bản đồ bảo tàng, hấp dẫn người nhiều hơn đến đây, phá tuyết cốc không gian vết rách." Lao giả áo bào trắng bên người, một gã chừng 30 tuổi niên kỷ, mặt chữ quốc, mày kiếm dưới ánh mắt lấp lánh hữu thần, nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới trung niên nam tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đối với đến đây liều chết võ giả, không có chút kia lòng thương hại. Sợ là sợ chuyện này càng kéo dài, nhượng một ít người thông minh nhìn ra đầu mối vậy thì phiền toái. Mặc bạch sắc võ đạo phục, vóc người đấy đà, trên mặt che lụa trắng nữ tử lo lắng nói rằng, chúng ta lại kiên trì chờ 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày vẫn như cũ không người xông đến tuyết cốc đầu cùng, chúng ta tiểu mạo hiểm xông hắn một xông. Lao giả áo bào trắng trầm tư một chút, quyết định nói. Tốt. Mặt chữ quốc nam tử cùng lụa trắng nữ tử gật đầu, đồng ý nói. Thần Phong, ngươi cảm thấy sao? Tuyết cốc trong lực lượng có chút quỷ dị, nhượng ta từ trong lòng phát lệnh. Chăm chú theo Diệp Thần Phong, thâm nhập đến tuyết cốc trong. Phó U Nguyệt đã nhận ra tuyết cốc trong không gian lực lượng, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Cảm thấy, cổ lực lượng đáng sợ chắc là không gian vết rách thả ra. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, không gian vết rách. Bất phàm Phó U Nguyệt nghe qua không gian vết rách, biết nó đáng sợ, biết được tuyết cốc trong có không gian vết rách, sắc mặt của nàng không khỏi tái nhợt chia ra, nội tâm bất an càng thêm cường liệt. Đúng lúc này, ba gã huyền thú tông cảnh giới võ giả kết bạn xuất hiện ở tuyết cốc trong, khi bọn hắn thấy như hắc ám tinh linh vậy, vóc người cao gầy thức tha, mặt mê người tinh xảo, lộ ra khác khí chất Phò U Nguyệt lúc, mắt nhất thời sáng lên. Tốt cô nàng xinh đẹp, vóc người khôi ngô, giữ lại râu quai nón, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính bắp thịt trung niên nam tử liếm môi một cái, chữ câu câu nhìn Phò U Nguyệt, ánh mắt nóng bỏng dường như muốn đem hắn hòa tan. Mà vận chuyển phệ hồn quyết, ẩn giấu chân thực cảnh giới Diệp Thần Phong lại bị bọn họ bỏ quên. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng quét mắt liếc mắt nam tử khôi ngô ba người, không có vọng động sát khí, tiếp tục mượn phệ thần não lực lượng, cảm ứng trước mắt trong không gian ẩn nút không gian vết rách. Mỹ nữ, ngươi có hứng thú hay không cùng huynh đệ chúng ta ba người kết bạn mà đi a? Nam tử khôi ngô ánh mắt cực nóng nhìn Phó U Nguyệt khêu gợi thân thể, chậm rãi đi tới, không có hảo ý nói rằng. Tốt, cầu còn không được, bất quá trước lúc này, các ngươi cần phải giúp ta làm một chút thực nghiệm. Cái gì thực nghiệm? Nam tử khôi ngô khẽ cau mày, thấp giọng nói rằng, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy sát ý. Giúp ta thăm dò một chút không gian vết rách vị trí. Diệp Thần Phong nứt ra rồi miệng mỉm cười, bất đồng hắn làm ra đệ nhị phản ứng. Diệp Thần Phong quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, vai hung hăng đụng phải một chút phía sau lưng của hắn, bộc phát ra hơn 10 vạn cân lực lượng, trực tiếp đưa hắn đụng bay ra ngoài, hung hăng ngã ở phía trước 50m ngoại. Ngay hắn rơi thất điên bắt đảo, miệng phun tiên huyết, một đạo kinh khủng không gian vết rách quỷ dị xuất hiện, giống một trương thôn phệ ngụm lớn, trực tiếp đưa hắn thôn phệ, biến mất. Cô, không, không gian vết rách, nơi này có không gian vết rách. Mắt thấy nam tử khôi ngô bị không gian vết rách thôn phệ một màn, hắn hai gã đồng bạn bị sợ choáng váng, sắc mặt trở nên trắng bệnh không có huyết sắc, đã nghĩ quay đầu chạy trốn. Các ngươi đây là đi đâu? Không phải nói tốt kết bạn mà đi sao? Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, cản lại hai người bọn họ, lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười lạnh như băng, nói rằng, ngươi cho ta đi tìm chết. Hai người giống một tiếng, dung hợp linh hồn thú lực lượng, đồng loạt ra tay đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn bức lui hắn, cấp tốc ly khai quỷ dị này tuyết gốc. Thế nhưng bọn họ cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn. Hai người bọn họ phát động hồn kỹ đối với Diệp Thần Phong không tạo thành một tia thương tổn, bị Diệp Thần Phong hai ngón tay phá hỏng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở một người trong đó bên người, giữ lại cổ của hắn, không để ý hắn phản kháng, đem hắn nhưng hướng về phía 75m chỗ. Tên này Lam Bảo Nam Tử vừa rơi xuống đất, không gian quỷ dị vết rách xuất hiện lần nữa, thả ra cường đại thôn phệ lực lượng, đưa hắn cắn nuốt. Không. Không nên, van cầu ngươi không nên. Hai gã đồng bạn liên tiếp bị không gian vết rách thôn phệ, chỉ còn lại lanh lảnh mặt nam tử sợ hãi, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cả tiếng cầu xin tha thứ. Ngay hắn cầu xin tha thứ, một cổ cường đại khí tức ở Diệp Thần Phong trong thân thể bộc phát ra, hung hăng đánh vào bộ ngực hắn trên, đưa hắn đánh bay ra ngoài, truy rơi vào ngoài trăm thước. Bị không có dấu hiệu nào xuất hiện không gian vết rách cắn ướt. Chuẩn xác không có lầm, phệ thần não thực sự có thể cảm ứng được không gian vết rách xuất hiện vị trí. Nhìn lênh lảnh mặt nam tử bị không gian vết rách thôn phệ một màn, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thực nghiệm thành công, hắn có thể yên tâm mang Phó U Nguyệt sông tuyết cốc lực. Phó sư tỷ, chúng ta đi, ngươi nghìn vạn không được ly khai ta quá xa, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nói, Diệp Thần Phong chủ động nắm Phó U Nguyệt chân mềm tay nhỏ bé, tiếp tục đi trước. Lần đầu tiên bị khác phái cầm tay của mình, lãnh nhược băng xương Phó U Nguyệt trong lòng nhưng không có một tia bài xích, tùy ý Diệp Thần Phong nắm tay của mình, ở tuyết cốc trong trườn đi trước, tránh né dấu ở trong không gian vết rách. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, tay nắm tay, vai kề vai, chăm chú dựa vào hai người. Không có kích động bất kỳ không gian vết rách, đi tới tuyết cốc đầu cùng. Cái gì, có người không có chạm đến bất kỳ không gian vết rách, xông qua tuyết cốc đầu cùng, hai người kia lai lịch gì? Giấu ở tuyết cốc bên ngoài, vẫn thả ra hồn lực quan sát lão giả áo bào trắng đám người nhận thấy được Diệp Thần Phong hai người dễ dàng xông qua tuyết cốc đầu cùng, hơi biến sắc mặt, cảm nhận được đầu mối. Số tử 1976, chương 352, Di Bảo, Cổ Trận. Hô, rốt cục sông đi ra. Làm Diệp Thần Phong ở phệ thần nao dưới sự trợ giúp, tránh thoát cuối cùng một đạo dấu ở trong không gian vết rách, dắt tay Phó U Nguyệt sông ra tuyết cốc lúc, cảnh vật trước mắt lập tức phát sinh biến hóa. Bạch tuyết trắng như tuyết cảnh tượng biến mất, thay vào đó là một mảnh bị đại lượng trận văn cấm chế bao phủ, tràn đầy tĩnh mịch. Thê lương khí tức, tia sáng cực kỳ không gian xám xịt. Thật là nồng nặc tử khí, không gian này trong làm sao sẽ tràn đầy nhiều như vậy tử khí. Vẫn nhìn trước mắt cái này phiến không gian xám xịt, Diệp Thần Phong ngửi được một tia cảm giác nguy hiểm, phảng phất ở không gian này ở chỗ sâu trong, ẩn nút một lực lượng đáng sợ. Phó sư tỷ, không gian này có chút quỷ dị, bộ này thiên khí ngươi nhanh mặc lên người, để ngừa tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cẩn thận nhìn kỹ, Diệp Thần Phong ở càn khôn trong giới chỉ lấy ra chữa trị cực chiến y liề, đưa cho Phò Ú Nguyệt. Hạ phẩm thiên khí chiến y liề. Nhìn ngân long lánh, đầy phòng ngự trận văn, lực phòng ngự kinh người cực chiến y liề, Phò Ú Nguyệt cũng hít một hơi lương khí, đang cầm cực chiến y liề hai tay run rẩy. Phó sư tỷ, không muốn làm lỡ thời gian, nhanh mặc vào cực chiến y liề. Chúng ta cần phải nhanh một chút thâm nhập ở đây, chậm đáng sợ sẽ có phiền phức. Diệp Thần Phong nhìn ngây người Phó U Nguyệt, thúc giục. Ừ, tốt. Tình hôn lại Phó U Nguyệt cấp tốc đem lực phòng ngự kinh người cực chiến y liề mặc vào người, che ở toàn thân. Sau một khắc, số lớn kim quang ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát tiết đi ra. Hán triệu hoán ra kim bằng vũ dực, một tay lấy Phò U Nguyệt ôm vào trong lòng, dương cánh cao phi, lấy tốc độ cực nhanh hướng chỗ ngồi này tĩnh mịch không gian ở chỗ sâu trong bay đi, tìm kiếm cơ duyên. Bị Diệp Thần Phong ôm vào trong lòng, cảm thụ được thân thể hắn tán phát dương cương khí, Phò U Nguyệt trong lòng có chút dị dạng, bất quá rất nhanh hắn tiểu vứt bỏ tạp niệm trong đầu, tùy ý Diệp Thần Phong ôm bản thân, ở tĩnh mịch trong không gian gào thét bay nhanh. Ngao. Diệp Thần Phong hai người vừa phi hành thời gian một nén nhang, từng đạo làm cho sởn tóc gáy thú tiếng hô ở không gian xám xịt ở chỗ sâu trong vang lên. Một đoàn đoàn mạo hiểm lục quang quang cầu ở không gian xám xịt trong hiện lên, rậm rạp chẳng chịt đan vào ra một cái lưới lớn, bao phủ hướng về phía Diệp Thần Phong hai người. Sư tỷ, bịt chặt lỗ tai. Lục quang lưới lớn bao phủ mà đến. Diệp Thần Phong lập tức truyền âm căn dặn một tiếng, cuồn cuộn hồn lực ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, tạo thành số lớn khí lưu. Sư Vương Hống. Diệp Thần Phong giống một tiếng, kinh khủng sóng âm ở miệng hắn trong phun dũng manh tiến ra, hóa thành một dữ tợn sư đầu, hiện lên ở giữa không trung, hướng về phía lục quang lưới lớn gào thét giống. Trong lúc nhất thời, khí lưu bắt đầu khởi động, đất rung núi chuyển. Đáng sợ sóng âm như chạy trồm thủy triều, bạo khởi kinh đảo hái lãng, dọc theo cây số xa, xé rách lục quang lưới lớn, đánh tan rậm rạp chẳng chịt lục sắc quang cầu. Tuy rằng Phò U Nguyệt sớm bưng kín cái lỗ thai, nhưng hắn vẫn như cũ bị Sư Vương Hồng chấn đắc màng thai làm đau, linh hồn run, khí tức trong người kịch liệt lan lộn. Cường, quá mạnh mẽ, lẽ nào Thần Phong thực sự chính mình đánh chết tuyệt đại vương giả thực lực? Mắt thấy Diệp Thần Phong vừa hô hoai, Phó U Nguyệt bị hoàn toàn chấn nhiếp, hắn cảm giác mình thực sự đánh giá thấp Diệp Thần Phong, thực lực của hắn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Hô! Thi triển sư Vương Hống xé rách lục quang lưới lớn, kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, cuồn cuộn nổi lên từ trận cơn lốc, tiếp tục thâm nhập cái này phiến thần bí không biết không gian. Cùng lúc đó, lão giả áo bào trắng đám người phòng chế Diệp Thần Phong hai người hành tẩu lộ tuyến, cũng thuận lợi xông qua cất giấu không gian vết rách tuyết cốc, tiến vào cái này phiến không gian xám xịt. Đại trưởng lão, ngươi nói tiểu tử kia đến cùng là ai? Vì sao có thể cảm ứng được tuyết cốc trong không gian vết rách? Ngươi nói trên tay hắn có thể hay không có một phần so với chúng ta còn cặn kẽ bản đồ địa hình? Lụa trắng nữ tử trao mày hỏi. Tiểu tử kia quả thật có chút quỷ dị, bất quá thực lực cũng không cường, chỉ có lục cấp huyền thú tông cảnh giới, lấy bọn ta thực lực, đủ để đánh chết hắn. Như vậy, chúng ta phân công nhau hành sự, trước hết giết tiểu tử kia, lại đi vào tầm bảo. Lão giả áo bào trắng quyết định nói. Hắn thấy, lấy Diệp Thần Phong hai người thực lực, tuyệt trốn không thoát bọn họ năm đại tuyệt đại vương giả truy sát, chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lụa trắng nữ tử đám người đều gật đầu nói, ngưng tụ ra màu đỏ hồn rực, hướng thần bí không biết u ám không gian phi hành, truy sát Diệp Thần Phong hai người. Thần Phong, phía trước hình như có bảo vật. Diệp Thần Phong ôm chặt Phó U Nguyệt, sát mặt đất cấp tốc phi hành hơn một canh giờ, Phó U Nguyệt đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện mơ hồ tia sáng, truyền âm nói rằng, phía trước không thứ tốt gì, chính là nhất kiện thượng phẩm địa khí. Linh hồn bao trùm mấy vạn thước, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Thượng phẩm địa khí cũng không cần. Phó U Nguyệt khổ cười hỏi. Thượng phẩm địa khí ở Thiên Hỏa Tông, thế nhưng Chấn Tông chi bảo, mà ở Diệp Thần Phong trong mắt, lại thành rắc dưới. Không muốn, coi như cực phẩm địa khí cũng không cần. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, này đồ chơi ta có khi là, hơn cũng là trói buộc. Phó U Nguyệt. Thần Phong, ngươi ở đây hải ngoại lẽ nào cướp sạch một cái tàng bảo kho? Phó U Nguyệt hoài nghi hỏi. Không có, ta chỉ là giết chừng 10 cái tuyệt đại vương giả, chiếm được bọn họ tùy thân bảo vật mà thôi. Diệp Thần Phong bình thản giảng thuật nói, nhưng nghe đến Phó U Nguyệt trong thai lại dường như cửu thiên sấm sét, nổ vang không ngừng. Giết chừng 10 cái tuyệt đại vương giả, Phó U Nguyệt trừng mắt, thanh âm nói chuyện không khỏi kéo dài. Ừ, trong đó còn có 2 cái cấp 5 nghịch thú vương, 4 cái tứ cấp nghịch thú vương. Diệp Thần Phong gật đầu nói rằng, Phó U Nguyệt, thế nào không tin? Nhìn Phó U Nguyệt ánh mắt vẻ hoài nghi, Diệp Thần Phong cười hỏi, tin ngươi thì có quỷ. Phó U Nguyệt liếc hắn một cái, bĩu môi một cái nói, ngươi cho là tuyệt đại vương giả là rau cải trắng, muốn đánh tự đánh, muốn giết cứ giết, ngươi bây giờ học thế đó sẽ khoác lác, cái thói quen này cũng không tốt. Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong mang theo Phó U Nguyệt càng bay càng nhanh, rơi lả tả ở u ám trong không gian di bảo đối với hắn sản sinh không được một tia hứng thú. Rất nhanh, hai người bọn họ ở u ám trong không gian phát hiện một cái không gian quỷ dị hắc động, mà ở hắc động bên ngoài, bao trùm ở một tòa chậm rãi lưu động, hiện lên mấy nghìn trận văn cổ trận. Sư tỷ, ngươi ở nơi này chờ ta đi pha trận. Cảm giác được trước mắt cổ trận uy lực bất phàm, Diệp Thần Phong đem Phó U Nguyệt ở lại cổ ngoài trận mặt, thong thả đi vào. Ung ung. Đi vào cổ trong trận, chậm rãi lưu động cổ trận cao tốc vận chuyển, di động ở cổ trận mặt ngoài trận văn rất nhanh ngưng tụ, tụ tập thành từng đạo uy lực đáng sợ lôi quang, xé rách không gian, oanh kích Diệp Thần Phong thân thể. Hung mãnh lôi quang, tùy ý năng lượng trong nháy mắt đưa hắn căn ướt. Lực lượng thật là đáng sợ, Thần Phong không có sao chứ. Nhìn cổ trong trận điên cuồng ngoanh dưới cuồng lôi, cảm giác được mặt đất cự chiến, Phó U Nguyệt trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tim đập không ngừng mà ra tốc, dường như muốn nhảy ra thân thể. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình ở cổ trong trận, sẽ bị cuồng lôi đơn giản nổ nát thân thể, không khỏi vi Diệp Thần Phong lo lắng, rất sợ hắn ngoài ý. Khoảng chừng hơn một canh giờ qua đi, Phó U Nguyệt phát hiện cổ trận công kích chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng hung mãnh, phương viên vài dặm mặt đất đều bị dày đặc đánh xuống cuồng lôi đánh rách tả tơi, hiện đầy răng khắp nơi vết rách. Nhìn cổ trong trận hoàn toàn hỗn loạn cảnh tượng, Phó U Nguyệt sợ hãi trong lòng chậm rãi chuyển hóa thành tuyệt vọng, nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt. Số tử 1895. Chương 353, Hắc Diễm Thiên Hỏa uy lực. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Mặc màu lam đậm võ đạo phục, chừng 30 tuổi niên cấp, mặt chữ quốc, mắt lấp lánh hưu thần nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới trung niên nam tử bay đến Phó U Nguyệt trước mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, lạnh lạnh nói. Tuyệt đại vương giả. Cảm giác được lam bảo nam tử tỏa ra như sơn nhạc vậy khí tức, Phó U Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Đầu từ đến chân một trận lạnh lẽo. Hắn trăm triệu thật không ngờ, mình và Diệp Thần Phong vận khí kém như vậy, ở Diệp Thần Phong thân hãm hiểm cảnh, sẽ gặp một gã tuyệt đại vương giả. Thật to gan, ngày đó lôi cổ trận cũng là hắn có thể phá. Lam bào nam tử nhìn thoáng qua cuồng lôi bắt đầu khởi động cổ trận, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ châm trọng, bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm ta giết hắn. Bất quá ngươi nha. Lam bào nam tử ánh mắt nóng bỏng không ngừng ở Phó U Nguyệt nóng bỏng liêu nhân thân thể bắt đầu hồi nhìn quét, không có hảo ý nói rằng, nếu như ngươi có thể hầu hạ thư thái ta, có lẽ ta tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi không nên tới. Phó U Nguyệt cấp tốc lấy ra hạ phẩm thiên khí huyết sắt chiến đao, cũng hướng thiên cực chiến y trong rót vào hồn lực, kích phát cực chiến y phòng ngự mạnh nhất lực, chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Ừ. Hạ phẩm thiên khí chiến đao cùng chiến y. Cảm giác được huyết sát chiến đao cùng cực chiến y dì phong ngự, Lam Bảo nam tử thần tình ngẩn ra, trong ánh mắt cực nóng vẻ càng thêm cường liệt. Hắn thật không ngờ, chính là tứ cấp thiên thú tiên cảnh giới Phò Ưu Nguyệt, dĩ nhiên chính mình cũng chưa từng có một bộ thiên khí. Ha ha, ông trời thật là đối đãi không tệ, không chỉ đưa cho ta nhất tuyệt thế mỹ nữ, còn đưa ta một bộ hạ phẩm thiên khí, thực sự là không uổng công chuyến này à. Lam Bảo nam tử cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, đi bước một tới gần sắc mặt trắng bệnh, nội tâm tuyệt vọng Phò Ưu Nguyệt. Đoạn không đao quyết, liệt thiên địa. Nhìn Lam Bảo nam tử tới gần, Phò Ưu Nguyệt cắn răng một cái, quả quyết dung hợp linh hồn thú thanh thiên bằng, kích phát rồi thanh thiên bằng huyết mạch, bắn ra cường đại đao thế, một đao chém về phía Lam Bảo nam tử. Đao thế. Cảm giác được Phò Ưu Nguyệt bổ ra đao mang trong tràn đầy đao thế, Lam Bảo nam tử lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, nhẹ nhàng huy giật mình cánh tay, tạo thành dày đặc thủy ba văn, làm vỡ nát Phò Ưu Nguyệt bổ ra tuyệt sát một đao. Đoạn không đao quyết, nhất đao đoạn hư. Xé trời đao chém bị Lam Bảo nam tử dễ dàng chấn vỡ, Phò Ưu Nguyệt cắn răng một cái tiếp tục công kích, cuồn cuộn hồn lực cùng đao thế dung vào huyết sát chiến đao trong, một đạo phảng phất muốn đem hư không ngăn cách đao mang hùng hăng chém xuống. Chém về phía Lam Bảo nam tử. Chiêu này không sai, nhưng rất đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu. Lam Bảo nam tử mỉm cười, vươn hai ngón tay hư không kẹp một cái, trực tiếp bấm Phò Ưu Nguyệt đánh rất đoạn hư đao mang, dễ dàng phá hết hắn thi triển một chiêu mạnh nhất. Tiểu mỹ nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên phản kháng, thành thật một chút, như vậy ta có thể sẽ ôn nhu một vài, bằng không, đừng trách ta là thủ tồi hoa. Lam Bảo nam tử giống như xem con ngồi vậy nhìn sắc mặt trắng bệnh, cả người vô lực Phò Ưu Nguyệt, phảng phất hắn đã là của mình vật trong bàn tay. Ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Ngay Phò Ưu Nguyệt hãm sâu trong tuyệt vọng lúc, một đạo bá đạo vô cùng thanh âm vang lên, cuồng lôi bắt đầu khởi động cổ trận đột nhiên nứt ra rồi một đạo to lớn chỗ hổng. Mặc thiên lôi chiến y kìa, toàn thân lôi quang lưu động, hai tròng mắt như sao. Bệ nghệ thiên hạ Diệp Thần Phong đạp bước chân nặng nề, đi bước một đi tới. Hắn môi đạp ra một bước, trên người hắn cái loại này quân lâm thiên hạ vậy khí thế tiểu sắc bén chia ra, phảng phất thiên địa thương sinh đều ở đây hắn trong khống chế. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy khí thế. Cảm thụ được Diệp Thần Phong khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt, Lam Bảo nam tử sắc mặt đại biến. Phảng phất một tòa càng ngày càng cao núi lớn áp bách ở thân thể hắn trên, nhượng hắn hô hấp đều trở nên gấp. Nói cho ta biết, nơi này bí mật là cái gì? Diệp Thần Phong đạp nát chấm đất mặt, khí thế bàng bạc đi tới sắc mặt xấu xí, như lâm đại địch Lam Bảo nam tử trước mặt, cả tiếng chất vấn. Mẹ, ngươi ít cho ta giả thần giả quỷ. Lam Bảo nam tử con ngươi co rụt lại. Một ngũ thải ban lan đại con nhện hiện ra thân thể hắn, xem hắn cùng linh hồn thú dung hợp lúc, kế tiếp leo lên hồn lực đánh tan Diệp Thần Phong thả ra khí thế áp bách. Băng cực trường. Một trường ấn ra, số lớn hồn lực phát tiết ra thân thể hắn, trong nháy mắt tụ tập thành một hàn băng ngưng kết mà thành đại thủ ấn, đông lại theo hư không, một trường ấn hướng về phía Diệp Thần Phong. Thần Phong cẩn thận, hắn là thứ thiệt tuyệt đại vương giả. Tránh đến một bên Phò Ưu Nguyệt, cảm giác được băng cực trưởng đáng sợ, sợ đến hoa dung thất sắc, cả tiếng nhắc nhở. Nhị cấp nghịch thú vương mà thôi. Diệp Thần Phong khịt mũi cười, năm đạo kiếm đạo văn phụt ra thân thể hắn, xé rách tất cả cách trở, xuyên thủng ấn tới băng cực trưởng, giống năm đạo lưu quang, bổ về phía Lam Bảo nam tử. Phốc phốc phốc. Năm đạo huyết quang văng lên. Nhất thời đại ý thiểm tránh không kịp Lam Bảo nam tử bị năm đạo kiếm đạo văn phá khai rồi thân thể phòng ngự, số lớn tiên huyết như suối phun, ở trong thân thể hắn phun tung tóe đi ra. Cái này, lẽ nào Thần Phong thực sự chính mình đánh chết tuyệt đại vương giả thực lực? Thấy một màn trước mắt, Phò Ưu Nguyệt con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, miệng cũng hơi mở, lãnh diễm vô song gương mặt treo đầy bất khả tư nghị, cả người rơi vào đến trạng thái đờ đẫn. Kiếm đạo văn, người dĩ nhiên lĩnh ngộ năm đạo kiếm đạo văn. Bưng huyết lưu không ngừng thân thể, Lam Bảo nam tử cũng bị Diệp Thần Phong kinh thế hai tục thực lực sợ ngây người, không thể tin được lục cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong, dĩ nhiên nắm giữ năm đạo huyền diệu khó giải thích kiếm đạo văn. Nói cho ta biết, các ngươi đến cùng là ai? Diệp Thần Phong cao ngạo nhìn tiên huyết chảy đầm địa lam bào nam tử, không cho kháng cự chất vấn. Mẹ, ngươi cho ta đi tìm chết. Lam bào nam tử không dám ở khinh thường Diệp Thần Phong, giống một tiếng, một thanh lưu động nước choáng, cực phẩm địa khí đẳng cấp Lam Nguyệt Loan đao xuất hiện ở trên tay hắn. Băng phá thiên kích. Lam bào nam tử hư không một chém, lạnh lẽo hàn khí thấu xương như nước sông cuồn cuộn, tuôn ra Lam Nguyệt Loan đao, hóa thành khắp bầu trời băng, tầng tầng lớp lớp chém về phía Diệp Thần Phong. Lôi quang điện thiểm. Xé rách không khí chính là băng đao mang chém rơi xuống, Diệp Thần Phong không có cứng rắn tiếp, chỉ thấy dưới chân hắn lôi quang lóe lên, giống một đạo thiểm điện, tránh ra Lam bảo nam tử phải giết một kích, ra hiện ở bên người hắn. Hắc diễm thiên hỏa, đốt cháy. Diệp Thần Phong há hốc miệng ra, áp xúc thành đoàn hắc diễm thiên hỏa bắn ra, bắn vào thiểm tránh không kịp Lam bảo nam tử trên người. Sau một khắc, hắc diễm thiên hỏa nổ lên. Màu đen hỏa quang quỷ dị xinh đẹp, đốt cháy hư không két két loạn hưởng, một ngụm đem Lam bảo nam tử thôn phệ ở tại bên trong. Không, thiên hỏa, ngươi làm sao có thể thu phục thiên hỏa? Bị hắc diễm thiên hỏa thôn phệ, Lam bảo nam tử lập tức sợ hãi, không ngừng mà thả ra hàn khí suy yếu hắc diễm thiên hỏa uy lực, muốn thoát khốn ra. Thế nhưng hắc diễm thiên hỏa uy lực thật đáng sợ, hắn phản kháng tái nhợt vô lực. Mà thân thể hắn phòng ngự cũng không đoạn bị tan rã, rất nhanh, hắn cả người đốt đốt, tảng lớn huyết nhục hòa tan, đau hắn thống khổ kêu rên, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Thật mạnh, không nghĩ tới nhị cấp nghịch thú vương đều không đỡ được hắc diễm thiên hỏa đốt cháy. Hắc diễm thiên hỏa uy lực lớn đại xuất trăng Diệp Thần Phong dự liệu, nhìn thống khổ chu lên, thoi thóp lam bảo nam tử, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói cho ta biết, nơi này bí mật cùng thân phận của các ngươi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem hắc diệm thiên hỏa thu vào hỗn độn thần mục trong, nhìn toàn thân cháy đen, chỉ còn lại một hơi thở làm bảo nam tử, lạnh như băng hỏi. Người giết ta đi, ta tiểu dù chết cũng sẽ không nói. Sinh cơ đã tuyệt làm bảo nam tử kiên cường nói. Nếu như vậy, ta thành toàn ngươi. Số tử, 1970. Chương 354, sinh tử hại cực. Thần Phong, ngươi thực sự giết hắn. Nhìn Diệp Thần Phong vặn gãy Lam bảo nam tử cái cổ một màn, Phó U Nguyệt đã không biết nên như thế nào hình dung lúc này tâm tình của giờ khắc này. Hắn cảm giác mình phảng phất không biết Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cho mình chấn động chân thực quá. Một cái nhị cấp nghịch thú vương mà thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, mãn bất tại hồ nói rằng, cướp đoạt hắn cháy đen toàn thân, tìm được rồi một quả ảm đạm không ánh sáng, bị hao tổn nghiêm trọng càn khôn nhẫn. Phá! Phệ thần não lực lượng thẩm thấu tiến càn khôn trong giới chỉ, đơn giản phá hết cấm chế bên trong. Người này thế nào nghèo như vậy? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, phát hiện Lam bảo nam tử càn khôn trong giới chỉ hầu như không để cho bản thân cảm giác hứng thú bảo vật, ngay cả thượng phẩm hồn tinh cũng chỉ có chừng 10 khỏa. Càng không có truyền thừa hồn quyết, hồn kỹ, lộ ra vẻ thất vọng. Ừ, đây là... Đột nhiên, Diệp Thần Phong của mọi người nhiều di vật trong phát hiện một cái phong ấn đại lượng trận văn cấm chế ra dê quyền trụ, lập tức mượn phệ thần não lực lượng, phá khai rồi cấm chế, mở ra quyền trụ. Không có gì cả. Diệp Thần Phong nhìn giống tuyết, không có chút kia đồ án chữ viết ra dê quyền trụ, chau mày lên. Không nên a. Cái này ra dê quyển trục rõ ràng có hồn lực ba động, tại sao là trống không? Lẽ nào cần máu dẫn? Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong cắn bể ngón tay, bài trừ số lớn tiên huyết đặt tại liều không trắng ra dê quyển trục trên. Nhất thời, Diệp Thần Phong cảm giác ra dê quyển trục trong hồn lực ba động càng ngày càng mãnh liệt, một bộ sinh sôi nảy nở trí cực lộ tuyến đồ nổi lên. Quả nhiên, cái này ra dê quyển trục bị phong ấn. Cần tiên huyết vi dẫn cởi ra cấm chế. Nhìn sinh sôi nảy nở lộ tuyến đồ, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, sư tỷ, chúng ta vận khí không tệ, cái này trên thân người thật sự có hoàn chỉnh bản đồ bảo tàng, xem ra chúng ta có cơ hội lấy được nơi này đại cơ duyên. Ngươi là ai? Ngươi tại sao phải đạt được ta băng cung truyền thừa địa đồ? Ngay Diệp Thần Phong cùng Phó Ưu Nguyệt tụ chung một chỗ, nghiên cứu tờ này lộ tuyến đồ lúc, Gia Dê quyển trục trong đột nhiên tuôn ra số lớn linh hồn lực lượng, tụ tập thành một trương giả nua mặt, tràn ngập địch ý nhìn Diệp Thần Phong hai người, thanh âm hùng hậu chất vấn. Băng cung. Không nghĩ tới cái này bản đồ bảo tàng phía sau thế lực thần bí dĩ nhiên là Bắc Hải Châu tuyệt đối bá chủ, lục phẩm tông môn băng cung. Phó Ưu Nguyệt nghe qua băng cung đại danh, biết bọn họ là một cực kỳ cường thế, lực lượng đáng sợ, tông môn thế lực gần với Phiêu Miểu Sơn. Ta nói nhặt ngươi tin không? Diệp Thần Phong cấp tốc khống chế phệ thần não, ký ức ở sinh sôi nảy nở địa đồ, lạnh lùng nói. Nếu không nói thật, vậy các ngươi đều cho ta đi tìm chết đi. Gia nua mặt giống một tiếng, hóa thành một cực kỳ đáng sợ linh hồn lực lượng, phảng phất chạy như điên sóng biển, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Sư tỷ cẩn thận. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, đem hoa dung thất sắc Phó Ưu Nguyệt chắn phía sau, tùy ý cái này cổ kinh khủng linh hồn lực lượng đánh vào trong đầu. Không, đây là cái gì? Ngươi trong đầu có cái gì? Gia nua linh hồn vừa muốn xé rách Diệp Thần Phong linh hồn, một đáng sợ thôn phệ vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp đem gia nua linh hồn cắn nát, đem cắn ướt. Thần Phong, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ. Nhìn che ở trước người mình, dị thường cao ngất thân ảnh, Phó Ung Nguyệt nội tâm hoảng hốt, khẩn trương cầm lấy Diệp Thần Phong cánh tay, nhẹ giọng la lên, rất sợ hắn ngoài ý. Sư tỷ. Người nắm đau ta. Khống chế phệ thần não cắn nuốt Gia Dê quyển trục trong tuân ra giả nua linh hồn. Diệp Thần Phong xoay người lại, nhìn Phó Ưu Nguyệt mắt ân cẩn thận, mỉm cười, nói rằng. Ngươi thật không có chuyện. Nhìn lông tóc không hao tổn Diệp Thần Phong, Phó Ưu Nguyệt cả kinh há to miệng, có chút nói lắp hỏi. Ta thật không có chuyện, cái loại này rác dưới linh hồn là không đả thương được ta. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Rác dưới linh hồn. Vừa ra nua linh hồn công kích trong nháy mắt, Phó Ưu Nguyệt có một loại thuyền cô độc đối mặt vạn trượng sóng biển, tùy thời cũng có thể bị xé rách cảm giác, trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác vô lực, mà đáng sợ như vậy linh hồn, đến rồi Diệp Thần Phong trong miệng, lại thành rác dưới. Biến thái. Ngoại trừ biến thái hai chữ, Phó Ưu Nguyệt đã không biết dùng cái gì từ hình dung Diệp Thần Phong. Thần Phong. Gia Dê quyển trục trong bản đồ bảo tàng tiêu thất. Phó Ung Nguyệt hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khiếp sợ, đột nhiên phát hiện Gia Dê quyển trục mặt ngoài lộ tuyến đồ tiêu thất. Không quan hệ, bản đồ bảo tàng ta đã ký ức ở, mất thì mất đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Cái gì, phức tạp như thế lộ tuyến đồ, ngươi như thế biết công phu tiểu ký ức ở. Phó Ung Nguyệt cũng hít một hơi lương khí, giống như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong. Ở trong lòng mặc niệm nói, đại, biến, thái, sư tỷ, ngươi đi theo ta, chúng ta đi qua cổ trong trận hắc động từ cửa, rời đi nơi này. Nói, mười đạo kiếm đạo văn tuôn ra thân thể hắn, một kiếm đem thiên lôi cổ trận xé rách một đạo chỗ hổng, mang theo Phò U Nguyệt đi vào bên trong, đi qua cổ trong trận tâm hắc động cửa, ly khai cái này phiến tĩnh mịch, không gian xám xịt. Đi tới một mảnh điểu ngữ mùi hoa, giống thế gian tiên cảnh vậy trong không gian. Thật xinh đẹp, thế gian tại sao có thể có đẹp như thế địa phương. Nhìn trước mắt xanh ngắt quần sơn tầng tầng lớp lớp, sáng mở tràn ngập, mây mù lượn quanh, ở mờ ảo trong mây mù như gần như xa, Phó Ưu Nguyệt mắt không khỏi sáng ngời, bị cảnh đẹp trước mắt sở mê. Sư tỷ, ngươi thấy cảnh tượng có thể là giả. Diệp Thần Phong thâm thúy trong con ngươi lấp lánh số lớn hồn quang, mượn phệ thần nào hắn thấy được một. Khác lần cảnh tượng. Sâu kín ngân quang, thê lương tĩnh mịch xương khô, tàn phá tấm bia đá, đây là một mảnh táng thi nơi. Sinh cực kỳ là chết, chết cực kỳ là sống, ở đây dĩ nhiên gặp phải sinh tử hai cực. Diệp Thần Phong trao mày nhìn trước mắt táng thi nơi, càng phát cảm giác nơi này tất cả thật không đơn giản. Phảng phất cất giấu một cái thiên đại bí mật. Giả. Ngươi nói nơi này hết thể đều là giả. Phó Ung Nguyệt thực lực hữu hạn, vừa không có phệ thần não, cho nên hắn không cách nào xem thấu sinh tử hai cực. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, chậm rãi đi tới cây số rất cao thác nước phía dưới, hướng về phía lũy cấp thác nước trung tâm hoành đánh một quyền, cắt đứt cả cái thác nước. Sau một khắc, phệ thần não lực lượng ở trong đầu hắn bạo phát, đánh vào kịch liệt ba động thác nước trong, rất nhanh, như ngân hà rơi xuống đất vậy thác nước tiêu thất, mỹ lệ như tranh vẽ cảnh tượng cũng xuất hiện nếp vốn, lộ ra nó chân thật khuôn mặt. Thần Phong, đây rốt cuộc là cái gì cảnh tượng? Nhìn đột hiển đi ra ngoài xương khô, mộ địa, tấm bia đá, Phó U Nguyệt trợn to xinh đẹp mắt, mở miệng hỏi. Nếu như ta không có nhận sai nói, nơi này là sinh tử hải cực, là đại hung chi địa, ở đây sợ rằng trấn áp một cái đại hung vật. Diệp Thần Phong đi qua phệ thần não, đối nhau chết hai cực biết sơ lược, nhìn trước mắt cái này đại hung chi địa, hắn cũng không khỏi được sinh ra lùi bước chi tâm. Đại hung chi địa. Trong lòng sản sinh theo cường liệt bất an, Phó U Nguyệt nói rằng, nếu ở đây nguy hiểm như vậy, không bằng chúng ta nhanh rời đi nơi này đi. Ừ. Do dự chỉ chốc lát, Diệp Thần Phong còn là buông tha dò xét cái này phiến đại hung chi địa ý niệm trong đầu, chuẩn bị chờ thực lực đủ cường đại trở lại. Số tử, 1828. Chương 355, Thần Phạt Chi Nộ, Hủy Thiên Diệt Địa. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Cụt một tay nam tử ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong hai người, sắc ý nghiêm nghị nói, các ngươi lại có bản lĩnh giết chết nhị hộ pháp, ta thực sự là coi khinh các ngươi thủ đoạn. Diệp Thần Phong thật không ngờ, ly khai sẽ gặp băng cung tuyệt đại vương giả, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mà cái này thực lực của hai người, rõ ràng mạnh hơn Lam Bảo nam tử, nhất là tên kia cụt một tay nam tử, càng đạt tới ba cấp nghịch thú vương cảnh giới, cho Diệp Thần Phong mang đến nhất định uy hiếp. Kiếm linh khôi lỗi, bảo hộ phó sư tỷ. Diệp Thần Phong sợ lúc giao thủ phân tâm, lập tức đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, mệnh lệnh hắn bảo hộ phó U Nguyệt. Ừ, tuyệt đại vương giả đẳng cấp khôi lỗi, ta nói các ngươi làm sao có thể giết chết nhị hộ pháp, nguyên lai có khôi lỗi bảo hộ. Bất quá ngươi cái này khôi lỗi tuy rằng cường đại, nhưng đúng chúng ta mà nói vô dụng, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Cụt một tay nam tử sắc mặt âm trầm nói, từng đạo sát ý khi hắn tĩnh mịch trong con ngươi bật bắn ra. Ai chết, còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong cầm trong tay trung phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm, kiếm chỉ hai người bọn họ, bệ nghệ thiên hạ nói. Muốn chết. Cụt một tay nam tử thấy Diệp Thần Phong có gan sử dụng kiếm nhọn chỉ mình. Nhất thời một cổ lửa giận khi hắn lồng ngực nổ tung, một hắc viên hiện ra thân thể hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong đấm ngực giống giận. Cụt một tay nam tử dung hợp linh hồn thú hắc viên trong nháy mắt, lụa trắng nữ tử phía sau cũng xuất hiện một đạm hồng sắc tam vĩ băng điêu. Hai người bọn họ muốn lấy lôi đình thế đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được để cho bọn họ đỏ mắt kiếm linh khôi lỗi, cự khuyết thiên kiếm. Ngâm. Cụt một tay nam tử hai người song song dung hợp linh hồn thú, một đạo ngẩng cao long ngâm tiếng vang lên, thân dài vượt lên trước 3.000 mét, giống núi nhỏ vậy, che lớp dày đặc long lân song đầu huyết long vương hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, tản ra làm cho can đảm muốn nứt ra long uy, xoay quanh ở giữa không trung. Cảm thụ được song đầu huyết long vương tán phát long uy, cụt một tay nam tử hai người khí thế rõ ràng yếu đi hai phần, sắc mặt cũng xảy ra cực biến hóa lớn. Long, cái này người linh hồn thú dĩ nhiên là một song đầu huyết long. Bắc Hải Châu lúc nào xuất hiện cái này đám nhân vật. Dung hợp song đầu huyết long vương, Diệp Thần Phong thực lực tiêu thăng đến nhị cấp nghịch thú vương, khí tức cường đại nhượng cụt một tay nam tử hai người lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Bọn họ còn chưa từng thấy qua, dung hợp linh hồn thú, để thăng nhiều như vậy thực lực người. Người này có chút quỷ dị. Chúng ta cùng tiến lên, nhanh đánh chết hắn. Cụt một tay nam tử truyền âm dặn dò một tiếng, ngón tay càn khôn nhận lóe lên, một thanh cốt màu trắng trường đao xuất hiện ở ngón tay hắn, vừa bổ xuống, sâm bạch đao mang trọng điệp theo đao ảnh, chém về phía Diệp Thần Phong. Bát sát tu la công. Diệp Thần Phong tuy rằng chính mình chính diện đánh bại ba cấp nghịch thú vương thực lực, nhưng đồng thời đối mặt hai đại tuyệt đại vương giả, hắn không dám khinh thường. Lại ngưng tụ ra ba đạo sát lục quan quyển, tăng phúc theo tự thân lực công kích. Sát lục tứ thức, trảm tinh. Ngưng tụ ra ba đạo sát lục quang quyển, Diệp Thần Phong cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm nên đón, một đạo như sao rơi kiếm quang trực tiếp đụng nát sâm bạch đao mang. Tĩnh mịch đao chém. Công kích bị phá, vẫn chưa ảnh hưởng cụt một tay nam tử, mũi chân hắn nhẹ nhàng giờ giật mình mặt đất, toàn bộ thân thể như chim to vậy bay đến giữa không trung, một đạo mang theo tuyệt vọng, tĩnh mịch lực lượng đao mang do đó trời giáng, phá vỡ hư không, chém về phía Diệp Thần Phong. Mà cụt một tay nam tử phát động phải giết công kích lúc, lụa trắng nữ tử cũng xuất thủ, chỉ thấy hắn hai tay nhanh chóng dây rùa, ngưng kết thành một quả uy lực thật lớn, tản ra hồng quang, bóng sói phù động thủ ấn, ấn hướng về phía Diệp Thần Phong. Huyết lang ảnh. Trống rỗng đè xuống đại thủ ấn huyễn hóa thành một huyết lang, lộ một ngụm răng nanh sắc bén đánh về phía Diệp Thần Phong, lực lượng đáng sợ nhượng Diệp Thần Phong hô hấp cảm nhận được gấp. Sát lục tứ thức, tàn huyết. Đồng thời lọt vào cụt một tay nam tử hai người công kích, Diệp Thần Phong lập tức thi triển tàn huyết đòn đánh. Một kiếm chém ra, trong hư không tạo thành từng tầng một nồng nặc huyết khí, xuyên thấu không khí, giống một mảnh tinh phong huyết vũ nặng nề đánh vào hai đại hồn kỹ trên. Ung ung. Tam đại hồn kỹ đụng nhau đến cùng nhau, lập tức phát ra như sấm phá thanh, hung mãnh lực va đập có thể dùng chung quanh mặt đất, tấm bia đá toàn bộ nổ tung. Cuộn trào mãnh liệt năng lượng ở giữa không trung đúng xích ba hô hấp, tĩnh mịch đao chém xuyên thấu tàn huyết kiếm quang, tốc độ cực nhanh chém về phía Diệp Thần Phong. Đi tìm chết đi. Cụt một tay nam tử lộ ra một tia hung tàn dáng tươi cười, phảng phất đã dự kiến Diệp Thần Phong đầu rời đi chỗ khác hạ tràng. Nhưng sau một khắc, tĩnh mịch đao chém dư huy chém ở Diệp Thần Phong trên thân thể lúc, lại chưa đúng thân thể hắn tạo thành một tia thương tổn. Đáng sợ đao huy hoàn toàn bị Diệp Thần Phong mặc trung phẩm thiên khí thiên lôi chiến ý để chặn lại. Trong trung phẩm thiên khí chiến ý để nhìn hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, lôi quang lóng lánh thiên lôi chiến ý để, cụt một tay nam tử hai người nội tâm chấn động, bọn họ thật không ngờ, Diệp Thần Phong chẳng những có trung phẩm thiên kiếm, còn có trung phẩm thiên khí chiến ý để. Người này lai lịch ra sao? Cụt một tay nam tử hai người bắt đầu kinh hãi Diệp Thần Phong thân phận bối cảnh, không có đại bối cảnh, tuyệt không khả năng chính mình loại bảo vật này. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ. Hai người giật mình, một đạo đen kịt như mực kiếm quang sông thẳng cửu tiêu, giao hòa theo sát lục lực cùng 150 vạn cân lực, phảng phất muốn đem thiên địa chém ra vậy, bổ về phía hai người bọn họ. Trong nháy mắt đó, thiên địa một mảnh đen nhánh. Tất cả quang hoa đều bị vĩnh dạ kiếm quang thôn phệ, chỉ còn lại có đạo kia không thể địch nổi, chém thiên liệt địa thần kiếm. Đột nhiên bị vĩnh dạ kiếm quang công kích, cụt một tay nam tử hai người cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy hiểm, lập tức thi triển cường đại hồn kỹ chống đối. Ung ung! Kinh thiên động địa phá tiếng vang lên, như thủy triều hủy diệt lực ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau. To lớn thanh âm huyền như thiên thần giống giận. Chấn đắc toàn bộ hư không lay động kịch liệt, cuồn cuộn sóng gió mang tất cả bốn phía. Phốc phốc. Nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới lụa trắng nữ tử lọt vào dư huy trùng kích, thân thể run lên, trên người phòng ngự lập tức nghiền nát, số lớn tiên huyết ở hắn trong miệng phun đi ra. Mà trên mặt hắn lụa trắng cũng bị xé rách, lộ ra một trương thê mỹ mặt. Cụt một tay nam tử tự giữ thực lực cường đại, thừa thụ ở vĩnh giả kiếm quang dư huy công kích. Nhưng trong cơ thể khí huyết vẫn như cũ chấn đắc kịch liệt lan lộn, sắc mặt cũng tái nhợt chia ra. Thần phạt chi nộ. Cụt một tay nam tử hai người thụ thương, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực tử lôi, cổ hàn huyền băng tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, nhanh chóng tụ tập, tạo thành hủy diệt quang cầu, nghiền ép theo hư không, nhanh như thiểm điện vậy đánh về phía quá sợ hãi cụt một tay nam tử hai người. Tránh mau. Cụt một tay nam tử thấy thần phạt chi nộ xẹt qua không gian, xuất hiện đại diện tích vằn mẹo, ngửi được nồng nặc tử vong nguy cơ, sắc mặt cuồng biến, la lớn. Đang lúc bọn hắn hai người tránh trong nháy mắt, hủy diệt quang cầu nổ lên, như nghìn vạn cuồng lôi nổ vang, vang vọng phía chân trời. Vâng! Một cực kỳ năng lượng kinh khủng phong bạo tràn ngập ở trên hư không, hủy diệt theo thế gian tất cả. Trực tiếp đem thiểm tránh không kịp cụt một tay nam tử hai người cắn ướt. phương viên vài dặm hư không đều xuất hiện đại diện tích vằn mèo, từng đạo trườn vết rách ở trên hư không trong dãy rùa. Cái này, đáng sợ như vậy công kích thực sự là thần phong phát ra sao? Nhìn thần phạt chi nộ thả ra hủy diệt lực, đã bị dư huy trúng kích, tránh đến xa xa Phò U Nguyệt bị hoàn toàn sợ ngây người, khiếp sợ, sợ hãi, kích động biểu tình đầy dây ở hắn tuyệt mỹ mặt trên. Hắn lẽ nào nói là sự thật, hắn thật có đánh chết tuyệt đại vương giả thực lực. Mắt thấy Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân lực công kích, Phó U Nguyệt hoàn toàn tin Diệp Thần Phong nói. Phốc phốc. Hủy diệt phong bạo vượt diễn vượt liệt, cụt một tay nam tử, lụa trắng nữ tử giống như diều đất dây, chấn bay ra hủy diệt phong bạo. Số lớn tiên huyết tại bọn hắn trong miệng phun đi ra, nặng nề ngã nhào trên đất, đem mặt đất đập ra hai cái hố sâu. Số tử, 2008, chương 356, Thiên Bảo, Bạch Xà Ấn. Kết thúc, hai người các ngươi có thể đi chết. Diệp Thần Phong triệu hồi ra kim bằng vũ dực, xuyên thấu hủy diệt phong bạo, ra bọn hắn bây giờ hai người đỉnh đầu, tám đạo kiếm đạo vằn bắn ra, lấy lôi đỉnh thế đánh về phía bọn họ, muốn sấn bọn họ trọng thương, chấm dứt cánh mạng của bọn họ. Băng chi quang thuẫn. Thời khắc nguy cấp, cụt một tay nam tử trong thân thể hiện ra một đạo hàn quang, ngưng kết thành một quả to lớn hàn băng quang thuẫn, chắn trước người mình, ngạnh sinh sinh chặn lại bốn đạo kiếm đạo văn công kích. Mà lụa trắng nữ tử nhưng không có băng chi quang thuẫn bực này bùa hộ mệnh, trực tiếp bị bốn đạo kiếm đạo văn xuyên thủng thân thể, đầy đà thân thể trực tiếp nổ tung, tiên huyết nhễ nhại. Ừ, không hổ là lục phẩm tông môn, nội tình quả nhiên bất phàm. Diệp Thần Phong có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua chống đối kiếm đạo văn hàn băng quang thuẫn, thân thể lóe lên, xuất hiện ở thân thể tổn thương nghiêm trọng, thoi thóp lụa trắng nữ tử bên người, tay phải ấn ở tại đỉnh đầu của nàng. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Cương đại lực thôn phệ tràn vào hắn trong đầu, ở hắn hoảng sợ tiếng quát tháo trong, cắn nuốt linh hồn của hắn thú, chấm dứt tánh mạng của nàng, chiếm được hắn người mang càn khôn nhẫn. Băng sư muội. Nhìn lụa trắng nữ tử bỏ mình một màn, cụt một tay nam tử mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, ngập trời huyết khí ở trong thân thể hắn phát ra, ba động không khí kịch liệt run. Thiêu đốt khí huyết, cái này hữu dụng không? Trong cơ thể hồn lực tuân ra Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo trưởng thiểm điện, hướng hắn phát động như thủy triều thế tiến công, một sóng cao hơn một sóng thế tiến công hoàn toàn áp bách ở cụt một tay nam tử. Ông, mắt thấy cụt một tay nam tử không đỡ được Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, hỗn loạn hư không dùng mình, lại một nói không gian vết rách xuất hiện. Băng cung đại trưởng lão, tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới lao giả áo bào trắng đúng lúc chạy đến. Đại trưởng lão cứu ta. Lao giả áo bào trắng xuất hiện, cực kỳ nguy hiểm cụt một tay nam tử lập tức cả tiếng kêu cứu. Ừ. Lão giả áo bào trắng nhìn hầu như không chống đỡ lực cụt một tay nam tử, chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, lộ ra giật mình vẻ, giật mình Diệp Thần Phong lực công kích, dĩ nhiên lực gáp ba cấp nghịch thú vương cảnh giới cụt một tay nam tử. Màu đỏ hồn dực kịch liệt run lên, lão giả áo bào trắng ở giữa không trung hóa thành một đạo rung động, xuất hiện ở Diệp Thần Phong hơi nghiêng, từng cổ một khí lưu cường đại đã bị lão giả áo bào trắng thân thể hấp dẫn. Điên cuồng không có vào đến trong thân thể hắn. Vạn tượng lưu vân trưởng. Một trưởng vô gia, lão giả áo bào trắng trước người không gian xuất hiện một tia oanh đổ, cuồn cuộn khí lưu hóa thành một che trời bàn tay to, như vạn tượng chạy như điên, nghiền ép hướng về phía Diệp Thần Phong. Tứ cấp nghịch thú vương. Lão giả áo bào trắng xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được áp lực, lấy hắn thực lực trước mắt cùng nội tình. Tuy rằng có thể đánh bại vậy ba cấp nghịch thú vương, nhưng cũng không phải tứ cấp nghịch thú vương đối thủ. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể buông tha đánh chết cụt một tay nam tử ý niệm trong đầu, chân đạp lôi quang điện thiểm nhanh trong tránh ra vạn tượng lưu vân trưởng công kích. Ùng ùng. Diệp Thần Phong sau lưng mặt đất lọt vào vạn tượng lưu vân trưởng công kích, trực tiếp nổ sụp tảng lớn, tạo thành một cái sâu đạt hơn 10 thước cự hố. Thật là đáng sợ công kích, người này không phải là vậy tứ cấp nghịch thú vương. Nhìn vạn tượng lưu vân trưởng lực công kích, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Đại trưởng lão, băng sư muội đã bị hắn giết chết, ngươi nhanh giết chết hắn vì băng sư muội báo thù. May mắn tránh khỏi ở khó khăn cụt một tay, nam tử tức giận nhìn Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Cái gì? Tứ muội chết?" Biết được tin tức này, một tận trời lửa giận ở lão giả áo bào trắng lồng ngực nổ tung, khàn khàn trong con ngươi phụt ra ra sấm nhân quang mang. Không đơn giản băng sư muội chết ở trên tay hắn, nhị hộ pháp cũng chết ở trên tay hắn. Cụt một tay nam tử tiếp tục nói: "Các hạ là ai? Vì sao liên giết ta băng cung trưởng lão, hộ pháp?" Lão giả áo bào trắng trong ánh mắt lấp lánh không cách nào ngăn chặn lửa giận, như một đầu tức giận hùng sư, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, lạnh lạnh chất vấn: "Ta là ai các ngươi còn chưa xứng biết?" Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại nói, lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi mang Phó U Nguyệt đột phá vòng vây ly khai nơi này. "Ngươi đã không nói, vậy ngươi phải đi chết đi." Lão giả áo bào trắng thấy kiếm linh khôi lỗi mang Phó U Nguyệt đột phá vòng vây, sắc mặt trầm xuống, một quả quả đấm lớn nhỏ, tứ tứ phương phương, lẩn quẩn một bạch xà cổ ấn hiện ra thân thể hắn. "Thiên bảo, người này có thiên bảo, hơn nữa còn là trung phẩm thiên bảo." Nhìn hiện ra lão giả áo bào trắng thân thể cổ ấn, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, lập tức ngửi được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Tuy rằng đây là Diệp Thần Phong lần đầu tiên nhìn thấy thiên bảo, nhưng hắn biết rõ thiên bảo cùng trời khí khác nhau. Thiên bảo luyện tạo độ khó cực đại, có thể tự hành công kích, ẩn chứa lực lượng càng là vượt qua ngang nhau cấp bậc thiên khí, là một ít thánh địa chấn tông vật. Có thể chết ở ta băng cung chấn cung chi bảo bạch xà ấn xuống, cũng coi như phần số của ngươi. Nói, lão giả áo bào trắng không chế thiên bảo bạch xà ấn đánh về phía Diệp Thần Phong. Ung ung. Bạch xà ấn ấn xuống, phương viên một dặm không gian xẻ ra vặn mẹo, lực lượng đáng sợ ngạnh sinh sinh đem không khí áp bạo, Diệp Thần Phong dưới chân mặt đất đều xẻ ra hoanh đổ. Không hổ là trung phẩm thiên bảo, uy lực thật lớn. Lọt vào bạch xà ấn công kích, thở phì phò Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Bởi bạch xà ấn tốc độ công kích quá nhanh, toàn bộ không gian xẻ ra vặn mẹo. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong chỉ có thể toàn lực đòn đánh. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. 10 đạo kiếm đạo văn tuân ra thân thể hắn, hóa thành chém thiên liệt địa vậy sấm sét cự kiếm, đánh vào đập rơi xuống bạch xà in lại. Dầm dầm oanh. Sấm sét cự kiếm đụng vào bạch xà in lại, không chịu nổi bạch xà ấn ẩn chứa hủy diệt lực, không ngừng mà đứt từng khúc, cường đại lực phá lượng chấn đắc hư không đều xảy ra vặn mẹo. Kiếm đạo nhất trọng thiên, đạo kỹ. Lão giả áo bào trắng trố mắt nhìn, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong thiên phú kinh người như vậy, huyền thú tông cảnh giới, tiểu lĩnh ngộ tuyệt đại vương giả cũng rất khó lĩnh ngộ kiếm đạo, còn tu luyện tới nhất trọng thiên trình độ, cũng nắm giữ một môn đáng sợ đạo kỹ. Người này phải diệt trừ. Lão giả áo bào trắng âm thầm quyết định nói, đối với Diệp Thần Phong hạ phải giết chi tâm, chấm dứt hậu hoạn. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Diệp Thần Phong thi triển lôi phệ, cứng rắn tiếc bạch xà ấn trong nháy mắt, vừa bị thua thiệt nhiều cụt một tay nam tử mạo hiểm tới gần hắn, muốn thừa cơ đưa hắn bị thương nặng. Sư Vương Hống. Cụt một tay nam tử công kích trong nháy mắt, một cổ cường đại sóng âm ở Diệp Thần Phong trong miệng thả ra ngoài. Gần trong gang tấc đánh vào cụt một tay nam tử trên thân thể, chấn đắc linh hồn hắn run, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Long huyết mạch, thiêu đốt. Chấn hồn bia. Sau một khắc, Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng, thiêu đốt trong cơ thể loãng long huyết mạch, ấn ra tay nằm chấn hồn bia che trời bàn tay to, đánh vào cụt một tay nam tử trên thân thể. Phúc. Cụt một tay nam tử lọt vào tràn đầy long lực chấn hồn bia công kích. Đánh ra hồn kỹ lập tức nghiền nát, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, bị chấn hồn bia buộc phát ra kinh thiên lực đánh bay, ngực trực tiếp ao hãm tiến thân thể. Cụt một tay nam tử bị Diệp Thần Phong thiêu đốt long huyết mạch bị thương nặng đồng thời, sấm sét cự kiếm cũng bị bạch xà ấn nát bấy, mang theo cường đại dư huy đập hướng về phía Diệp Thần Phong. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt. Lúc này, thừa thụ hủy diệt công kích Diệp Thần Phong thiêu đốt kim bằng huyết mạch. Trình độ lớn nhất kích phát rồi tốc độ, 10 đạo kiếm đạo văn tuân ra thân thể hắn, xé rách hủy diệt phong bạo, bay ra ngoài, tránh ra bạch xà ấn một kích chí mạng. Phúc! Diệp Thần Phong tuy rằng tránh được bạch xà ấn đánh chính diện, nhưng hắn vẫn như cũ bị cường đại dư uy chấn thương, một ngụm máu tươi ở miệng hắn trong phun đi ra, trong cơ thể kinh mạch bất đồng trình độ bị hao tổn. Thấy được bạch xà ấn đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám đợi lâu, nhanh chóng vỗ kim bằng vũ dực, lấy tốc độ cực nhanh hướng sinh tử hai cực trong bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Số tử, 2064. Chương 357, đẩy vào chết lĩnh. Không biết thi triển mệnh hồn thuật, có thể không đánh chết người này. Diệp Thần Phong uống một ngụm thiên cơ thủy, toàn lực chạy trốn, không ngừng mà ở trong lòng so sánh đánh chết lão giả áo bào trắng khả năng. Nếu như có thể đánh chết lão giả áo bào trắng, đoạt được bạch xà ấn, Diệp Thần Phong nội tình đem càng sâu. Nhưng cân nhắc một hồi, Diệp Thần Phong còn là bỏ qua thiêu đốt mệnh hồn thuật, mạnh mẽ đánh chết lão giả áo bào trắng ý niệm trong đầu. Dù sao sinh tử hai cực hung hiểm dị thường, giấu ở đại bí mật, cùng lão giả áo bào trắng ở chỗ này tiến hành cuộc chiến sinh tử phiêu lưu quá lớn. Hay là trước thăm dò một chút nơi này hư thực, nhìn có gì đại cơ duyên đi. Diệp Thần Phong âm thầm quyết định nói, không ngừng mà nhanh hơn tốc độ phi hành, lợi dụng sinh tử hai cực phức tạp, hư huyễn địa hình, mạnh mẽ thoát khỏi bạch phát lão giả truy sát. Rất nhanh, theo đuổi không bỏ lão giả áo bào trắng tiểu mất đi Diệp Thần Phong tăm hơi, điều này làm cho hắn nổi trận lôi đình, tức giận không thôi. Khoảng chừng hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong thành công cùng sớm ly khai, ẩn thân ở một mảnh bãi tha ma trong kiếm linh khôi lỗi. Phó U Nguyệt hội hợp. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Phó U Nguyệt nhìn Diệp Thần Phong hơi có chút sắc mặt tái nhợt, ân cần hỏi han. Tiểu thương, không có gì đáng ngại. Diệp Thần Phong mỉm cười, uống hai khỏa địa cấp hồn đan, ổn định một chút thương thế, nhẹ giọng nói rằng. Sư tỷ, cái này mai càn khôn nhận cho ngươi, đồ vật bên trong có lẽ ngươi phải dùng tới. Diệp Thần Phong đem đánh chết lũa trắng nữ tử, lấy được càn khôn nhận đưa cho Phó U Nguyệt. Nhiều như vậy đan dược. Đây là thiên cấp hồn đan. Làm Phó U Nguyệt tiếp nhận thâm tử sắc, vây quanh theo một viên đẹp tím bảo thạch càn khôn nhẫn, thả ra hồn lực thấm vào lúc, ngoài ý muốn phát hiện bên trong chứa gần trăm khỏa địa cấp hồn đan, trong đó còn có một khỏa thiên cấp hồn đan. Sư tỷ, thực lực của ngươi bây giờ còn quá yếu, những đan dược này ngươi vừa vặn phải dùng tới, có những đan dược này, cũng đủ ngươi trùng kích đến đẳng cấp cao huyền thú tông cảnh giới. Nhìn Phó U Nguyệt kích động mô dạng, Diệp Thần Phong mỉm cười, nói rằng, Thần Phong, cảm ơn ngươi. Phó U Nguyệt nhẹ khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang. Ngươi cho ta nhiều như vậy bằng trợ, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Sư tỷ, ngươi quá khách khí, có lẽ chỉ có một ngày, ta cần trợ giúp của ngươi nhi. Diệp Thần Phong nửa đùa giỡn nói rằng, nếu quả thật có một ngày kia, chính là cùng trời dưới võ giả là địch. Sư tỷ cũng sẽ cùng ngươi sóng vai mà chiến. Phó U Nguyệt hít sâu một hơi, nôn từ chuẩn xác đồng ý nói. Tốt. Diệp Thần Phong mỉm cười, nội tâm hết sức cảm động. Diệp Thần Phong ở bài tha ma nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, chưa khỏi thân thể thương thế, do dự luôn mãi, quyết định tiếp tục mạo hiểm thâm nhập, tìm kiếm sinh tử hai cực trong đại cơ duyên. Sinh tử hai cực thập phần nguy hiểm. Coi như Diệp Thần Phong trong đầu khắc theo lộ tuyến đồ, bọn họ vẫn như cũ tao ngộ rồi không ít hung hiểm nguy cơ cùng phiền phức. Đánh chết số lớn tà hồn cùng cương thi. Ở kiếm linh khôi lỗi một số gần như vô địch phòng ngự dưới, Diệp Thần Phong trên đường chém giết, mang theo Phò U Nguyệt bay đến sinh tử hai cực chỗ sâu nhất, xa xa thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa đen kịt, quỷ dị, lộ ra nồng đậm tử khí cự dãy núi lớn. Mà ở núi non bầu trời, bao phủ một nhượng Diệp Thần Phong hơi bị đảm chiến trận văn cấm chế. Thật là đáng sợ cấm chế, cái này hắc sắc trong dãy núi cấm chế, dĩ nhiên nhượng trong cơ thể ta hồn lực lưu động tốc độ chậm gần gấp đôi. Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt chậm rãi tới gần quỷ dị hắc sắc núi non lúc, Diệp Thần Phong cảm giác mình trong cơ thể hồn lực lưu động tốc độ càng ngày càng chậm, thực lực bị cực đại ảnh hưởng. Mà Phó U Nguyệt càng thêm không chịu nổi. tuyệt mỹ trên mặt tái nhợt một mảnh, trắng loãng cái trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột, mỗi tiến lên trước một bước đều phải bỏ ra cực đại dũng khí. Thần Phong, trước mặt trong dãy núi hình như có thứ rất đáng sợ, ta nghĩ chúng ta còn là không nên tới gần. Thấp thỏm bất an, thừa nhận áp lực thật lớn, Phó U Nguyệt đề nghị. Ừ, nếu như ta cảm giác tốt nói, màu đen kia trong dãy núi, rất khả năng trấn áp đại hung vật, chúng ta quả thực không cần thiết mạo hiểm. Mặc dù đang sinh tử hai cực không có thu hoạch quá lớn, nhưng Diệp Thần Phong ở hắc sắc trong dãy núi ngửi được nồng nặc cảm giác nguy hiểm, trầm tư một chút, quyết định ít hôm nữa sau đi đến cảnh giới cực cao, lại xông ở đây. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong hai người không có đợi lâu, đang lúc bọn hắn muốn gãy quay trở lại lúc, lao giả áo bào trắng, cụt một tay nam tử, cùng với một gã vóc người khôi ngô, màu lửa đỏ tóc dài như liệt hỏa vậy dựng thẳng bầu trời, trên người tràn đầy bạo tạc tính cơ thể, ba cấp nghịch thú vương cảnh giới nam tử xuất hiện, ngăn lại đường đi của bọn họ. Lần này ta gặp các ngươi trốn nơi nào? Lão giả áo bào trắng lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, bạch xà ấn di động hiện tại hắn đỉnh đầu, vặn vẹo đại diện tích không gian, thời khắc chuẩn bị hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Làm sao bây giờ Thần Phong? Nhìn đằng đằng sát khí lao giả áo bào trắng ba người, Phó U Nguyệt sắc mặt tái nhợt chia ra, truyền âm dò hỏi. Sông châu ngồi này hát sắc núi non. Diệp Thần Phong cân nhắc một chút lao giả áo bào trắng ba người thực lực, cắn răng một cái, quyết định thật nhanh quyết định nói, triệu hoán ra kim bằng vũ dược, có chút tiền đặt cược vậy mang theo Phó U Nguyệt hướng hát sắc trong dãy núi bay đi. Truy, nghìn vạn đừng cho bọn họ trốn tiến chết cực kỳ chết lĩnh trong. Lão giả áo bào trắng chợt quát một tiếng, cả người hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh truy sát Diệp Thần Phong hai người. Tới gần hắc sắc núi non, trong không gian đầy dây cấm chế lực lượng càng ngày càng mạnh, nhượng Diệp Thần Phong đám người thừa nhận rồi áp lực cực lớn, trong cơ thể hồn lực lưu động tốc độ càng ngày càng chậm. 150 vạn cân lực, bạo phát. Hồn lực bị áp chế, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển lục mạch thần cương. Bộc phát ra lực lượng kinh người, xé rách tầng tầng trọng áp, đi tới hát sắc núi non chân núi, thấy được một đoàn chậm rãi lưu động, phảng phất một manh thu ngụm lớn, lộ ra tử vong, tuyệt vọng hơi thở hát động. Ngoại trừ cái này đoàn quỷ dị hát động, toàn bộ hát sắc núi non bị cấm chế bao phủ, làm cho căn bản không cách nào thâm nhập trong đó. Bạch xa ấn, công kích. Diệp Thần Phong chần chờ. Chăm chú đuổi theo lão giả áo bào trắng lập tức khống chế thiên bảo bạch xà ấn vặn vẹo hư không đụng tới, muốn đem Diệp Thần Phong thân thể đụng nát. Liều mạng. Một mình đối mặt tam đại tuyệt đại vương giả, hơn nữa đối phương còn có thiên bảo. Diệp Thần Phong biết mình coi như thi triển mệnh hồn thuật, biến thành thú hồn hình thái cũng vô lực chống lại. Huống chi, Phó U Nguyệt còn không có sức tự vệ, rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong cắn răng một cái. Ôm Phò U Nguyệt xông về quỷ dị hát động. Không tốt, hắn muốn nhập chết lĩnh. Lão giả áo bào trắng đám người sớm biết hát sắc núi non hư thực. Hát sắc núi non tên là chết lĩnh, được xưng đất chết, cũng là sinh tử hai cực trong chết cực kỳ. Truyền thuyết coi như phong hoàng cường giả tiến nhập trong đó, cũng rất khó trở ra. Có thể nói tiến nhập chết lĩnh chẳng khác nào tiến vào địa ngục, tuyệt không còn sống khả năng cùng hy vọng. Lão giả áo bào trắng đám người cố tình ngăn cản Diệp Thần Phong, muốn đánh chết hắn đoạt được hắn người mang bảo vật. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ phi hành quá nhanh, bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thần Phong hai người bay vào trong hắc động, khơi dậy từ trận gợn sóng biến mất. Ôm Phò U Nguyệt bay vào hắc động, Diệp Thần Phong lập tức thừa nhận rồi áp lực cực lớn, từng cổ một vặn vẹo không gian tê liệt lực lượng đem hai người bọn họ thôn phệ. Nghiền ép theo thân thể của bọn họ. Sư tỷ, chịu đựng. Diệp Thần Phong thật chặt đem cả người sợ run, thừa nhận áp lực thật lớn Phó U Nguyệt ôm vào trong ngực, một bên kích phát thiên lôi chiến ý ghi hệ lực phòng ngự, một bên bạo phát 150 vạn cân lực, thừa nhận tê liệt lực lượng nghiền ép. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, mắt thấy Phó U Nguyệt mặc cực chiến ý ghi hệ biến hình, thân thể không chịu nổi trong hắc động đầy dây vặn vẹo lực lượng tan vỡ. Từng đạo tia sáng ở đèn kịt không gian trong thông đạo xuất hiện. Khí huyết thiêu đốt. Số tử, 2004. Chương 358, Lôi Chi đạo ý. Đáng ghét, để cho bọn họ trốn vào chết lĩnh trong, thực sự là đáng tiếc tiểu tử kia một thân bảo vật. Tiến nhập chết lĩnh tiểu ý nghĩa tử vong, điều này làm cho lão giả áo bào trắng ba người không khỏi tiếc hận. Tiếc hận Diệp Thần Phong một thân trung phẩm thiên khí, người mang bảo vật. Ai, có lẽ Minh Minh đã định trước này bảo vật không phải chúng ta, chính là đáng tiếc băng sư muội cùng nhị hộ pháp. Đi thôi, chúng ta đi sinh cực kỳ, được tới đó bảo vật, ly khai địa phương quỷ quái này. Lão giả áo bào trắng tiếc nuối thở dài một tiếng, lấy ra bản đồ bảo tàng, nghiên cứu một phen, cùng cụt một tay nam tử. Nam tử tóc đỏ hai người cách xa quỷ dị hát sắc núi non. Sư tỷ, ngươi thế nào, có khỏe không? Diệp Thần Phong ôm thật chặt sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn đầy máu pho ưu nguyệt, ân cần hỏi han. Ta không sao, nghỉ ngơi sẽ thì tốt rồi. Cả người là máu pho ưu nguyệt dễ ra Diệp Thần Phong ôm ấp, hư nhược nói rằng, uống một viên địa cấp hồn đan, nhanh chóng chữa thương khôi phục thương thế. Pho ưu nguyệt chữa thương, Diệp Thần Phong vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh, ngoài ý muốn phát hiện, tòa an thông ngoại giới không gian thông đạo không thấy. Lẽ nào lối đi kia là đơn hướng thông đạo, chỉ có thể vào đến, không thể đi ra ngoài. Diệp Thần Phong trao mày tự lẩm bẩm, sắc mặt trở nên dị thường xấu xí. Rời đi thông đạo tiêu thất, Diệp Thần Phong chỉ có thể cẩn cẩn rực rực lục lọi chỗ ngồi này quỷ dị khe núi, phát hiện khe núi trong phiêu đãng nồng nặc tử khí. Nếu như người bình thường, đã bị như vậy nồng nặc tử khí ảnh hưởng, thân thể sẽ từ từ lọt vào ăn mòn, lâu dài di vãng, cảnh giới đem sẽ không ngừng rơi xuống. Nhưng đối với tu luyện bát sát tu la công Diệp Thần Phong mà nói, khe núi trong nồng nặc tử khí cũng vật đại bổ, điên cuồng hấp thu, ngưng tụ đạo thứ tư sát lục quan quyển. Tui đốt bạch cốt, ở đây tán lạc thật nhiều bạch cốt. Đi không bao xa. Toàn thân tử khí vờn quanh Diệp Thần Phong thấy khe núi trong rơi là tả số lớn bạch cốt cùng vũ khí, trong đó không ít bạch cốt đã phong hóa, chân nhẹ nhàng đạp, tiểu biến thành cho tàn. Ở đây không phải là trấn áp đại hung vật địa phương đi. Cảm thụ được khe núi trong lộ ra khí tức tử vong, Diệp Thần Phong trao mày tự lẩm bẩm, nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt, sau lưng cũng có chút lạnh cả người. Ừ, món vũ khí. Thiên khí. Ngay Diệp Thần Phong muốn phản hồi khe núi miệng lúc, ngoài ý muốn phát hiện một thanh tre lấp đại lượng bụi bẩm, hư hư thực thực thiên khí chiến đao, lập tức đi tới. Ngay Diệp Thần Phong nhặt lên cây chiến đao này lúc, vốn cứng rắn vô cùng chiến đao đột nhiên gãy, trôi đao cũng bị Diệp Thần Phong lấy ra từng đạo vết rách. Hô, tại sao có thể như vậy, cây đao này là bị năm tháng ăn mòn, còn là ở đây tồn tại không biết lực lượng. Nhìn dạn nước chiến đao, Diệp Thần Phong không khỏi cũng hít một hơi lương khí, càng phát cảm giác ngọn núi này hao thần bí khó lường, có chút hối hận mạo hiểm tiến nhập ở đây. Lúc này, hắn chỉ có thể dựa nghịch thiên phệ thần não, giúp mình tìm được rời đi nơi này thông đạo. Khoảng chừng 6 lâu ngày thần, hấp thu một viên địa cấp hồn đan pho ưu nguyệt khôi phục thân thể thương thế, cùng Diệp Thần Phong tiếp tục thăm dò chỗ ngồi này nơi trốn lộ ra thần bí khe núi. Nhưng Phò U Nguyệt thực lực quá yếu, cho dù có cực chiến ý hề hộ thể, vẫn như cũ không chịu nổi khe núi trong tử khí ăn mòn. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong đem bát sát tu là công phương pháp tu luyện truyền thụ cho Phò U Nguyệt, cũng trợ hắn lĩnh ngộ, để cho nàng đem ăn mòn đến trong cơ thể tử khí ngưng kết thành sát lục quan quyển. Phía trước có tự, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Thần Phong hai người cẩn cẩn rực rực ở khe núi trung hành tiến. Đột nhiên phát hiện ở một đống bạch cốt phía trên, xuất hiện một chuyến thâm nhập thạch bích, chữ viết mạnh mẽ hữu lực chữ nhỏ. Ta khốn ở chết lĩnh 3.000 năm, cuối cùng suốt đời, cuối cùng nhân ngu dốt, không cách nào pha xóa bỏ lệnh cấm chế ly khai, thật đáng buồn đáng tiếc. Trước khi chết, ta đem đúng lôi đạo văn lĩnh ngộ khắc ở thạch bích, chuyển cho người hữu duyên lôi trạch vương. 3.000 năm. Diệp Thân Phong, Phó U Nguyệt cũng hít một hơi. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Tuy rằng Diệp Thần Phong hai người chưa từng nghe qua lôi trạch vương tên, nhưng từ hắn đã lâu thọ nguyên đến xem, hắn chắc là một gã đỉnh tuyệt đại vương giả, liên bực này kinh thế tài đều vây ở chết lĩnh, Phò U Nguyệt có chút tuyệt vọng. Thần Phong, ngươi nói chúng ta có thể hay không cũng chết ở chỗ này. Nghĩ đến máu của mình biển sâu thù, Phó U Nguyệt cắn chặt môi, thần sắc cảm đạm nói, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Sẽ không, chúng ta nhất định có thể rời đi nơi này. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiên định nói rằng. Thực sự, Phó U Nguyệt nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần Phong trong suốt ánh mắt, hỏi. Thực sự, tin tưởng ta. Diệp Thần Phong gật đầu, bảo đảm nói. Đạt được Diệp Thần Phong bảo chứng, Phó U Nguyệt chỉ cảm thấy bản thân buộc chặt lòng thoáng cái nhẹ nối lỏng, trên mặt tái nhợt cũng lộ ra hoa tươi nở rộ vậy dáng tươi cười. Sư tỷ, vách đá này trên khắc 10 đạo lôi đạo văn thập phần chân quý, không bằng chúng ta ở nơi này trong tu luyện một đoạn thời gian, lại tiếp tục đi trước đi. Chết lĩnh trong nơi trốn lộ ra quỷ dị, để ứng phó tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm, Diệp Thần Phong chuẩn bị tốn lĩnh ngộ 10 đạo lôi đạo văn, tiến thêm một bước để thăng thực lực. Tốt. Phó U Nguyệt cũng biết đạo văn chân quý, gật đầu, cùng Diệp Thần Phong phân biệt ngồi ở thạch bích dưới, lĩnh ngộ lôi trạch vương khắc vào trên tấm bia đá 10 đạo lôi đạo văn. Phó U Nguyệt tuy rằng thiên phú bất phàm, lĩnh ngộ đao thế, nhưng đạo văn quá mức thâm ảo, hơn nữa linh hồn nàng không đủ cường đại, lĩnh ngộ khởi lôi đạo văn đến hết sức cật lực. Không được nửa nén hương thời gian, Phó U Nguyệt cũng cảm giác được đau đầu muốn nứt ra, linh hồn run, phải buông tha. Mà linh hồn trải qua thiên truy bách luyện Diệp Thần Phong, lại không chút nào cật lực, trực tiếp khống chế phệ thần não lực lượng thẩm thấu tiến 10 đạo lôi đạo văn trong, thôi diễn linh ngộ. Ai, ta và Thần Phong trong lúc đó chênh lệch quá xa. Phó U Nguyệt nhìn hoàn toàn rơi vào trạng thái tu luyện, không chút nào cật lực Diệp Thần Phong. Nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, lấy ra một viên địa cấp hồn đan, nuốt đến rồi bụng, luyện hóa hấp thu, trùng kích cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ở phệ thần não năng lượng cường đại thôi diện dưới, Diệp Thần Phong đối lôi đạo văn lý giải càng ngày càng sâu. Số lớn lôi quang ở chung quanh thân thể hắn hình thành, vây quanh thân thể hắn, chậm rãi lưu động. Mà trải qua hơn ngày tiềm tu, luyện hóa 8 khỏa địa cấp hồn đan Phó U Nguyệt cũng đến đột phá sát biên giới, nhưng bởi hắn ăn vào địa cấp hồn đan chân thực nhiều lắm, trong cơ thể tích góp từng tí một số lớn đan độc, nhất thì bán hội không cách nào phá tan bình cảnh, đột phá đến cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới. Cảnh giới thụ đan độc ảnh hưởng, chậm chạp không cách nào đột phá, nhưng hấp thu đại lượng tử khí bát sát tu la công lại thành công ngưng luyện ra đạo thứ nhất sát lục quan quyển, tăng lên thật nhiều công kích của năng lực. Ngay Diệp Thần Phong hai người ở thạch bích giới, tiến tu đến ngày thứ 11 thời gian lúc, đột nhiên, chết lĩnh rơi vào đến bạo động trong, một cổ lực lượng cường đại ở chết lĩnh ở chỗ sâu trong sản sinh, ba động toàn bộ chết lĩnh đều run rẩy. Làm sao vậy? Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác được mặt đất cự chiến, lĩnh ngộ 7 đạo lôi đạo văn Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn về xa xa. Xa xa thấy một màu đen phong bạo ở chết linh ở chỗ sâu trong sản sinh, tịch quyển chứ thiên địa, bầu trời xám xịt một mảnh rung động. Thật là đáng sợ phong bạo, cái này chết linh trong đến cùng có cái gì, thế nào đột nhiên tạo thành hủy diệt phong bạo. Diệp Thần Phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía xa, dâng nhi động hắc sắc phong bạo, sắc mặt ngưng trọng nói thầm. Tuy ý phá hư hủy diệt phong bạo tràn ngập đại nửa ngày dần dần tiêu thất. Toàn bộ chết lĩnh lại khôi phục bình tĩnh. Nhất định phải mau chóng để thăng thực lực, bằng không chúng ta khả năng thực sự sẽ chết ở chỗ này. Hủy diệt phong bạo không có tràn ngập đi ra, Diệp Thần Phong hai người thở dài nhẹ nhõm, bắt được có hạn thời gian, tiếp tục lĩnh ngộ tu luyện. Lại qua khoảng chừng 5 ngày, uống 13 khỏa địa cấp hồn đan Phó U Nguyệt, rốt cục đột phá cảnh giới, đạt tới cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới. Số tử, 2009, chương 359, một bước một truyền thừa, một bước một hung hiểm. Lôi chi đạo ý nhất trọng thiên. Diệp Thần Phong mở ra thâm thúy hai trong mắt, 10 đạo lôi đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, rất nhanh ở trước mắt hắn diễn biến thành lôi đình phong bạo, sấm sét hải dương, sấm sét cự thú. Đi! Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động. Rất nhanh diễn biến 10 đạo lôi đạo văn hung hăng đánh vào xa xa trên vách núi đá. Nhất thời, lôi quang tùy ý, đất rung núi chuyển, cứng rắn vách núi lọt vào 10 đạo lôi đạo văn công kích, lay động kịch liệt lên, một từng đạo vết rách không ngừng ở vách núi mặt ngoài lan tràn. Không biết lấy ta thực lực bây giờ, nếu không thi triển mệnh hồn thuật tình huống dưới, có thể không chính diện đối kháng tứ cấp nghịch thú vương cao thủ. Nhìn 10 đạo lôi đạo văn lực phá hoại, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thần Phong, ngươi lĩnh ngộ 10 đạo lôi đạo văn. Nhìn uy lực kinh thiên 10 đạo lôi đạo văn, Phó U Nguyệt trợn to hai mắt, kìm lòng không đậu kinh hô lên. Coi như là kinh thế tài, không có một năm cũng mơ tưởng lĩnh ngộ một đạo lôi đạo văn, mà Diệp Thần Phong vẹn vẹn tìm hai chừng 10 ngày thời gian, tiểu lĩnh ngộ 10 đạo lôi đạo văn, Diệp Thần Phong thiên phú tu luyện hoàn toàn vượt qua Phó U Nguyệt nhận chi. Ừ, ta lần đầu tiên tiếp xúc lôi đạo văn, vì vậy hoa thời gian hơi dài. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, Phó U Nguyệt, đi thôi Phó Sư Tỷ, chúng ta tiếp tục thâm nhập cái này tử lĩnh, nhìn có thể tìm tới rời đi đường sao. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn nhượng hắn không hiểu cảm thấy bất an, cất giấu bí mật kinh thiên tử lĩnh ở chỗ sâu trong, đề nghị. Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt cẩn cẩn rực rực đi tới, theo bọn họ thâm nhập tử lĩnh, bọn họ cảm giác trong không khí linh khí càng ngày càng loãng, trong cơ thể hồn lực lưu động tốc độ càng ngày càng chậm. Phía trước thạch bích lại có tự. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong ở một chỗ sinh trưởng đại lượng đen kịt cỏ dại trên thạch bích, lại ngoài ý muốn phát hiện một chuyến đầu bút lông mạnh mẽ hữu lực, thoăn thoắt chữ nhỏ. Ta đại nhật chiến hoàng. Tu luyện hơn 4.000 trở, không cách nào đột phá truy cầu cả đời cảnh giới, cố kiếp sau chết hai cực tìm kiếm sinh cực kỳ, tìm kiếm đột phá cơ hội, thế nhưng lại lầm vào chết cực kỳ. Lại ta trước khi chết, đem suốt đời sáng chế hạ phẩm đạo kỹ đại nhật thiên hỏa quyền lưu ở Thạch Bích, chuyển cho người hữu duyên. Chiến hoàng, ở đây lại có phong hoàng cường giả lưu lại đạo kỹ truyền thừa. Nhìn trên thạch bích đại nhật thiên hỏa quyền phương pháp tu luyện, Phó U Nguyệt ánh mắt nhất thời sáng lên. Sư tỷ, cái này tử lĩnh nơi trốn huyền cơ, chúng ta ở nơi này trong một bên tu luyện, một bên tìm kiếm khả năng rời đi đường đi. Diệp Thần Phong cũng đúng đại nhật thiên hỏa quyền toát ra cực đại hứng thú, đề nghị. Tốt. Phó U Nguyệt gật đầu, cùng Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở thạch bích dưới. Bắt đầu xem lướt qua Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền phương pháp tu luyện. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền là một môn bá đạo chí cực đỉnh cấp quyền pháp, tu luyện tới cực hạn, quyền như nắng gắt mặt trời chói chang, có thể nổ nát dây núi, cắt đoạn nước lũ, nhưng tu luyện yêu cầu tương đối hà khắc, phải lĩnh ngộ lửa chi đạo ý hoặc là chính mình thiên hỏa, lấy thiên hỏa thôi động. Nhìn tu luyện Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền điều kiện, Phó U Nguyệt lộ ra một nụ cười khổ sở. Hắn biết mình đã định trước cùng cửa này đạo kỳ vô duyên. Sư tỷ, ngươi không muốn hủy hoại, ta truyền thụ ngươi một bộ thiên cấp cực phẩm hồn kỹ. Nhìn Phó U Nguyệt buồn bã thần thương mô dạng, Diệp Thần Phong lấy ra đánh chết đồ huyết kiếm vương, lấy được thiên cấp cực phẩm hồn kỹ huyết ma công tu luyện ngọc giản, giao cho Phó U Nguyệt. Huyết ma công uy lực cực đại, phát huy đến mức tận cùng, uy lực có thể so với hạ phẩm đạo kỹ. Nếu như ngươi có thể nắm giữ, đủ để vượt cấp đánh chết huyền thú tông cao thủ. Diệp Thần Phong giới thiệu. Cảm tạ. Tiếp nhận Diệp Thần Phong đưa tới huyết ma công tu luyện ngọc giản, Phó U Nguyệt trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tâm cao khí ngạo hắn, ghét nhất chính là thiếu nhân tình. Nhưng cùng Diệp Thần Phong ở chung với nhau mấy ngày nay, hắn thiếu Diệp Thần Phong rất nhiều, để cho nàng vô lực hoàn lại. Ai? Hy vọng có thể sống rời đi nơi này, như vậy ta mới có cơ hội hoàn lại Thần Phong đối với ta ân tình. Nếu không, Phó U Nguyệt nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, dùng dư quang quét mắt liếc mắt Diệp Thần Phong góc cạnh rõ ràng gò má, nỗ lực vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tu luyện huyết ma công. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ở Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt chuyển thừa tu luyện, cổ đáng sợ hủy diệt phong bạo xuất hiện lần nữa, tịch quyển nội lĩnh, thiên địa kinh biến. Không có thiên lý. Lại là thập thiên, xem ra nội linh sinh ra hủy diệt phong bạo, mỗi thập thiên hình thành một lần. Nhìn thoáng qua xa xa, đen kịt như mực, như thiên quân văn mã, biển bốn tập, tịch quyển chứ toàn bộ nội linh hủy diệt phong bạo. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, bảo vệ cho tâm thần mượn phệ thần não cường đại thôi diễn năng lực, tiếp tục tu luyện. Khoảng chừng 13 ngày qua đi, Diệp Thần Phong ở phệ thần não thôi diễn dưới, thuận lợi lĩnh ngộ hạ phẩm đạo ký đại nhật thiên hỏa quyền. Một quyền đánh ra, cuồn cuộn lửa sóng ngưng tụ ra một vòng bá đạo vô cùng màu lửa đỏ mặt trời chói chang, đáng sợ uy đủ sức để vượt cấp bị thương nặng nhị cấp nghịch thú vương. Đi thôi sư tỷ, chúng ta tiếp tục đi tới. Diệp Thần Phong đối đại nhật thiên hỏa quyền uy lực rất hài lòng, hoạt động một chút thân thể, cùng Phò U Nguyệt tiếp tục thâm nhập tử lĩnh. Tử lĩnh tồn tại không biết bao nhiêu năm, vây quá nhiều kinh thế tài, tuyệt đại bá chủ, thượng cổ vương giả, để lại đại lượng đủ để cho bởi vì đỏ mắt truyền thừa. Bất quá đại bộ phận truyền thừa, bởi vì thời gian lâu lắm xa, theo thời gian tang thương biến hóa, ăn mòn nghiêm trọng, chữ viết không rõ, không cách nào lĩnh ngộ tu luyện. Nhưng ở chứa nhiều trong truyền thừa, Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt vẫn tìm được không ít để cho bọn họ có chút động tâm truyền thừa. Thiên cấp cực phẩm hồn kỹ Thừa Phong Quyết, Thái Ất Kiếm Quyết, Nghịch Thiên Thất Ma Đao. Nhìn trên thạch bích một vài bước đủ để cho tuyệt đại vương giả hơi bị đỏ mắt thiên cấp cực phẩm hồn kỹ, Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt kiên trì tu luyện lĩnh ngộ, tăng mình nội tình. Rất nhanh, 2 tháng đi qua. Ở 2 tháng này trong, Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt thu hoạch khá, Diệp Thần Phong tu luyện 2 bộ thiên cấp cực phẩm hồn kỹ, cũng thành công ngưng tụ ra đạo thứ 4 sát lục quan quyển. Mà Phó U Nguyệt cũng nắm giữ cơ bản thiên cấp cực phẩm hồn kỹ Nghịch Thiên Thất Ma Đao thức thứ nhất, Huyết Ma Công thức thứ nhất, mơ hồ có ngưng tụ đạo thứ 2 sát lục quang quyển dấu hiệu. Căn cứ trong không khí tử khí cùng chu vi cảnh tượng biến hóa, phía trước phải là nội lĩnh. Sư tỷ, ta kiến nghị ngươi ở nơi này chờ ta, ta lẻ loi một mình thăm dò một chút nội lĩnh hư thực. Hai người xuyên thấu nồng nặc tử khí đi tới khe núi lầu cùng. Nhìn về phía trước bị đại lượng hắc vụ che giấu sơn lâm, Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng đề nghị. Không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau xông nội lĩnh, không muốn bản thân ở tại chỗ này. Phó U Nguyệt lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, hắn sợ cùng Diệp Thần Phong tách ra. Được rồi, 3 ngày sau, hủy diệt phong bạo tán đi lúc, chúng ta thâm nhập nội lĩnh, tìm kiếm rời đi đường. Nhìn Phó U Nguyệt kiên nghị ánh mắt, Diệp Thần Phong gật đầu. Quyết định nói, 3 ngày qua đi, hủy diệt thiên địa phong bạo đúng hạn đã tới, cuồn cuộn phong bạo phảng phất một thức tỉnh hồng hoang cự thú, ở trên trời gào thét, cắn nuốt tất cả, đáng sợ năng lượng làm cho sinh không dậy nổi một tia ý niệm phản kháng, can đảm muốn nứt ra. Trận văn, cái này hủy diệt phong bạo là trận văn hình thành. Đứng ở khe núi lầu cùng, nhìn tận thế vậy hủy diệt phong bạo, cường đại phệ thần não cảm thấy trận văn lực lượng. Cái này tử lĩnh trong tuyệt đối cất giấu đại bí mật, ở đây đến cùng chấn áp cái gì hung vật. Diệp Thần Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn mang tất cả thiên địa hủy diệt phong bạo, khống chế phệ thần não thả ra hồn lực thẩm thấu tiến tử lĩnh trong, cảm ứng nó hư thực. Nhưng tử lĩnh trong trận văn cấm chế thật đáng sợ, phệ thần não cảm ứng mấy canh giờ, không thu hoạch được gì. Đại nửa ngày qua đi, hủy diệt phong bạo tiêu thất, hỗn loạn nội lĩnh dần dần khôi phục bình tĩnh. Sư tỷ, chúng ta đi. Số tử, 1990. Chương 360, Thú Mộ, Cổ Trận. Hắc, tĩnh. Bay vào nội lĩnh trong, Diệp Thần Phong phát hiện nội lĩnh một mảnh đen nhánh, một kỳ dị lực lượng cắn nuốt tất cả sáng, lấy thị lực của hắn, cũng chỉ có thể thấy 10 thước rất xa. Mà Phò U Nguyệt càng thêm không đông đảo, chỉ có thể thấy chừng 5 thước cự ly. Không biết hoàn cảnh để cho nàng cảm nhận được sâu đậm bất an, kìm lòng không đậu bắt được Diệp Thần Phong bàn tay to, tìm kiếm tâm hồn an ủi. Cái này nội lĩnh trong thật tiên tỉnh, dĩ nhiên không có chút kia thanh âm. Diệp Thần Phong lấy ra 3 khỏa ánh trăng đá, hơi yếu quang mang ánh sáng âm trầm 4 phía, để cho bọn họ thấy rõ nội lĩnh diện mạo. Thi cốt, ở đây tại sao có thể có nhiều hài cốt như vậy? Diệp Thần Phong hai người sắc mặt hơi đổi một chút, thấy lộ ra từ xưa, tang thương dấu vết vùng núi trên thi hài đầy đất, trong đó cũng không thiếu bị 5 tháng ăn mòn, tổn thương nghiêm trọng vũ khí rơi lả tả ở trong rừng rậm. Giang giác. Làm Diệp Thần Phong hai người đạp phải núi trên đất bạch cốt lúc, từ lâu phong hóa thi cốt lập tức nát bấy, để lại thật sâu vết chân. Thần phong, hủy diệt phong bạo đáng sợ như thế, vì sao còn có thể lưu lại nhiều hài cốt như vậy? Nhìn trước mắt chồng chất như núi thi cốt, trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột Phó U Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Nếu như ta cảm giác tốt nói, phong bạo là trận pháp hình thành, làm phong bạo sản sinh lúc, trận pháp tự nhiên mà vậy vận chuyển, mà nơi này tất cả thụ trận pháp bao phủ, vì vậy không bị phong bạo ảnh hưởng. Diệp Thần Phong phân tích nói, trận pháp, ngươi là nói cái này tử lĩnh nhưng thật ra là một tòa đại trận. Phó U Nguyệt trố mắt nhìn, giật mình hỏi. Ừ, ta có một loại cảm giác, cái này tử lĩnh rất có thể là vì trấn áp một đại hung vật mà hình thành đại trận. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, trấn áp hung vật. Phó U Nguyệt cũng hít một hơi lương khí đạo, đây rốt cuộc là đẳng cấp gì hung vật, đáng giá bảy bực này kinh thiên trận. Không biết. Hy vọng chúng ta vận khí tốt, có thể tránh đại hung vật. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, giọng nói ngưng trọng nói rằng, đi thôi sư tỷ, chúng ta tiếp tục đi tới, tìm kiếm rời đi thông đạo, nếu có rời đi đường, nhất định tại đây nội linh trong. Tốt. Phó U Nguyệt gật đầu, nắm thật chặt Diệp Thần Phong bàn tay to, thận trọng đi trước. Theo khoảng cách thâm nhập, Diệp Thần Phong hai tầm mắt của người phạm vi càng ngày càng nhỏ. Cũng may phệ thần não không bị đại trận ảnh hưởng, có thể vô hạn bao trùm. Đây cũng là Diệp Thần Phong mạo hiểm thâm nhập nội lĩnh lớn nhất dựa. Nếu như có thể tìm được đại trận hạch tâm, dựa vào phệ thần não cường đại thôi diễn năng lực, có lẽ chỉ có cơ hội thoát khốn ra. Ừ, phía trước có sáng. Diệp Thần Phong hai người vai kề vai, cẩn cẩn rực rực ở an tĩnh làm cho sợ hãi nội lĩnh trong đi tiếp một ngày tả hữu thời gian. Không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm, đột nhiên, từng đạo tia sáng ở đèn kịt nội lĩnh trong sản sinh, hấp dẫn Diệp Thần Phong hai tầm mắt của người. Kiếm linh khôi lỗi. Thấy tia sáng, Diệp Thần Phong nhất thời cảnh giác, lập tức đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi đi thăm dò một chút phía trước hư thực, có hay không tồn tại không biết hung tính. An toàn. Thông đạo kiếm linh khôi lỗi. Xác định phía trước tia sáng chỗ không gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra kim bằng vũ dực, vây quanh theo Phò U Nguyệt bay đi. Làm hai người tới tia sáng chỗ lúc, lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người, to lớn ao trong tán lạc số lớn thú cốt, trong đó cũng không thiếu vài trăm thước dài, gai xương như kiếm to lớn thú cốt. Đó là cái gì đẳng cấp thú cốt, thế nào sẽ lớn như vậy? Nhìn trước mắt từng cổ một lưu lại đáng sợ thú huy, bàng lớn như núi thú cốt, cả kinh Phò U Nguyệt trận to hai mắt, có thể nói một màn trước mắt vượt ra khỏi của nàng nhận chi, hắn chưa từng thấy qua bực này khổng lồ yêu thú hài cốt. Này thú cốt chi ít đạt tới thiên thú đẳng cấp, mà mấy con vài trăm thước lớn lên thú cốt, có khả năng vượt qua thiên thú phạm chủ. Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng nói rằng, vượt lên trước thiên thú phạm chủ. Phó U Nguyệt hít sâu một hơi, nghĩ tới trong cổ tịch giới thiệu, kinh hãi nói rằng, này thú cốt chẳng lẽ là thành thú. Rất có khả năng này, mà chết linh trấn áp đại hung vật, có lẽ chính là một thành thú. Diệp Thần Phong gật đầu, suy đoán nói, trời ạ, không phải nói chỉ có thiên vực mới có thành thú sao? Vì sao Bắc Hải Châu sẽ có thành thú xuất hiện? Phó U Nguyệt không dám tin tưởng nói. Đây chỉ là suy đoán của ta, cụ thể là không phải là ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, đi thôi, chúng ta bay thẳng đi qua. Ngay Diệp Thần Phong ôm Phó U Nguyệt, bay vọt thú mộ lúc, đột nhiên, thú mộ trong chảo bắn ra số lớn trận văn, bao phủ toàn bộ không gian, một chỉ thú cốt phảng phất sống lại vậy, hướng về phía Diệp Thần Phong hai người gào thét giống. Đáng sợ sóng âm nhượng Diệp Thần Phong hai người linh hồn run rẩy. Không tốt, cái này thú mộ trong cất giấu cổ trận. Nhìn dưới thân dung hợp đại lượng trận văn, phảng phất sống lại vậy thú cốt, Diệp Thần Phong ngửi được khí tức tử vong, đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, muốn trực tiếp xông ra đi. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, trong cơ thể long huyết mạch thiêu đốt, bốn đạo sát lục quang quyển ngưng tụ ra đến. Cuộn cuộn sát lục lực cùng 150 vạn cân lực toàn bộ rót vào đến cự khuyết thiên kiếm trong. 10 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo lôi ý cảnh nhanh chóng giao hòa, hóa thành không thể địch nổi sấm sét cự kiếm, mang theo kinh người lực phá hoại, hung hăng chém ở tại cổ trận mặt ngoài. Diệp Thần Phong một kiếm này, có thể nói là con bài chưa lật ra hết, coi như tứ cấp nghịch thú vương đối mặt một kiếm này đều phải tị kỳ phong mang. Ung ung. Khởi động cổ trận lọt vào sấm sét cự kiếm công kích, kịch liệt run rẩy, nhưng chỗ ngồi này cổ trận uy lực thật đáng sợ, sấm sét cự kiếm toàn lực một kích không cách nào đem xuyên thủng. Đáng ghét, xem ra nhất định phải tìm được trận tâm, mới có thể phá thú mộ trong ẩn nút cổ trận. Mạnh mẽ phá trận thất bại, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não, bao trùm cả tòa cổ trận, tìm kiếm trận tâm vị trí. Mà lúc này, một chỉ dung hợp trận văn thú cốt bay đến giữa không trung, gầm thét hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Thần phạt chi nộ. Mấy trăm chỉ thú cốt kéo tới, Diệp Thần Phong không chút do dự thi triển thần phạt chi nộ tiến hành công kích. Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Hàn Huyền Băng, Cổ Cực Tử Lôi đồng thời tuôn ra thân thể hắn, tụ tập thành ba sắc hủy diệt quang cầu, bắn ra. Bạo. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng. Ba sắc năng lượng cầu nổ tung. Đáng sợ phá thanh trong nháy mắt bao trùm thú tiếng hô, tạo thành một cực kỳ năng lượng kinh khủng phong bạo, đem kéo tới mấy trăm chỉ thú cốt thôn phệ, điên cuồng phá hư thân thể của bọn họ. Những này thú cốt tuy rằng sinh tiền đáng sợ, nhưng kinh lịch 5 tháng ăn mòn, thua đỉnh kỳ 1/1, hơn nữa thú cốt trong không có tinh túy, trở nên yếu đuối không gì sánh được. Lọt vào thần phạt chi nộ công kích, đều nghiền nát, tiêu tán ở trong thiên địa. Kiếm linh khôi lỗi, cho ta diệt thú cốt. Diệp Thần Phong phát hiện thú cốt so với chính mình trong tưởng tượng dễ đối phó. Lần thứ 2 đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi rơi xuống thú mộ tròng, điên cuồng đánh chết thú cốt. Thần phạt chi nộ. Ở kiếm linh khôi lỗi công kích đồng thời, Diệp Thần Phong không ngừng mà đánh ra thần phạt chi nộ, công kích toàn bộ thú mộ, phá hủy theo một chỉ điên cuồng thú cốt. Khoảng chừng hơn một canh giờ sau, thú mộ trong hơn ngàn chỉ kinh khủng thú cốt toàn bộ bị Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi liên thủ nát bấy, tiêu trừ nguy hiểm. Phệ thần não, tìm kiếm trận tâm. Đã không có nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức đáp xuống đầy vết rách, bao trùm hơn 10 dặm phạm vi thú mộ, khống chế phệ thần não thôi diễn trận tâm vị trí. Nhưng dấu ở thú mộ trong cổ trận cực kỳ huyền diệu thay đổi liên tục, phệ thần nào nhất thì bán hội cũng thôi diễn không ra trận tâm vị trí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong vứt bỏ tạp nghiệm, từng lần một thôi diễn, rốt cục ở thú mộ phía dưới cùng, phát hiện cùng cổ trận hòa làm một thể trận tâm. Mà lúc này, đã qua cửu thiên nhiều thời gian, nội linh trong hủy diệt phong bạo tới ngay lâm. Diệp Thần Phong quả đoán buông tha phá thú mộ đại trận, một kiếm phá mở cứng rắn địa tầng, cùng Phò U Nguyệt đi qua vết rách, đi tới trận tâm chỗ. Phệ thần não, phá trận tâm. Số tử, 2026. Chương 361, Băng Hoàng. Ung ung. Mang tất cả thiên địa hủy diệt phong bạo đúng hạn buông xuống. Đông nghịt hủy diệt phong bạo như giống sông lớn, hủy diệt theo thiên địa vạn vật. Toàn bộ nội lĩnh rơi vào đến trong hỗn loạn, toàn bộ mặt đất run rẩy kịch liệt. Sư tỷ không cần sợ, cái chỗ này hẳn là rất an toàn. Chăm chú y theo dựa chung một chỗ, ẩn thân ở thú mộ ở chỗ sâu trong trận trong lòng Diệp Thần Phong cảm giác được Phó U Nguyệt thân thể lạnh run, nhẹ nhàng cầm lấy hắn chân mềm vai, an ủi. Bất quá hắn tiếng an ủi vừa dứt, thú mộ trong đại trận bể nát, trận tâm chỗ trận tâm thạch cũng ngoài ý muốn nghiền nát. Đen kịt như mực hủy diệt phong bạo cuốn tới. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Diệp Thần Phong lập tức hướng kiếm linh khôi lỗi trong rót vào số lớn hồn tinh, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi dùng vô kiên bất tồi thân thể che ở đầy vết rách trận tâm ngoại, chống đỡ hủy diệt phong bạo trùng kích. Dầm dầm oanh. Hủy thiên diệt địa sóng gió mang tất cả xuống, đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, lập tức phát ra to lớn phá thanh. Điên cuồng tiêu hao kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng. Không được thời gian một nén nhang, tiểu tiêu hao kiếm linh khôi lỗi gần 100 vạn trung phẩm hồn tinh. Cũng may Diệp Thần Phong đánh chết số lớn tuyệt đại vương giả, góp nhặt gần 70 triệu trung phẩm hồn tinh, cũng đủ kiếm linh khôi lỗi tiêu hao. Thời gian ở dày vò trong từng giây từng phút chạy qua, ở kiếm linh khôi lỗi chấn thủ dưới, hủy diệt phong bạo không cách nào xúc phạm tới Diệp Thần Phong hai người mảy may. Đại nửa ngày qua đi, hủy diệt phong bạo dần dần tan đi, hỗn loạn nội lĩnh lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Hô, hủy diệt phong bạo rốt cục biến mất. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, đem tiêu hao hơn 2.000 vạn trung phẩm hồn tinh, không tổn thương chút nào kiếm linh khôi lỗi thu vào càn khôn trong giới chỉ, cùng Phó U Nguyệt ly khai thú mộ ở chỗ sâu trong. Sư tỷ, chúng ta đi. Thú mộ cổ trận bị hủy diệt phong bạo xé rách, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra kim bằng vũ dực, mang theo Phó U Nguyệt ly khai thú mộ, tiếp tục thâm nhập nguy cơ tứ phía nội lĩnh. Ừ, hồ sâu, phía trước lại có một tòa hồ sâu. Diệp Thần Phong mang theo Phó U Nguyệt, ở che khuất bầu trời, địa hình phức tạp nội lĩnh trong phi hành đại nửa ngày, ngoài ý muốn phát hiện một tòa tản ra nhẹ nhẹ hàn khí, có chút quỷ dị hồ sâu. Ngay Diệp Thần Phong muốn vòng qua hồ sâu lúc, đột nhiên ở hồ sâu trong tuân ra một cổ cường đại linh hồn ba động khóa được hai người bọn họ, một thanh âm hùng hậu ở hồ sâu trong vang lên. 3.900 năm, ở Lão Phu Thọ Nguyên buông xuống trước, rốt cục có người sống đi tới nơi này. Ai? Nghe được hồ sâu trong vang lên thanh âm thần bí, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, cảnh giác hỏi. Tiểu bối, các ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Nói, tản ra nhẹ nhẹ hàn khí hồ sâu nứt ra rồi một đạo chỗ hổng, một gã tóc khô trắng, sắc mặt khô quát, nhãn thần ảm đạm không ánh sáng, trên mặt lộ ra cho tàn lão giả nổi lên thủy đàm. Lục cấp nghịch thú vương. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, nhận thấy được lão giả thực lực chân thật, trong lòng cảnh giác càng thêm cường liệt. Tuy rằng trước mắt lão giả nhìn như gần đất xa trời, mệnh không lâu sau rồi, nhưng hắn cảnh giới đúng là thứ thiệt, nếu như hắn hao hết sau cùng sinh mệnh chi hỏa xuất thủ, Diệp Thần Phong căn bản không đỡ được. Lục cấp huyền thú tông, cấp 5 thiên thú tiên. Lấy thực lực của các ngươi có thể còn sống đi đến nơi đây, thực sự là kỳ tích. Bạch phát lao giả khoanh chân phiêu phù ở thủy đàm trên, ánh mắt khàn khàn nhìn Diệp Thần Phong hai người, hư nhược nói rằng. Tiền bối là. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn bạch phát lao giả, thấp giọng hỏi. Lao phu đã sớm đã quên tên, nhưng 4.000 năm trước, bọn họ cũng gọi lao phu băng hoàng. Bạch phát lao giả ngạo nghễ nói. Băng hoàng, băng cung đời thứ 3 cung chủ. Phó U Nguyệt trố mắt nhìn, lộ ra nồng nặc giật mình vẻ, hắn thật không ngờ, ở bên trong linh trong, dĩ nhiên gặp băng cung đời thứ 3 cung chủ. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới lấy tuổi của ngươi, dĩ nhiên nghe qua lão phu tên, xem ra ngươi tới lịch thật không đơn giản. Băng hoàng nhìn Phó U Nguyệt, có chút ngoài ý muốn nói rằng. Nhìn một chút, băng hoàng khàn khàn con ngươi đột nhiên trở nên lăng lệ. Thân thể khí tức cũng sẽ ra cực biến hóa lớn, cả người có vẻ kích động dị thường. Tiểu nha đầu, ngươi qua đây, nhượng ta xem thật kỹ một chút ngươi. Băng hoàng nói. Tiền bối, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần Phong cấp tốc chắn Phó U Nguyệt trước người, kiếm đạo văn, lôi đạo văn ở chung quanh thân thể hắn vần quanh, tùy thời chuẩn bị công kích. Kiếm đạo nhất trọng thiên, lôi chi đạo ý nhất trọng thiên. Nhìn vờn quanh ở Diệp Thần Phong chung quanh thân thể kiếm đạo văn, lôi đạo văn, băng hoàng lần đầu lộ ra giật mình vẻ, giật mình Diệp Thần Phong còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên lĩnh ngộ hắn cũng không từng lĩnh ngộ đại đạo ý. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ta gọi là hắn đến, là muốn xác nhận một chút của nàng thể chất. Băng hoàng ẩn chứa thâm ý nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, khí tức ba động lại biến mất, trầm thấp nói rằng, có lẽ hắn có thể kế thừa y y bát của ta. Kế thành y y bát. Diệp Thần Phong có chút ngoài ý muốn. Ai, lão phu năm đó cũng coi như một đời nhân hùng, mạo hiểm tiến nhập người tử cực tìm kiếm thượng cổ di tích, tìm kiếm cơ duyên, trùng kích phong hoàng cường giả cảnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này tử cực đáng sợ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, đem ta vây ở tại ở đây. Mà cái này một khốn chính là 3.900 năm, hôm nay ta chỉ còn lại không tới 30 năm thọ nguyên. Mà của nàng thể chế, có thể là nghìn năm khó gặp băng linh thể, vì vậy ta nghĩ muốn xác nhận một chút, nếu như hắn thật là băng linh thể, lão phu nguyện ý đem suốt đời hồn lực đưa cho hắn, trợ hắn kích hoạt băng linh thể, kế thừa lão phu y lý bát. Băng hoàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ từ giảng thuật nói. Cái này, thế nào tiểu bối, còn chưa tin ta? Nếu như ta thật có mưu đồ, lấy thực lực của các ngươi có thể chống đối sao? Lão phu chỉ là muốn trước khi lâm chung tìm cái người thừa kế, làm cho lão phu truyền thừa không đến mức mai một tại đây tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Băng hoàng có chút không thích nói rằng, Thần Phong, không cần lo lắng cho ta, ta tin tưởng tiền bối đối với ta không có ác ý. Nhìn băng hoàng khàn khàn trong con ngươi tràn đầy khát vọng, Phó U Nguyệt hít sâu một hơi, nghĩa vô phản cố đi hướng gần đất xa trời băng hoàng. Ông! Nhìn vóc người cao gầy, giống hắc ám tinh linh vậy Phó U Nguyệt, băng hoàng con ngươi co rụt lại, bắn ra từng đạo linh hồn lực, tràn vào Phó U Nguyệt trong thân thể. Sau một khắc, băng hoàng trở nên kích động dị thường, khàn khàn ánh mắt trong cũng xuất hiện từng đạo thần thái. Thượng thiên phù hộ, thực sự là thượng thiên phù hộ, dĩ nhiên nhượng ta trước khi lâm chung gặp nghìn năm khó gặp băng linh thể, ta băng hoàng y hề bắt rốt cục có người kế nghiệp, ta chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Tiểu bối, ngươi tên là gì, có nguyện ý không làm lão phu quan môn đệ tử, nếu như ngươi nguyện ý, lão phu đem suốt đời hết thể đều chuyển cho ngươi. Băng hoàng nhìn chầm chầm Phó U Nguyệt hỏi. Vạn bối Phó U Nguyệt, bái kiến sư phụ. Phó U Nguyệt nằm mơ cũng thật không ngờ, mình ở nguy cơ từ phía nội lĩnh trong sẽ gặp phải bực này có 102 cơ duyên, không chút do dự quỳ ở trên mặt đất, được rồi 3 bái 9 lễ bái sư lễ. Hảo hảo hảo. Nhìn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt dáng vóc tiểu tụy Phó U Nguyệt, băng hoàng già nua trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười nói, U Nguyệt, sư phụ trước khi lâm chung có thể thu được ngươi tên đồ đệ này, là sư phó phúc khí. Hy vọng ngươi có thể đem sư phó truyền thừa y để bắt xuống phía dưới. Tiên bối, ngươi vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, có biết hay không rời đi nơi này đường? Diệp Thần Phong nhìn kích động dị thường băng hoàng, mở miệng hỏi. Lão phu vây ở địa phương quỷ quái này gần 4.000 năm thời gian, từng mấy lần dò thám biết cái chỗ này, ngay trăm năm trước, ta ngoại ý muốn phát hiện, cái này nội linh ở chỗ sâu trong có một cổ trận. Mà theo ta suy nghĩ, nơi ấy rất có thể là ly khai địa phương quỷ quái này duy nhất đường. Băng Hoàng không hề giấu giếm nói rằng, tiền bối, ngươi có thể không đem cổ trận vị trí nói cho ta biết, ta muốn đi xem. Diệp Thần Phong nói rằng, ngươi muốn đi. Băng Hoàng không chút khách khí nói rằng, tuy rằng ngươi thiên phú kinh người, nhưng thực lực ngươi quá kém, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Lấy thực lực của ngươi tiến nhập cổ trận mười chết vô sanh. Yên tâm đi tiền bối, vãn bối chỉ là muốn nghiên cứu một chút, không biết làm việc nốc. Diệp Thần Phong giọng kiên định nói. Ngươi đã nhất định phải biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Số tử, 2054. Chương 362, ở đây thế nào có đầu heo? Thần Phong, ngươi thực sự muốn đi? Phó U Nguyệt có chút khẩn trương hỏi. Rất sợ hắn ngoài ý. Ừ. Sư tỷ, ngươi theo tiền bối hảo hảo tu luyện, ta đi thăm dò một chút cổ trận hư thực sẽ trở lại. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Tiểu bối, xem ở đồ nhi ta phân thượng, ta đang nhắc nhở ngươi một lần, thần bí kia cổ trận hết sức đáng sợ, ta từng chính mắt thấy hai gã tuyệt đại vương giả mạo hiểm tiến nhập nơi ấy, cũng nữa không đi ra, vì vậy lấy ngươi lục cấp huyền thú tông cảnh giới. Tiến nhập nơi ấy tuyệt không còn sống khả năng. Băng Hoàng nghiêm túc nhắc nhở. Tiên bối, không biết cổ trận chân chính hung hiểm là cái gì? Hủy diệt phong bạo có đúng hay không chính là tòa đại trận sinh ra? Diệp Thần Phong cặn kẽ hỏi. Hủy diệt phong bạo làm sao hình thành? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng này cổ trong trận tình huống hết sức phức tạp, không chỉ tràn đầy một đáng sợ linh hồn lực lượng, còn tràn đầy đáng sợ trấn áp lực lượng. Ta đoán có người mạnh mẽ quất đi đại lượng yêu thú linh hồn, dùng chúng nó linh hồn bày ra tọa cổ trận, vì vậy cái này tử lĩnh trong mới có thể có nhiều như vậy thú cốt. Băng Hoàng không hề giấu giếm nói rằng, đa tạ tiền bối báo cho biết. Từ Băng Hoàng trong miệng hiểu rõ đến thần bí cổ trận đáng sợ, vẫn chưa dao động Diệp Thần Phong tín nhiệm, hắn vẫn quyết định mạo hiểm thăm dò cổ trận hư thực. nếu như tìm không được rời đi đường, vậy hắn cùng Phó U Nguyệt đem vĩnh viễn vây chết ở chỗ này, đây là hắn tuyệt không nguyện thấy kết cục. Sư tỷ, ngươi ở nơi này hảo hảo tu luyện, chậm nhất là 8 ngày, ta nhất định trở về. Nói xong, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, hóa thành một đạo trường thiểm điện, phi thân tiến vào nội linh trong, dựa theo băng hoàng báo cho biết lộ tuyến đồ, đi trước thần bí cổ trận. Sư phụ, ngươi nói Thần Phong không có sao chứ? Phó U Nguyệt biết, thực lực của chính mình quá yếu, căn bản không giúp được gì, nhìn bóng lưng hắn rời đi, vẻ mặt khẩn trương hỏi, rất sợ hắn ngoài ý cũng chưa về. Cái này, có lẽ hắn có thể còn sống trở về. Tuy rằng băng hoàng trong lòng từ lâu tuyên án Diệp Thần Phong tử hình, nhưng hắn lại không có nói ra, cho Phó U Nguyệt lưu lại vô hạn mơ màng cùng hy vọng, để tránh khỏi hắn thâm thụ đả kích làm ra việc ốc. Đến U Nguyệt, sư phụ đưa ngươi một món lễ vật, trợ ngươi kích hoạt băng linh thể. Nói, một đoàn thủy lam sắc nước đá hiện ra băng hoàng thân thể, trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt giảm bớt. Cái này lam kiền băng thủy là vì sư năm mới thu phục một đoàn thiên địa linh thủy, lại trải qua vi sư gần 4.000 năm săn sóc cẩn cần, ẩn chứa lực lượng đã vô hạn tiếp cận thiên thủy. Ngươi không nên phản kháng, vi sư hiện tại trợ ngươi dung hợp lam kiền băng thủy, kích hoạt băng linh thể. Nếu như ngươi băng linh thể có thể kích hoạt, thân thể của ngươi đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Băng hoàng căn dặn một tiếng, không tiếc đại giới tiêu hao loáng sinh mệnh chi hỏa, khống chế lam kiền băng thủy dung vào Phó U Nguyệt trong thân thể, giúp nàng mạnh mẽ dung hợp lam kiền băng thủy. Ấm phong lạnh dung, tử khí tràn ngập, Diệp Thần Phong đạp dày đặc thi cốt cùng lá rụng, chậm rãi đi tới. Ừ, cảm giác sợ hãi. Cái này nội lĩnh ở chỗ sâu trong dĩ nhiên có thể tỉnh lại ta cảm giác sợ hãi tận tim. Đi tới, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác, thu một kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, cảm giác sợ hãi tận tim bị một chút kích phát ra rồi. Ngay Diệp Thần Phong nỗ lực khắc chế sợ hãi trong lòng, tiếp tục đi trước lúc, từng đạo phảng phất ma âm thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Đón, Diệp Thần Phong trong đầu sinh ra số lớn ảo giác, mê hoặc đầu óc của hắn ý thức. Phệ thần não, bị xua tan ảo giác. Đại não lọt vào ảo giác ăn mòn, Diệp Thần Phong lập tức bảo vệ cho tâm thần, khống chế phệ thần não, cắn nuốt xâm nhập vào huyễn tượng trong đầu. Cái này nội lĩnh thật là quỷ dị, chẳng những có thể tỉnh lại mọi người sợ hãi trong lòng, còn có thể mê hoặc ý thức, ở đây đến cùng cất giấu bí mật gì. Diệp Thần Phong càng sâu đi vào lĩnh càng kinh ngạc, nếu như không phải là hắn không muốn vây ở tử lĩnh trong, hắn đã sớm buông tha mạo hiểm thăm dò nội lĩnh bí mật. Khoảng chừng năm lâu ngày thần, Diệp Thần Phong bảo vệ cho tâm thần, dựa theo băng hoàng báo cho biết lộ tuyến đồ, đi tới nội lĩnh khu vực trung tâm, thấy được một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất hắc động vậy, thỉnh thoảng truyền ra thu tiếng hô không gian. Thật đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì đại năng bày ra cổ trận. Nhìn không gian hắc động vậy cổ trận, Diệp Thần Phong lập tức tiểu có một loại hít thở không thông, cảm giác sợ hãi, phảng phất toàn bộ cổ trận chính là một hồng hoang mãnh thú, chỉ cần mình tiến nhập, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đổ một lần đi. Do dự luôn mãi, Diệp Thần Phong còn là quyết định liều chết đánh một trận, thăm dò một chút thần bí này cổ trận hư thực, tìm kiếm ly khai tử lĩnh phương pháp. Kiếm linh khôi lỗi, chúng ta đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, cùng đi vào bao trùm mấy trăm dặm không gian, đưa tay không thấy được năm ngón thần bí cổ trong trận. Ông long ông! Diệp Thần Phong đi vào thần bí cổ trận trong nháy mắt, lập tức cảm giác được phô thiên cái địa linh hồn lực lượng tràn vào đầu óc của hắn. Tuy rằng hắn sớm có phòng bị, nhưng vẫn như cũ cảm giác được đau đầu muốn nứt ra, đầu dường như muốn nổ lên vậy. Phệ thần não! Thôn phệ. Mắt thấy Diệp Thần Phong linh hồn sẽ bị điên cuồng dũng mãnh vào hồn lực xé rách, phệ thần não nhanh chóng nhuyễn động, ở Diệp Thần Phong trong linh hồn tạo thành một thôn phệ vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ dũng mãnh vào đầu góc linh hồn lực lượng, che ở Diệp Thần Phong linh hồn. Hô, nguy hiểm thật, nếu như không có phệ thần não, đột nhiên lọt vào đáng sợ như vậy linh hồn cảm giác, ta đầu sợ rằng sẽ trực tiếp nổ lên đi. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc biết băng hoàng vì sao nói, bản thân tiến nhập ở đây mười chết vô sanh, thần bí này cổ trận trình độ nguy hiểm vượt qua tưởng tượng. Phệ thần não chặt chẽ bảo vệ linh hồn, Diệp Thần Phong lập tức mang theo kiếm linh khôi lỗi hướng đưa tay không thấy được năm ngón hắc sắc cổ trong trận đi đến. Không đi hai bước, Diệp Thần Phong cảm giác từng cổ một như bài sơn đảo hải không gian lực lượng áp bách xuống tới, giống một tòa núi cao nguy nga, áp bách ở thân thể hắn trên, đưa hắn hai chân hung hăng áp tiến địa tầng trong. Lục mạch thần cương. Sắc mặt đỏ bừng Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, vượt lên trước 150 vạn cân ở trong thân thể hắn buộc phát ra, chống đỡ ở đủ để nghiền ép chết nhất cấp nghịch thú vương không gian áp lực. Mà kiếm linh khôi lỗi cũng tại lúc này thiêu đốt năng lượng, một tay chống đỡ thiên giúp Diệp Thần Phong thừa thụ không gian áp lực các bách. Ta cũng muốn nhìn, ở đây cất giấu thế nào bí mật. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thừa thụ ở không gian thật lớn áp lực, một bên hướng cổ trận ở chỗ sâu trong đi đến, một bên khống chế phệ thần não thôi diễn cổ trận, lục lọi nó hư thực. Ai ui hu ngao. Đi không bao lâu, cổ trận ở chỗ sâu trong truyền đến đáng sợ thú tiếng hô, mười mấy con một số gần như thiên thú cực hạn thú hồn, dãy rùa thân thể cao lớn gào thét mà đến. Lôi chi đạo ý, cổ cực từ lôi, phá thú hồn. Sấm xét lực là thú hồn khắc tinh, mười mấy con đáng sợ thú hồn kéo tới, mười đạo lôi đạo văn, cổ cực tử lôi lập tức tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, công kích gần người thú hồn. Dầm dầm oanh. Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, lôi đạo văn, cổ cực tử lôi đồng thời nổ lên, sinh ra hủy diệt tính lực lượng. Thế nhưng, thần bí cổ trong trận thú hồn thật đáng sợ. Mười đạo lôi đạo văn cùng cổ cực tử lôi dung hợp sinh ra hủy diệt lực không cách nào đối với bọn họ cấu thành thương tổn. Không tốt. Lôi đạo văn, cổ cực tử lôi sinh ra công kích bị thú hồn xé rách, Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi tiến hành chống đối. Nhưng thú hồn số lượng chân thực nhiều lắm, lực công kích có thể so với phong hoàng cường giả. Chỉ có thể phát huy nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới kiếm linh khôi lỗi không cách nào chống đỡ toàn bộ công kích. Hỗn độn lực, xé rách cổ trận. Thời khắc nguy cấp, một đạo hỗn độn lực bay bắn ra Diệp Thần Phong thân thể, xuyên thủng hướng về phía hai gần người thú hồn, trực tiếp đem khổng lồ hồn thể xé rách, mở ra đảo sinh thông đạo. Kiếm linh khôi lỗi, chúng ta đi. Cổ trận trình độ nguy hiểm vượt ra khỏi Diệp Thần Phong tưởng tượng. Diệp Thần Phong quyết định thật nhanh, đã nghị cấp tốc ly khai quỷ dị này cổ trận. Nhưng sau một khắc, đen kịt quỷ dị cổ trận đột nhiên vận chuyển, Diệp Thần Phong thấy hoa mắt, tiêu thất ở tại cổ ngoài trận vây. Sau một khắc, hắn khiếp sợ phát hiện, bản thân xuất hiện ở một mảnh tràn đầy vô số trận văn, cùng ngoại giới không hợp nhau, như ban ngày không gian, mà ở cái này tòa không gian ngay chính giữa, nằm một cái xích như đan hỏa. Sáu chân bốn cánh, mập mập mạp mập tên. Số tử, 2094. Chương 363, Diệp Thần Phong phụ thân. Mẹ, ngươi mắng ai là heo? Nghe được Diệp Thần Phong tiếng kinh hô, mập mập mạp béo, nằm dưới đất quái vật trực tiếp nhảy dựng lên, phe phẩy bốn cánh, tản mát ra đáng sợ khí tức khóa được Diệp Thần Phong, giận không kềm được gầm hét lên. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Vì sao không có mặt, mọc ra hai cái mông? Nhìn nổi trận lôi đỉnh, không có rõ ràng mặt bạch sắc quái vật, Diệp Thần Phong có chút lăng loạn, thoáng lui về phía sau hai bước, cảnh giác hỏi. Hai cái mông bạch sắc quái vật trên người tán phát khí tức mạnh hơn, tức giận gầm hét lên, ngươi cho lão tử thấy rõ ràng, hai cái mắt chính là đầu, một cái mắt mới là cái mông. Diệp Thần Phong. Nếu không xem ở trên người ngươi có lao tử cảm giác hứng thú đồ vật, chỉ bằng ngươi mạo phạm lao tử một ngụm nuốt ngươi. Bạch sắc quái vật phun khí màu trắng chảy, giận dữ. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Diệp Thần Phong một đầu hắc tuyến hỏi, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, hỗn độn lực ở trong thân thể hắn chậm rãi động, tùy thời chuẩn bị phát động chí mạng công kích. Quái vật! Ngươi tiểu tử này thật nhanh tức chết ta. Lão tử là thiên hạ vô địch, tung hoành tứ hải, quét ngang thiên cung, độc nhất vô nhị hỗn độn thần thú. Hỗn độn thú vỡ ra miệng to như chậu máu, Điệp Điệp Bất Hưu mình nói khoác nói. Hỗn độn thần thú. Ngươi nói ngươi là hỗn độn thần thú. Diệp Thần Phong trợn to hai mắt, nhìn mập mạp đầu trừ, sáu chân bốn cánh hỗn độn thần thú, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn vẻ. Trong phệ thần não có đúng hỗn độn thần thú giới thiệu, hỗn độn thần thú đản sanh vu vũ trụ sơ, dựng dục ở trong hỗn độn, là trong vũ trụ cường đại nhất thần thú một trong. Thành thục kỳ hỗn độn thần thú, chính mình hủy diệt không gian, khí thôn tinh thần thần thông, lực công kích càng so với thần long cùng phượng hoàng còn đáng sợ hơn. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Nhìn trợn mắt hốc mồm Diệp Thần Phong, hỗn độn thần thú nứt ra rồi miệng, tự ngạo nói. Diệp Thần Phong vẫn là không cách nào tin tưởng, trước mắt con này nhìn như khả ái quái vật là vũ trụ cường đại nhất thần thú một trong hỗn độn. Ngươi thật không phải là heo yêu. Tiểu tử, ngươi tức chết ta, giống như ngươi như thế không kiến thức người, trong cơ thể vì sao có hỗn độn lực. Hỗn độn thú nổi trận lôi đình gầm hét lên, trong lỗ mũi phún ra nhiệt khí do như long xà, cuồn cuộn nhi động. Ừ. Diệp Thần Phong không chỉ một lần vận dụng hỗn độn lực sát nhân, nhưng từ không có người nhận ra hỗn độn lực lai lịch, vì vậy hỗn độn thần thú một lời nói toạc ra hỗn độn lực lúc, Diệp Thần Phong chấn kinh rồi. Thế nào, không muốn thừa nhận? Vậy ngươi xem đây là cái gì? Nói, ba đạo hỗn độn lực ở hỗn độn thần thú trong miệng phun bừng lên, ở nó béo đô đô chung quanh thân thể vần quanh. Ngươi thật là hỗn độn thần thú. Nhìn hỗn độn thần thú phun ra hỗn độn lực, Diệp Thần Phong dần dần tin nó thân phận. Lời thưa, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao chính mình hỗn độn lực đi. Hỗn độn thần thú hai mắt mạo quang nhìn Diệp Thần Phong, không có hảo ý hỏi. Có thể là ta thiên phú dị bẩm hoặc là thượng thiên quan tâm đi. Diệp Thần Phong cảnh giác nhìn hai mắt mạo hiểm lục quang hỗn độn thần thú, thuận miệng lập nói. Ta chỉ biết ngươi không nói thật, bất quá cái này không phải do ngươi. Nói, hỗn độn thần thú như kình thiên trụ vậy chi trước mạnh đập đất, đầy trận văn không gian đột nhiên giáng xuống vạn trượng bạch quang, như ngân hà đảo lưu, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn, song giết. Đột nhiên bị trận văn không gian công kích, ở Diệp Thần Phong trong cơ thể lưu động 10 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo lôi đạo văn nô ra, giao hỏa cùng một chỗ, chống đỡ vạn trượng bạch quang. Hai anh, cho ta nát. Hỗn độn thần thú hừ lạnh một tiếng, nứt ra rồi miệng, cuồn cuộn hồn lực tuôn ra miệng của nó, thủy ngân tả vậy đánh vào song sát đạo văn trên, trực tiếp đem đánh bể. Sau một khắc, vạn trượng bạch quang đánh trúng Diệp Thần Phong, thẩm thấu vào trong thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn cầm cố ở, không thể động đậy. Hắc hắc, ta cũng muốn nhìn thân thể ngươi trong có bảo bối gì. Hỗn độn thần thú nhìn bị vững vàng giam cầm Diệp Thần Phong, đi tới bên cạnh hắn, phun ra một ngụm hồn quang chấn hôn mê hắn, thả ra cường đại hồn lực tràn vào thân thể hắn, dò thám biết thân thể hắn bí mật. Cái này, đây chẳng lẽ là hỗn độn thần mục. Làm hỗn độn thần thú thả ra hồn lực chảy vào Diệp Thần Phong tâm mạch lúc, phát hiện ký sinh ở Diệp Thần Phong tâm mạch trong hỗn độn thần mục, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, tiểu ngay cả nói chuyện cũng nói láo. Phát đạt, ta phát đạt. Lao thiên xem ta nhận hết đau khổ, rốt cục mở mắt. Hỗn độn thần thú kích động gầm hét lên, chờ lao tử luyện hóa hỗn độn thần mục, khôi phục thực lực, ai còn có thể khốn ta. Phá cho ta. Nói, một đạo hỗn độn lực ở hỗn độn thần thú trong miệng bay bắn ra, giống dao nhỏ vậy rạch ra Diệp Thần Phong ngực, lộ ra ký sinh khi hắn tâm mạch trong, mọc ra hai mầm nhỏ hỗn độn thần mục. Thôn phệ. Hỗn độn thần thú hai mắt mạo quang nhìn nảy mầm hỗn độn thần mục, trở nên càng thêm kích động, há mồm ra, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, muốn thôn phệ hỗn độn thần mục. Ông long ông, lọt vào hỗn độn thần thú thôn phệ, hỗn độn thần mục lập tức phản kháng lên, không ngừng nát bấy hỗn độn thần thú thả ra lực thôn phệ. Ta cũng không tin nuốt không được ngươi. Thả ra lực thôn phệ bị hỗn độn thần mục chấn vỡ. Hỗn độn thần thú cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thả ra cường đại thôn phệ lực lượng, thẩm thấu tiến Diệp Thần Phong trong thân thể, thế tất yếu đem hỗn độn thần mục thôn phệ. Ngay hỗn độn thần thú cho xuất hồn thân thủ đoạn, mạnh mẽ thôn phệ hỗn độn thần mục. Hỗn độn thần mục trong đột nhiên xuất hiện một giọt kim sắc huyết dịch. Sau một khắc, mấy vạn nói hỗn độn lực phá xuất hỗn độn thần mục, ở hỗn độn thần thú ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, xuyên thấu nó thân thể cao lớn, đem nó đánh bay ra ngoài. Kim sắc huyết dịch, tiểu tử này đến cùng là ai? Vì sao trong cơ thể hắn gặp phải kim sắc huyết dịch? Thụ thương rất nặng hỗn độn thần thú có chút chật vật trên mặt đất đứng lên, không thể tin được nhìn hôn mê bất tỉnh Diệp Thần Phong, giật mình thân phận của hắn. Hỗn độn thần mục là của ta, nhất định là ta. Hỗn độn thần thú biết rõ hỗn độn thần mục chân quý, quyết định không tiếc bất cứ giá nào đem nó thôn phệ, làm của riêng. Tiểu tử kia, ta lưu cho nhi tử gì đó, há là ngươi có thể nhúng chàm, nhìn ngươi tiềm lực không sai, ngoan ngoãn cho con ta làm khế ước thú đi. Đột nhiên, một đạo quỷ dị thanh âm ở hỗn độn thần mục trong vang lên, hỗn độn thần mục trong tích kim sắc huyết dịch đột nhiên huyện hóa ra một đạo quỷ dị phù văn, ở hỗn độn thần thú ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, rung vào đầu của nó trong. Không! Hỗn độn thần thú phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng, liều mạng phản kháng lại vô sự vô bổ, mắt mở trừng trừng nhìn kim sắc phù văn cùng linh hồn của chính mình dung hợp ở tại cùng nhau. Hai tử, phụ thân ở lại hỗn độn thần mục trong máu tiểu phải biến mất, ngoại trừ cái này lấy máu dịch, ta còn ở đông đại lục địa ngục quên để lại một giọt kim sắc huyết dịch, hy vọng ngươi có thể được đến. Sau này đường phụ thân không có khả năng làm bạn ngươi. Bất quá phụ thân tin tưởng ngươi có thể chạm phá tất cả gông xiềng, bao trùm thiên đạo trên, đến lúc đó ta ngươi phụ tử hai người huy kiếm vấn thiên, trọng lập chư thiên vạn đạo. Một cái vĩ ngạn thân ảnh ở hỗn độn thần mục trong trôi đi ra, từ ái nhìn hôn mê bất tỉnh Diệp Thần Phong, trong thanh âm tràn đầy quyến luyến cùng không muốn. Hai tử, phụ thân đi, chờ phụ thân trọng trưởng tiểu lục đạo, nhất định tới thăm ngươi. Số tử 1851 chương 364 Tỏa Thiên Trận. Ai ui hu. Cũng không biết đi qua bao lâu, rơi vào hôn mê Diệp Thần Phong đột nhiên bị từng đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ giật mình tỉnh giấc. Xem hắn mở mệt mỏi mắt lúc, phát hiện mấy trăm điều thùng nước to quang vòng phá vỡ trận văn không gian, không có vào đến rồi thể tích tăng vọt mấy chục lần hỗn độn thần thú thân thể trong, đau nó lạc giọng giống. Vô tận hắc sắc phong bạo ở trận văn không gian chu vi sản sinh, như núi lửa phun trào, sông thẳng cửu thiên, kéo theo thiên địa kinh biến. Nguyên lai mang tất cả thiên địa hủy diệt phong bạo là như thế tới, cái này hỗn độn thần thú chính là cái này tử lĩnh trấn áp đại hung vật. Diệp Thần Phong dùng rằng đứng lên, xa xa tránh ra thống khổ giống, ra sức đối kháng hỗn độn thần thú, khống chế phệ thần não nhanh chóng thôi diễn hỗn loạn trận văn không gian. Muốn rời khỏi cái này đại hùng chi địa. Thế nhưng, trấn áp hỗn độn thần thú đại trận quá huyền diệu, lấy phệ thần não cường đại thôi diễn năng lực, cũng vô pháp phá vỡ. Đại nửa ngày qua đi, không có vào hỗn độn thần thú trong cơ thể bạch sắc quang vòng bị nó ngạnh sinh sinh kéo đoạn, bạo động hủy diệt phong bạo cũng dần dần tán đi. Tiểu tử, ngươi có nghĩ là rời đi nơi này? Cấm chế không gian khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu hao khá lớn hỗn độn thần thú thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp nhìn phía xa Diệp Thần Phong, trầm thấp hỏi. Ngươi lại muốn làm gì? Tuy rằng Diệp Thần Phong không rõ ràng lắm hỗn độn thần thú vì sao không có cướp đoạt đi trên người của hắn hỗn độn thần mục, nhưng Diệp Thần Phong đối hắn tràn đầy địch ý, cảnh giác hỏi. Ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không sẽ xuất thủ đối phó ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác rời đi nơi này. Bởi vì bị mất bộ phận ký ức, hỗn độn thần thú từ lâu quên vừa một màn, nhưng ở nó trong tiềm thức, hỗn độn thần thú lại cảm thấy Diệp Thần Phong hết sức thân cận, thấp giọng nói rằng: "Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao?" Diệp Thần Phong hoài nghi nói rằng, tăng nhanh phệ thần não thôi diễn tốc độ. "Thế nào, ngươi không tin ta? Ngươi phải biết rằng, ta muốn giết ngươi cùng nghiền chết một con kiến vậy giản đơn." Hỗn độn thần thú nhìn trầm mặc không nói Diệp Thần Phong, tức giận nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta hợp tác thế nào rời đi nơi này. Nhìn biệt khuất hỗn độn thần thú, Diệp Thần Phong trong tiềm thức đối với nó sinh ra không rõ tín nhiệm, mà cái này tia tín nhiệm, chính là nguyên do linh hồn khế ước. Trấn áp ta tòa đại trận này tên là tòa thiên trận, hôm nay nó đã trấn áp thôi ta 17 vạn năm. Mà trải qua cái này 17 vạn năm tang thương biến hóa, ổ khóa này thiên trận năng lượng cũng bị ta hao tổn được không sai biệt lắm. Vì vậy ta chuẩn bị bỏ qua cái này tiêu hao nghiêm trọng thân thể, linh hồn đi theo ngươi. Hỗn độn thần thú hít sâu một hơi, ngoan hạ quyết tâm nói. Bỏ đi thân thể. Diệp Thần Phong thấp giọng nói, ổ khóa này thiên trận cũng không chỉ cần trấn áp ngươi thân thể, đồng dạng trấn áp linh hồn của ngươi đi. Không sai, nếu như ngươi không có hỗn độn thần mục, coi như ta linh hồn ly thể cũng vô pháp thoát ly tỏa thiên trận trấn áp. Nhưng ngươi chính mình hỗn độn thần mục bực này thần vật, hết thể vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Hỗn độn thần thú nói rằng, thực sự có thể. Diệp Thần Phong hoài nghi nói, sợ bị hỗn độn thần thú liên lụy. Đương nhiên, hỗn độn thần mục có thể vũ trụ cường đại nhất thần vật một trong, ẩn chứa lực lượng xa ở tỏa thiên trận trên, ta linh hồn núp ở bên trong, tỏa thiên trận cũng không làm gì được. Tốt rồi, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi yên tâm đi. Hỗn độn thần thú nhìn Diệp Thần Phong chất vấn nhãn thần, muốn tức giận, lại không sanh được khí, buồn bực không thôi. Hỗn độn, ngươi năm đó phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, làm cho đem ngươi trấn áp tại hạ giới? Diệp Thần Phong tò mò hỏi. Ta thế nào không nghĩ ra? Hỗn độn thần thú vừa muốn mở miệng, đột nhiên, nó cảm giác mình đầu trống không. Rất trọng yếu bao nhiêu ký ức đều không nhớ gì cả. Quên đi, ngươi không muốn nói coi như. Diệp Thần Phong nhíu môi, cũng không tin hỗn độn thần thú nói. Tiểu tử, ngươi có ý tứ, ngươi nghĩ ta sẽ lừa ngươi sao? Hỗn độn thần thú tức giận gầm hét lên, ta là thật đã quên. Thế nhưng, làm sao sẽ quên nhỉ? Ta nhớ kỹ ngày hôm qua vẫn còn nguyền rủa cái kia láo tạp mao. Tốt rồi. Ta tin tưởng ngươi, hiện tại, ngươi đem rời đi nơi này phương pháp nói cho ta biết, chúng ta thương lượng một chút, nhìn thế nào ly khai. Diệp Thần Phong không có đấu khẩu, thúc giục. Ổ khóa này thiên trận mỗi lần giàn vặt ta, đều biết săn bắt toàn bộ tử cực lực lượng, trải qua cái này 17 vạn năm diễn biến, tử cực cùng ta vậy, cũng không và đỉnh kỳ một phần vạn, chỉ cần chúng ta đổi trắng thay đen, ly khai tỏa thiên trận. Tìm được dấu ở tử cực trận tâm thạch, đem nó phá hư, chúng ta là có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Hỗn độn thần thú nói. Hỗn độn, nếu như ngươi bỏ qua thân thể, còn sót lại linh hồn có thể bảo lưu bao nhiêu thực lực? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi. Phải có ngươi cái này thế gian mạnh nhất thực lực đi. Hỗn độn thần thú nói rằng. Tốt, chúng ta đây đánh cuộc một lần. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định nói. Yên tâm đi, hỗn độn thần mục vậy chờ thần vật đều nhận ngươi làm chủ, ngươi tuyệt không sẽ ngắn như vậy mệnh. Hỗn độn thần thú thấp giọng nói rằng. Chờ một lát, ta điều khiển tiểu bộ phân trận văn lực lượng, đem ngươi truyền tống đến tỏa thiên ngoài trận đây. Đến lúc đó, ngươi cho ta đem bú sữa mẹ khí lực sử xuất ra, dùng sức chạy trốn, chỉ phải ly khai tỏa thiên trận, chúng ta tiểu an toàn. Hỗn độn thần thú nghiêm túc nói. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, thời khắc chuẩn bị. Anh Tuấn tiêu sái thân thể, gặp lại sau. Hỗn độn thần thú linh hồn trôi ra khổng lồ thân thể, lưu luyến nói thầm một tiếng, bắt đầu điều khiển đẩy trận văn không gian. Đi. Hỗn độn thần thú linh hồn chợt quát một tiếng, chui vào Diệp Thần Phong trong thân thể, ẩn thân ở tại hỗn độn thần mục trong. Sau một khắc, từng đạo truyền tống lực lượng ở trận văn không gian hình thành, bọc lại Diệp Thần Phong, đưa hắn truyền đưa ra tỏa thiên trong trận tâm, đi tới ngoại vi. Kiếm linh khôi lỗi, nhanh đến. Đi tới tỏa thiên ngoài trận vây, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được kiếm linh khôi lỗi vị trí, mệnh lệnh hắn trên diện rộng thiêu đốt năng lượng, xuyên thấu không gian áp lực hướng mình tới gần. Lúc này, tỏa thiên trong trận sáu con đáng sợ thú hồn phát hiện Diệp Thần Phong, phát sinh từng đạo hung tàn tiếng gầm gừ, rất nhanh hướng hắn kéo tới, muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Trong đó, một dài báo hổ ưng ba con thú vật, thân dài đi đến vài trăm thước, toàn thân hồn quang lưu động thú hồn càng là bị Diệp Thần Phong mang đến tử vong uy hiếp. Cựu cấp thiên thú hồn. Nhìn tam đầu thú hồn, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, lôi đạo văn, kiếm đạo văn rất nhanh ở chung quanh thân thể hắn vần quanh, thời khắc chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Các ngươi cái này giúp cặn bã, cho lão tử đi tìm chết đi. Ngao. Một đạo đinh thai nhức góc thú giống tiếng vang lên, ẩn thân ở Diệp Thần Phong trong thân thể hỗn độn thần thú phát ra kinh thiên động địa thú tiếng hô, như quần quận sóng biển tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, đánh vào rất nhanh kéo tới 6 con thú hồn. Trong nháy mắt, 5 con đáng sợ thú hồn bị hỗn độn thần thú gầm làm vỡ nát hồn thể, mà chỉ kia cựu cấp thiên thú đẳng cấp tam đầu thú hồn cũng bị đánh rách tả tơi hồn thể. Diệp Thần Phong nhịn xuống màng thai cảm giác đau đớn, long huyết mạch cấp tốc thiêu đốt, kiếm đạo văn, lôi đạo văn dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một vòng quỷ dị yêu nguyệt, vô cùng sắc bén kiếm quang cắt không gian áp lực xuất hiện từng đạo vết rách. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, song đầu huyết long vương hiện ra thân thể hắn, hai tay hắn nắm chặt cự khuyết thiên kiếm, thi triển tài quyết thất kiếm đệ tam thức. Hướng về phía đầy vết rách tam đầu thú hồn chém đi qua. Hoa lẫn kiếm đạo văn, lôi đạo văn, long huyết mạch lực lượng tàn nguyệt kiếm chém phảng phất muốn đem thiên địa chém nứt ra vậy, hung hăng chém ở tại tam đầu thú hồn đầy vết rách trên thân thể, ngạnh sinh sinh chém rớt nó 3 khỏa thú vật. Thú hồn hình thái. Chém rớt 3 khỏa thú vật, Diệp Thần Phong quả quyết biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, trên diện rộng đề thăng thực lực đồng thời. Tảng lớn huyết long lân bao trùm toàn thân của hắn, tăng cường tự thân lực phòng ngự, thừa nhận đủ để nghiền ép chết nghịch thú vương cao thủ không gian áp lực, nhanh chóng hướng tỏa thiên ngoài trận chạy đi. Giống giống giống. Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi hội hợp, toàn lực hướng tỏa thiên trận đột phá vòng vây lúc, tỏa thiên trong trận lại xuất hiện số lớn thú hồn, gầm thét chặn bọn họ. Hỗn độn lực, phá cho ta. Thời điểm mấu chốt. Lưỡng đạo hỗn độn lực bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, thế như ngàn quân vậy đánh về phía ngăn trở thú hồn, ngạnh sinh sinh xé rách một đạo thông đạo. Mau mau nhanh. Ta cảm giác tỏa thiên trận cảm giác được ta. Tiểu cái này hỗn độn thần thú không ngừng thả ra thú tiếng hô, hiệp trợ Diệp Thần Phong đột phá vòng vây lúc, nó cảm giác được một nhượng nó tâm quý lực lượng khóa được nó, sợ đến nó lạc giọng giống, lo lắng thúc rủ. Kim bằng huyết mạch. Khí huyết lực, thiêu đốt. Nghe được hỗn độn thần thú tiếng giống to, Diệp Thần Phong lập tức đem lực lượng cơ thể để thăng tới cực hạn, thiêu đốt kim bằng huyết mạch hòa khí máu lực, kịch liệt vũ kim bằng vũ dực, giống một cơn lốc, xé rách trọng trọng không gian áp lực, nhanh chóng đến gần rồi tỏa thiên trận sát biên giới. Lúc này, 3 điều bạch quang xiềng xích ở tỏa thiên trận bầu trời đáp xuống, giống 3 điều bạch sắc thần long, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi chắn trước người mình, dùng vô kiên bất tồi thân thể, thừa nhận rồi 3 điều bạch quang xiềng xích một kích chí mạng. Dầm dầm oanh. 3 cổ kịch liệt phá tiếng vang lên, kiếm linh khôi lỗi thừa thụ 3 điều bạch quang xiềng xích công kích, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt hao hết, giống như diều đứt dây, rơi hướng về phía xa xa. Thu. Số tử, 2404. Chương 365, kinh khủng nửa đoạn ngón tay. Ngoan ngoãn, ngươi khôi lỗi lai lịch gì, thừa thụ khốn thiên tỏa một kích chí mạng, dĩ nhiên lông tóc không bị thương, thân thể này so với ta đều cường đại. Cách xa tỏa thiên trận, trốn ở nội lĩnh một chỗ tương đối an toàn trong sân động, hỗn độn thần thú thở dài một hơi, hiện ra Diệp Thần Phong thân thể. Đối với kiếm linh khôi lỗi sinh ra hứng thú nồng hậu. Đừng nói nhảm, cho ta hộ pháp. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi dưới đất, uống một ngụm thiên cơ thủy, ăn vào một viên thiên cấp hồn đan, cấp tốc khôi phục tiêu hao khí huyết lực, hồn lực, trị hết thân thể thương thế. Dựa vào, ngươi cũng dám mệnh lệnh lão tử, ngươi phải biết rằng, giống như ngươi bực này tiểu tạp cá, lão tử một cái thí đều có thể bằng chết ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, hỗn độn thần thú rất là căm tức, nhưng nó trong tiềm thức, nhưng không cách nào phản kháng Diệp Thần Phong mệnh lệnh, chỉ có thể âm thầm sinh theo hờn dỗi, ngoan ngoan vi Diệp Thần Phong hộ pháp. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ, ở thiên cơ thủy, thiên cấp hồn đan trị hết dưới, Diệp Thần Phong khôi phục nhanh chóng thiêu đốt khí huyết lực cùng hồn lực, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Hỗn độn, ngươi cũng biết cái này tử cực trận tâm thạch vị trí. Thân thể trạng thái khôi phục lại điều kiện tốt nhất, Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn quỳ rạp trên mặt đất, nháy con mắt nhìn mình hỗn độn thần thú, thấp giọng hỏi. Nếu như ta cảm giác tốt nói, cái này tử cực trận tâm thạch ngay hướng tây bắc. Hỗn độn thần thú phiêu phù ở trong hư không, cảm ứng một chút, thiếu nhìn về phương hướng tây bắc, nói rằng. Đi, chúng ta đi hướng tây bắc nhìn. Nói, Diệp Thần Phong triệu hồi ra kim bằng vũ dực, ở hỗn độn thần thú dưới sự chỉ huy, xuyên thấu nồng nặc tử khí, hướng nguy cơ tứ phía phương hướng tây bắc bay đi. Hắn chuẩn bị trước thăm dò một chút tử cực trận tâm hư thực, nữa nhận Phó Ưu Nguyệt, để tránh khỏi hắn thực lực quá yếu, ngoài ý. Không sai, chính là cổ lực lượng này, phía trước bụi cây kia hầu như chết héo cổ mục chính là cái này tử cực trận tâm diễn biến. Diệp Thần Phong ở bên trong lĩnh trong phi hành gần nửa canh giờ, hỗn độn thần thú phát hiện một gốc cây hơn 10 thước cao, hầu như chết héo, không có chút kia lực lượng ba động cổ mục. Mắt nhất thời sáng lên. Nhìn phía xa bụi cây kia nhìn như thông thường cổ mục, Diệp Thần Phong mắt một ngừng, phệ thần não nhanh chóng lưu chuyển, một cổ cường đại linh hồn lực lượng bao trùm cổ mục chu vi một dặm khu vực, cảm ứng bụi cây kia cổ mục hư thực. Thật là mạnh mẽ trận văn lực lượng. Ở phệ thần não thôi diễn cảm ứng được, Diệp Thần Phong mi mắt trong chiếu rọi ra răng khắp nơi trận văn huyền diệu. Uy lực to lớn nhượng Diệp Thần Phong xem thế là đủ rồi. Kiếm Linh Khôi Lỗi, đi thử một chút trận văn uy lực. Diệp Thần Phong hướng Kiếm Linh Khôi Lỗi trong dung nhập trăm vạn trung phẩm hồn tinh, mệnh lệnh hắn đi vào cổ mục chu vi 10 thước bên trong khu vực, thử tới gần cổ mục. Ung ung. Kiếm Linh Khôi Lỗi bước vào trận tâm khu vực trong nháy mắt, cổ mục bầu trời đột nhiên phong vân rung động, tảng lớn mây đen như lăn lộn sóng biển cuồn cuộn vọt tới. Từng đạo giết chóc ánh sáng nguyện như thiềm điện, dày đặc đánh vào Kiếm Linh Khôi Lỗi trên thân thể. Vẹn vẹn năm hô hấp, Kiếm Linh Khôi Lỗi trong cơ thể năng lượng tiểu tiêu hao phân nửa, đáng sợ sát lục lực ngạnh sinh sinh đem Kiếm Linh Khôi Lỗi hai chân, đánh vào cứng rắn địa tầng trong. Uy lực thật là đáng sợ, bực này công kích phòng trừng phong hoàng cường giả đều không chịu nổi đi. Diệp Thần Phong nhìn lọt vào dày đặc giết chóc ánh sáng công kích. Không cách nào tiến lên trước một bước Kiếm Linh Khôi Lỗi, quả đoán đem nó thu vào càn khôn trong giới chỉ. Hỗn độn, ngươi có biện pháp phá vỡ tử cực cấm chế, tới gần trận tâm thạch sao? Thấy được trận tâm thạch chu vi trận văn cấm chế đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám tùy tiện tiến nhập, hỏi thăm vẻ mặt ngưng trọng hỗn độn thần thú. Không được, ta hiện đang không có thân thể, hồn thể lực phòng ngự quá yếu, không cách nào mạnh mẽ phá vỡ trận văn cấm chế. Tới gần trận tâm thạch. Hỗn độn thần thú cũng không nghĩ tới, trải qua 17 vạn năm diễn biến, tử cực vị trí của tâm trận cấm chế vẫn như cũ đáng sợ như thế, lắc đầu nói rằng, xem ra chỉ có thể dựa vào phệ thần não mạnh mẽ phá giải trận văn cấm chế. Diệp Thần Phong thấy hỗn độn thần thú cũng không có cách nào, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, xoay quanh ngồi ở trận văn cấm chế ngoại. Hỗn độn, Kiếm Linh Khôi Lỗi, cho ta hộ pháp, ta thử phá trận văn cấm chế. Diệp Thần Phong dặn dò. Ngươi có năng lực này? Hỗn độn thần thú hoài nghi nói. Lẽ nào ngươi có? Diệp Thần Phong liếc một cái hỗn độn thần thú, không để ý tới nữa nó, vứt bỏ tạp nghiệm, gia tăng phệ thần não thôi diễn lực, dung vào trận văn cấm chế trong, mạnh mẽ thôi diễn trận tâm chung quanh cấm chế. Tử cực trong đại trận hư hư thực thực xuất từ thiên vực đại năng tay. Hết sức huyền diệu khó lường, phệ thần não thôi diễn đều hết sức chắc trở. Liên tiếp 9 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong đều không có chút kia thu hoạch, bất quá hắn cũng không nổi giận, tiếp tục kiên trì khống chế phệ thần não phá trận. Ung ung. Ngay Diệp Thần Phong không ngủ không ngớt khống chế phệ thần não phá trận lúc, tỏa thiên trận lần thứ 2 vận chuyển, từng cái ẩn chứa hủy diệt lực thiên tỏa ở tỏa thiên trong trận xuất hiện. Phá vào hỗn độn ở lại trận tâm trong thân thể. Tiểu tử, ngươi đến cùng có thể hay không đi à? Ta thân thể không có linh hồn chủ đạo, căn bản không chịu nổi thiên tỏa công kích. Một khi ta thân thể nghiền nát, ta không biết có thể hay không lại có ngoại ý muốn phát sinh. Nghe được tỏa thiên trong trận truyền ra động tĩnh, hỗn độn thần thú sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt, lo lắng thúc giục. Ta biết, ở tỏa thiên trận lấy tử cực lực lượng lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên bắt được một kia phá trận cơ hội, vội vã ra tăng phệ thần não thôi diễn lực, mạnh mẽ phá trận. Thiên địa không huyền, một nguyên, hai khí, tam tài. Phá pháp vô tướng, tướng do tâm sinh, sanh muôn mở. Phệ thần não rất nhanh thôi diễn hơn một canh giờ, một cổ cường đại linh hồn lực lượng ở trong phệ thần não buộc phát ra, dung vào kịch liệt ba động trận văn trong, mạnh mẽ xé rách tầng tầng lớp lớp trận văn, mở ra một cái an toàn thông đạo. Hỗn độn, chúng ta đi. Sinh cửa mở ra, Diệp Thần Phong không có làm bất kỳ do dự, cùng hỗn độn thần thú, kiếm linh khôi lỗi phi thân tiến vào nguy cơ trùng trùng cấm chế trong, xét qua phệ thần não mạnh mẽ mở sanh môn, rất nhanh hướng trận tâm thạch biến ảo cổ mục tới gần. Phệ thần não, phá ảo giác. Mạo hiểm tới gần cổ mục, phệ thần não lực lượng lần thứ hai bạo phát, đánh vào hư hư ảo ảo kịch liệt ba động cổ mục trên, ngạnh sinh sinh xua tan cổ mục mặt ngoài ảo giác, lộ ra ba khỏa quả đấm lớn nhỏ, cả vật thể trong suốt, nội bộ phảng phất phong ấn một mảnh hải dương, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng, trình phẩm chất sắp hàng tinh thạch. Cực phẩm thiên tinh, đây là cực phẩm thiên tinh. Trấn áp ta tên hôn đàn nào, lại đang ở đây để lại ba khỏa cực phẩm thiên tinh. Mẹ, cái này chúng ta khả năng thật muốn vây chết ở chỗ này. Hỗn độn thần thú biết rõ, cực phẩm thiên tinh tại thiên vực đều là nhất đẳng một bảo bối rất thưa thất chân quý, mà nó lực lượng của hôm nay, tuyệt không pháp đem mạnh mẽ phá vỡ, chửi ầm lên lên. Cực phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lập tức nhìn về kiếm linh khôi lỗi, ở trong lòng mặc niệm nói, không biết kiếm linh khôi lỗi có hay không có cơ hội thôn phệ cái này ba khỏa cực phẩm thiên tinh, phá trận này tâm. Kiếm linh khôi lỗi, thôn phệ. Do dự luôn mãi, Diệp Thần Phong còn là quyết định mạo hiểm thử một lần, lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi đến gần rồi tử cực trận tâm, mạnh mẽ thôn phệ ba khỏa cực phẩm thiên tinh. Dầm dầm oanh. Kiếm linh khôi lỗi tới gần, ba khỏa cực phẩm thiên tinh chu vi dâng lên cường đại trận văn lực lượng, liên tục oanh kích kiếm linh khôi lỗi, không để cho hắn đến gần cơ hội. Hỗn độn thần thú, cho ta hộ pháp. Diệp Thần Phong căn dặn một tiếng, lập tức khống chế phệ thần não lực lượng, dung vào cách trở kiếm linh khôi lỗi trận văn trong, mạnh mẽ phá giải theo trận tâm, cho kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ thôn phệ cực phẩm thiên tinh sáng tạo cơ hội. Cùng lúc đó, thân ở thiên tỏa trận tâm hỗn độn thần thú thân thể không chịu nổi thiên tỏa công kích, đột nhiên nổ lên. Hỗn độn thần thú thân thể nghiền nát, tỏa thiên trận lập tức xảy ra dị biến, một nhượng Diệp Thần Phong, hỗn độn thần thú cảm giác được sợ hãi linh hồn lực lượng đột nhiên ở tỏa thiên trong trận tuân ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tử cực. Không tốt, người nọ ở tỏa thiên trong trận để lại chuẩn bị ở sau phát hiện ta, chúng ta nguy hiểm. Cảm giác được một cổ kinh khủng linh hồn khóa được bản thân, hỗn độn thần thú linh hồn lộ ra vẻ hoảng sợ. Số tử, 2090. Chương 366, thôn phệ cực phẩm thiên tinh. Thật là đáng sợ khí tức, hỗn độn, ngươi cũng biết đây là người nào ngón tay. Cảm giác được nửa đoạn ngón tay tản ra vô địch khí thế, Diệp Thần Phong có một loại đối mặt núi cao nguy nga cảm giác. Cả người cảm nhận được nhỏ bé cùng vô lực, vội vã ý niệm hỏi thăm hỗn độn thần thú. Ta không nghĩ ra, bất quá ngón tay này rất đáng sợ, lực công kích vượt qua các ngươi thế giới này cực hạn. Hỗn độn thần thú nỗ lực hồi ức, lại phát hiện rất nhiều tin tức trọng yếu đều không nhớ gì cả. Hỗn độn thần thú, lấy thực lực của ngươi bây giờ, có thể hay không tận lực kéo dài nó công kích thời gian? Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng truyền âm dò hỏi. Thế nào, ngươi có biện pháp đối phó nửa đoạn ngón tay? Hỗn độn thần thú có chút ngoài ý muốn dò hỏi. Không có 10 phần nắm chặt, nhưng là có thể mạo hiểm thử một lần. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, trầm thấp nói rằng. Tốt, ta tận lực kéo dài, nhưng ngươi nhất định nắm chặt thời gian, bằng không ta nhất định sẽ bị nó nghiền ép chết. Hỗn độn thần thú biết mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm đánh một trận. Ừ. Diệp Thần Phong nặng nề gật đầu, tiếp tục khống chế phệ thần não phá giải ba khỏa cực phẩm thiên tinh chung quanh trận văn, cho kiếm linh khôi lỗi thôn phệ sáng tạo cơ hội. Tiểu hỗn độn, ta từng đã đáp ứng người khác, nếu như ngươi vẫn ngoan ngoan trấn áp tại ở đây, ta tha cho ngươi khỏi chết, nhưng rất đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ không chịu nhận mệnh muốn chạy trốn, nếu như vậy, ta cũng không có cần thiết lưu ngươi. Một đạo hồn hầu, bá đạo thanh âm ở nửa đoạn ngón tay trong vang lên, cường đại thanh âm chấn đắc toàn bộ hư không đều run rẩy. Mẹ, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao cố ý lấy tính mạng của ta? Hỗn độn thần thú tức miệng mắng to, bức thiết muốn nhớ lại, là ai nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết. Thế nào, ngươi không nghĩ ra? Nửa đoạn ngón tay trong cường đại linh hồn nói, ta mặc kệ ngươi là thật khờ còn là giả ngu, ngươi ngày hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết, ngoan ngoan cho ta xuống địa ngục đi. Nói, nửa đoạn ngón tay hung hăng điểm xuống đến, số lớn năng lượng rung động ở đầu ngón tay chỗ bật phát ra ngoài. Tầng tầng không gian đều bị cái này một ngón tay nghiền ép sụp đổ. Linh hồn thiêu đốt, hỗn độn lực phá cho ta. Hỗn độn thần thú bạo hống một tiếng, linh hồn hoàn toàn bốc cháy lên, giấu ở trong thân thể ba đạo hỗn độn lực bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía nghiền ép mà đến nửa đoạn ngón tay trên. Dầm dầm oanh. Lợi hại vô cùng hỗn độn lực bắn trúng nửa đoạn ngón tay, lập tức buộc phát ra tầng tầng sóng xung kích. Cứng rắn chống đỡ ở nửa đoạn ngón tay, không cho kỳ nghiền đè xuống. Hỗn độn lực quả nhiên là trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất một trong, nhưng rất đáng tiếc, ngươi căn bản không cách nào phát huy hỗn độn lực lực lượng mạnh nhất, đã định trước một mạng. Nửa đoạn ngón tay trong linh hồn phát xẻ ra ngoài ý muốn có tiếng, bất quá theo hắn chậm rãi gia tăng nửa đoạn ngón tay lực công kích, ba đạo lợi hại hỗn độn lực bắt đầu văng tung tóe, tăng dã. Mắt thấy nát bấy. Hỗn độn lực, bắn cho ta. Hỗn độn thần thú há mồm ra, đem chất chứa ở trong linh hồn hỗn độn lực toàn bộ bắn đi ra ngoài, dày đặc công kích nửa đoạn ngón tay. Ùng ùng. Đáng sợ lực va đập tạo thành kinh khủng sóng xung kích, ở giữa không trung trong giây lát nổ tung, trong thiên địa hết thảy thanh âm đều bị thôn phệ, chấn đắc Diệp Thần Phong toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Thiên lôi chiến ý thì cũng biến thành buồn bã không ánh sáng. Diệp Thần Phong, nhanh cho ta mượn hỗn độn thần mục dùng một lát, ta nhanh không kiên trì nổi. Hỗn độn thần thú thấy, thả ra tất cả hỗn độn lực, vẫn như cũ không cách nào chống đối nửa đoạn ngón tay công kích, vội vã truyền âm cho Diệp Thần Phong, lo lắng thúc giục. Tốt! Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong cũng không kịp bại lộ hỗn độn thần mục, tâm ý khẽ động. Khống chế hỗn độn thần mục bay ra thân thể, hắc diễm thiên hỏa, cổ hàn huyền băng, cổ cực tử lôi ở hỗn độn thần mục bao quanh. Ừ, đây là cái gì? Hỗn độn thần mục xuất hiện trong nháy mắt, giấu ở nửa đoạn ngón tay trong cường đại linh hồn lập tức cảm giác được không rõ nguy hiểm, phát xẻ ra ngoài ý muốn có tiếng. Ngày hôm nay, ta cũng muốn nhìn là ngươi chết, còn là lao tử vong. Nói. Hỗn độn thần thú linh hồn dung vào hỗn độn thần mục trong, khống chế hỗn độn thần mục đánh tới nửa đoạn ngón tay. Oanh! Không gian vặn vẹo, phong vân rung động, đáng sợ năng lượng tịch quyển toàn bộ hư không, từng đạo dữ tợn không gian vết rách lấy chúng nó làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, toàn bộ hư không phảng phất cất giấu một ngụm thanh trung, phát sinh lay động cửu thiên rung động thanh, toàn bộ không gian vặn vẹo. Đã bị cái này cổ kinh khủng phong bạo trùng kích, Diệp Thần Phong bị vén bay ra ngoài, té ra vài trăm thước xa, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, bị rất nặng bị thương. Hỗn độn thần mục, phát huy ngươi lực lượng mạnh nhất đi. Cứng rắn tiếc nửa đoạn ngón tay công kích mạnh nhất, dung tiến hỗn độn thần mục trong hỗn độn thần thú lập tức lọt vào bị thương nặng, linh hồn thể hiện đầy vết rách, nó dựa vào cường đại chấp niệm, không ngừng mà thiêu đốt linh hồn. Khống chế hỗn độn thần mục thả ra hỗn độn lực tiến hành chống đỡ. Hỗn độn dẫn nửa đoạn ngón tay công kích ba khỏa cực phẩm thiên tinh chung quanh cấm chế. Phệ thần nao phá giải trận văn tần suất bị mạnh mẽ cắt đứt, thủ thương rất nặng Diệp Thần Phong trên mặt đất đứng lên, truyền âm cho liều mạng chống cự hỗn độn thần thú. Nghe được Diệp Thần Phong truyền âm, từ lâu không nhịn được hỗn độn thần thú rất nhanh hạ lạc. Dẫn đạo theo đuổi không bỏ nửa đoạn ngón tay đi tới ba khỏa cực phẩm thiên tinh bầu trời. Sụp đổ. Một đạo phảng phất đến từ chính cửu u thanh âm ở nửa đoạn ngón tay trong vang lên, tảng lớn không gian bị nó ấn nát sụp đổ. Lực lượng đáng sợ hung hăng nghiền ép ở hỗn độn thần mục trên. Liên quan hỗn độn thần mục đụng vào ba khỏa cực phẩm thiên tinh bầu trời cấm chế trong, ngạnh sinh sinh đem tầng tầng huyền diệu cấm chế xé rách. Kiếm linh khôi lỗi, thôn vệ cực phẩm thiên tinh. Ba khỏa cực phẩm thiên tinh chung quanh trận văn cấm chế nghiền nát. Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh trong cơ thể năng lượng cấp tốc tiêu hao kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ thôn vệ ba khỏa cực phẩm thiên tinh. Bị kiếm linh khôi lỗi thôn vệ, ba khỏa cực phẩm thiên tinh trung lập tức tràn ngập ra cường đại trận văn lực lượng, phản kháng kiếm linh khôi lỗi thôn vệ. Thế nhưng kiếm linh khôi lỗi thân thể cực kỳ đặc thù, không nhìn trong cơ thể bạo phát trận văn lực lượng, mạnh mẽ thôn vệ cực phẩm thiên tinh ẩn chứa biển lực, nhanh chóng để thăng thực lực. Trong nháy mắt, kiếm linh khôi lỗi thực lực tiểu tiêu thăng đến đấu hồn đại lục cực hạn, vượt qua đạt tới thiên vực cảnh giới tiêu chuẩn. Hỗn độn một kích. Chính diện thừa thụ nửa đoạn ngón tay công kích mạnh nhất, hỗn độn thần thú linh hồn bắt đầu tan rã. Mệnh huyền một đường, đến bên bờ sinh tử. Hồn thể thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, hỗn độn thần thú không tiếc đại giới phóng ra mạnh nhất hồn lực, quan chú đến hỗn độn thần mục trong, làm cuối cùng đánh một trận. Vâng. Dung hợp hỗn độn thần thú thả ra cực mạnh hồn lực, hỗn độn thần mục trong nổi lên một gốc cây nguy nga cao ngất, tản ra thần quang cổ mục hư ảnh, ở hỗn loạn trong hư không kịch liệt lay động một cái, cành phồn lá tốt tán cây hung hăng quất vào nửa đoạn ngón tay trên, trực tiếp đem nó đẩy lui. Tiểu hỗn độn, không nghĩ tới ngươi còn có bực này thủ đoạn, bất quá cho dù có bực này thần vật, vẫn như cũ không sửa đổi được vận mệnh của ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói, bị hỗn độn thần mục đẩy lui nửa đoạn ngón tay lần thứ hai nghiền đè xuống, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem hỗn độn thần mục đặt tại quy liệt trên mặt đất, trực tiếp đem phương viên vải rằm mặt đất tấn sụp. Có ta ở đây, ngươi sợ rằng giết không được nó. Mắt thấy hỗn độn thần thú linh hồn bị nửa đoạn ngón tay nghiền nát, dung hợp ba khỏa cực phẩm thiên tinh, tinh thần vậy con ngươi lấp lánh tia sáng chói mắt. Tự thân cảnh giới tiêu thăng đến đáng sợ cảnh giới kiếm linh khôi lỗi xuất thủ. Số tử, 1926. Chương 367, phệ thần não tiến hóa. Ừ, làm sao sẽ, hạ giới tại sao có thể có bực này đáng sợ khôi lỗi? Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi tán phát biển như biển khí thế, kinh vi thiên nhân lực công kích, nửa đoạn ngón tay trung thần bí linh hồn phát ra kinh nghi thanh. Hô! Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tiểu đi đời nhà ma. Tránh được một kiếp hỗn độn thần thú lòng vẫn còn sợ hai nói thầm, cấp tốc khống chế hỗn độn thần mục bay về phía Diệp Thần Phong, cách xa trung ương vòng chiến, để tránh khỏi bị liên lụy. Chém! Kiếm linh khôi lỗi rộng vô ngần vậy con ngươi sát khí đại thịnh, biển vô biên khí thế xông thẳng lên trời, đẩy ra hỗn loạn không khí. Kiếm linh khôi lỗi lấy tay hóa kiếm hư không một chém. Toàn bộ không gian nứt ra rồi một đạo trườn vết rách, lấy tốc độ cực nhanh bổ về phía nửa đoạn ngón tay. Ầm ầm. Lọt vào kiếm linh khôi lỗi bổ ra kiếm quang công kích, nửa đoạn ngón tay dùng mình, một đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách nơi tay chỉ mặt ngoài lan tràn. Hiển nhiên, kiếm linh khôi lỗi lực công kích vượt ra khỏi nó thừa nhận phạm vi. Chém ghét, chúng ta được cứu rồi. Hiện ra hỗn độn thần mục hỗn độn thần thú. Thấy nửa đoạn ngón tay mặt ngoài xuất hiện vết rách, mừng rỡ như điên, hưng phấn mà quái khiếu. Tử cực, lực tử vong dung. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi đáng sợ, nửa đoạn ngón tay trung thần bí linh hồn bắt đầu mượn tử cực lực lượng, để thăng lực công kích. Nhất thời, vô tận lực tử vong cuồn cuộn vọt tới, hải nạp bách xuyên vậy dung vào nửa đoạn ngón tay trong, không ngừng mà để thăng nửa đoạn ngón tay lực công kích. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xe gió vang lên, kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm bay thẳng hư không, cường đại kiếm uy phun tuân ra thân thể hắn, xé rách hư không, một kiếm chém về phía nửa đoạn ngón tay. Kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm chém tới, dung hợp đại lượng lực tử vong nửa đoạn ngón tay lập tức phản kích, một ngón tay đặt tại lợi hại vô cùng trên mũi kiếm. Nhất thời, không gian xảy ra vặn mèo. Số lớn không gian vết rách ở trên hư không trong lan tràn, toàn bộ bầu trời phảng phất đều phải nghiền nát vậy. Ngoan ngoãn, ngươi cái này khôi lỗi cũng quá biến thái, bất quá ta thích. Tê mắt thấy trong hư không một màn, hỗn độn thần thú phát hiện nửa đoạn ngón tay bắn ra công kích đối với kiếm linh khôi lỗi không tạo thành một tia thương tổn, treo lòng rốt cục rơi xuống. Kiếm linh khôi lỗi tốc chiến tốc thắng, không muốn đỉnh lại thời gian. Tuy rằng kiếm linh khôi lỗi dựa vào vô kiên bất tồi thân thể, thoáng chiếm cư ưu thế, nhưng trong cơ thể hắn năng lượng lại gấp tốc tiêu hao. Một khi trong cơ thể nó năng lượng hoàn toàn hao hết, ưu thế đem trong nháy mắt nghịch chuyển. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi lập tức tăng nhanh tốc độ công kích, cùng nửa đoạn ngón tay ở giữa không trung kịch liệt chém giết, kim loại nổ đùng vậy tiếng va chạm vang vọng phía chân trời, bên tai không dứt. Cực phẩm thiên tinh, thiêu đốt. Kiếm linh khôi lỗi cùng nửa đoạn ngón tay kịch liệt chém giết nửa nén hương thời gian. Đột nhiên, kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt ba khỏa cực phẩm thiên tinh, phóng xuất ra đáng sợ năng lượng, trình độ lớn nhất tăng lên lực công kích. Hung manh công kích như cuồn cuộn sóng biển, một sóng cao hơn một sóng liên miên bất tuyệt, hỗn loạn không gian xuất hiện từng đạo đen kịt như mực vết rách, liên tục bổ trúng nửa đoạn ngón tay, đem nó chém vết thương khắp nơi. Giơ lên trời một ngón tay. Mắt thấy nửa đoạn ngón tay sẽ bị kiếm linh khôi lỗi hung manh công kích chém nát, thần bí linh hồn bắt đầu thiêu đốt, đáng sợ chỉ lực trực tiếp đập vụn kiếm linh khôi lỗi liên tục phát động công kích, một ngón tay đặt tại thân thể của nó trên, đem nó từ giữa không trung ấn vào trên mặt đất, đập ra một cái sâu không thấy đáy hắc động. Cái này, Diệp Thần Phong, ngươi khôi lỗi không thành vấn đề đi. Thấy kiếm linh khôi lỗi bị nửa đoạn ngón tay ấn vào mặt đất một màn, hỗn độn thần thú cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng, kinh hãi đảm chiến dò hỏi. Nếu như kiếm linh khôi lỗi không địch lại, vậy chờ đối đãi nó đem là tử vong. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể an toàn vượt qua cái này trường kiếp nạn. Diệp Thần Phong ánh mắt sáng quắc nhìn nửa đoạn ngón tay, thấp giọng nói rằng. Thình thịch. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, kiếm linh khôi lôi đánh rách tả tơi cứng rắn địa tầng, như một thanh sắt nhân đoạt mệnh lợi kiếm, thẳng bay đến giữa không trung, lấy thân hoa kiếm, tiếp tục hướng nửa đoạn ngón tay phát động công kích. Lúc này, kiếm linh khôi lỗi phảng phất một thanh rơi phàm trần thần kiếm, chạm phá hư vô, chém rách không gian, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không thể chiến thắng. Cho ta nát. Kiếm linh khôi lỗi giống một tiếng, chói mắt ngân kiếm mang màu trắng chiếu rọi cửu thiên, dung hợp cực phẩm thiên tinh lực lượng, hung hăng chém ở tại nửa đoạn ngón tay trên. Rốt cục phách một khối tổn thương nghiêm trọng đầu ngón tay, bị thương nặng thần bí linh hồn. Tòa thiên trận, hóa thiên tỏa. Mắt thấy kiếm linh khôi lỗi sẽ nghiền nát nửa đoạn ngón tay, vây khốn hỗn độn thần thú 17 dư vạn năm tỏa thiên trận đột nhiên xuất hiện, từng cây một thùng nước to thiên tỏa từ trên trời giáng xuống, cuốn hướng về phía kiếm linh khôi lỗi. Nắc! Thân thể bị thiên tỏa phước thúc, kiếm linh khôi lỗi tiếp tục thiêu đốt cực phẩm thiên tinh. Bộc phát ra kinh thiên lực, nên hướng từng cây một thiên tỏa, ngạnh sinh sinh đem uy lực cực lớn thiên tỏa làm vỡ nát. Đây rốt cuộc là cái gì khôi lỗi, thế nào như vậy đáng sợ? Nửa đoạn ngón tay trung thần bí linh hồn càng ngày càng kinh hãi, hắn phát hiện mình vô luận thi triển thủ đoạn gì, đều bị phòng ngự vô địch kiếm linh khôi lỗi khắc chế chặt chẽ. Hàng vạn hàng nghìn thiên tỏa, khốn thiên bó buộc. Thần bí linh hồn cũng chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục thiêu đốt linh hồn, khống chế tỏa thiên trận ngưng tụ thiên tỏa, phược thúc kiếm linh khôi lỗi. Chỉ cần phược thúc ở kiếm linh khôi lỗi, vậy hắn tiểu có cơ hội đánh chết Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú, hoàn thành sứ mạng của mình. Chém. Thân thể lần thứ hai bị trọng trọng thiên tỏa phược thúc, kiếm linh khôi lỗi trong thân thể bộc phát ra kinh thiên kiếm quang, cuồn cuộn nổi lên biển vô cùng năng lượng, chém nát tầng tầng lớp lớp thiên tỏa, bắn ra. Cản lại nghiền ép hướng Diệp Thần Phong nửa đoạn ngón tay. Tràn đầy hủy diệt lực hai tay chặt chẽ bắt được đầu ngón tay bị tước mất nửa đoạn ngón tay, không để cho nó công kích Diệp Thần Phong cơ hội. Sau một khắc, kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt ba khỏa cực phẩm thiên tinh tất cả năng lượng, trong thân thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, rót vào đến rồi hai cánh tay hắn trong. Trong lúc nhất thời, hai cánh tay hắn bắt đầu khởi động lực lượng đạt tới ức. Lực lượng đáng sợ ngạnh sinh sinh đem nửa đoạn ngón tay xé rách, bại lộ dấu ở ngón tay trung thần bí linh hồn. Tiểu hỗn độn, còn ngươi nữa người này tương tự, theo ta cùng chết đi. nửa đoạn ngón tay bị kiếm linh khôi lỗi ngạnh sinh sinh xé rách, hồn lực lớn phúc thiếu đốt, hết sức yếu ớt thần bí linh hồn hóa thành một đạo lưu quang, hướng Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú phát động một kích tối hậu, muốn nát bấy linh hồn của bọn họ, dẫn bọn hắn đang xuống địa ngục. Ai chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong cấp tốc chắn hỗn độn thần thú trước, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi thần bí linh hồn phát động một kích tối hậu, tùy ý nó chui vào đầu góc mình trong. Phệ thần não, thôn phệ. Bất đồng thần bí linh hồn tự bạo, một đáng sợ thôn phệ vòng xoáy xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong đầu, trong nháy mắt đem nó cắn ướt. Không, đây là cái gì? Đầu góc ngươi trong có cái gì? Lọt vào phệ thần não hình thành thôn phệ vòng xoáy công kích, thần bí linh hồn còn chưa tự bạo đã bị xé rách, hóa thành thiên ti vạn lũ linh hồn mảnh nhỏ, bị phệ thần não cắn ướt. Cắn nuốt đến từ thiên vực thần bí linh hồn, phệ thần não ẩn chứa lực lượng đạt tới cực hạn, rất nhanh núp ních, nước ra tính lấy vạn kế tế bào não, tiến hành rồi lột xác. Rất nhanh, phệ thần não lớn một vòng, bản thân xảy ra chất biến hóa, trên diện rộng tăng lên Diệp Thần Phong nộ tính, thiên phú, thăng hoa linh hồn, còn chia ra một đạo huyền diệu linh hồn mảnh nhỏ. Số tử, 1897. Chương 368, cửu chuyển hóa thần biến. Diệp Thần Phong, ngươi không sao chứ, ngươi đừng làm ta sợ a. Hỗn độn thần thú thấy Diệp Thần Phong bảy lỗ chảy máu, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nội tâm căng thẳng, vội vã bay đến trước mặt hắn, khẩn trương hỏi. Hỗn độn, cho ta hộ pháp. Diệp Thần Phong mở mắt, dặn dò một tiếng, khoanh chân ngồi ở đầy vết rách, sụp đổ nghiêm trọng trên mặt đất. Rất nhanh dung hợp cửu chuyển hóa thần biến phương pháp tu luyện. Cửu chuyển hóa thần biến, thần tộc đệ nhất luyện thể thần quyết, chia làm linh thể, chân linh thể, cương thể, huyền thể, chiến thể, thiên thể, tinh thể, thánh thể, thần thể cửu trọng cảnh giới biến hóa. Mỗi trọng biến hóa lại phân ngũ trọng tiểu cảnh giới. Cần ở thần môn huyệt, cổ tay, huyệt dũng tuyển, lòng bàn chân, huyệt thiên trung, ngực, huyệt thần quyết. Rốn, huyệt thần đỉnh, đầu, năm đại huyệt vị trong ngưng kết lực lượng thần châu. Cửu chuyển hóa thần biến tu luyện tới cực hạn, lực lượng cơ thể có thể đạt tới đến triệu, thân thể trực tiếp thành thần, chính mình bóp nát tinh thần, lay động phía chân trời, ngang hoàn vũ thần lực. Thần tộc đệ nhất luyện thể thần quyết. Cái này thần tộc lại là chủng tộc gì? Cái này phệ thần não lẽ nào cùng thần tộc có quan hệ? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, mở mắt, nhìn về phía phiêu phù ở vậy hỗn độn thần thú nói, hỗn độn, ngươi cũng biết thần tộc. Thần tộc, ta hình như nhớ kỹ, như thế nào không nhớ gì cả. Hỗn độn thần thú nỗ lực hồi ức, lại phát hiện đầu trống không. Ngươi thật không có cô phụ ngươi tướng mạo. Diệp Thần Phong liếc một cái hình thể giống quá một đầu heo hỗn độn thần thú, không để ý tới nữa nó. Chiều sâu nghiên cứu cửu chuyển hóa thần biến đệ nhất trọng linh thể biến phương pháp tu luyện. Cái này linh thể biến phương pháp tu luyện nhưng thật ra giản đơn, chỉ cần tích góp từng tí một đầy đủ năng lượng, dung tiến huyệt vị trong là có thể ngưng tụ ra linh châu, đột phá lực lượng cơ thể cực hạn. Mà tu luyện thành linh thể biến đệ nhất trọng tiểu cảnh giới, lực lượng cơ thể là có thể đề thăng tới 300 vạn cân lực. Cửu chuyển hóa thần biến đệ nhất trọng linh thể biến cũng đủ nghịch thiên, nhưng Diệp Thần Phong biết, muốn ở năm đại huyệt vị trong ngưng tụ năm khỏa linh châu cũng không dễ dàng, cần năng lượng càng kinh khủng, nếu không cái này cửu chuyển hóa thần biến cũng không có khả năng được xưng thần tộc đệ nhất thần quyết. Hỗn độn, hôm nay tử cực trận tâm đã mất, ngươi là theo chân ta còn là tự hành ly khai. Nghiên cứu thấu linh thể biến phương pháp tu luyện, Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn yên lặng vì mình hộ pháp hỗn độn thần thú, hỏi thăm nó ý kiến. Ta đương nhiên là theo ngươi. Bởi vì linh hồn khế ước duyên cớ, hỗn độn thần thú trong tiềm thức đối với Diệp Thần Phong thập phần thân cận, hơn nữa hỗn độn thần mục đối với nó có lớn lao chỗ tốt, hỗn độn thần thú không chút do dự nói rằng. Ngươi đã tuyển trạch theo ta, chúng ta đây sẽ ước pháp tam trường. Tốt, ngươi nói. Ta ba yêu cầu cũng rất đơn giản. Đó chính là nghe ta, nghe ta, nghe ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói rằng, ngươi đây là cái gì phá yêu cầu? Hỗn độn thần thú tức giận gầm hét lên. Ngươi có thể không tuân thủ, nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi lưu ở bên cạnh ta. Diệp Thần Phong một bộ ăn chắc hỗn độn thần thú mô dạng, vừa cười vừa nói. Tính! Ngươi! Ngoan! Hỗn độn thần thú ngứa răng răng nói rằng. Nói như vậy ngươi đáp ứng rồi. Diệp Thần Phong nhìn buồn bực hỗn độn thần thú hỏi. Ngang hỗn độn thần thú hận hận đáp lại. Ngươi đã đáp ứng, vậy ngươi sau đó muốn gọi ta là Lão Đại, không muốn tiểu tử gọi. Diệp Thần Phong nói. Dựa vào cái gì, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Hỗn độn thần thú cả tiếng kháng nghị nói. Chỉ bằng vừa ước pháp tam trường, thế nào, ngươi muốn vi ước? Tính. Ngươi. Ngoan. Hỗn độn thần thú biệt khuất đáp ứng nói. Được rồi hỗn độn, lấy ngươi bây giờ linh hồn tình huống, còn có thể phát huy bao nhiêu thực lực? Diệp Thần Phong hỏi. Mẹ, ta thực lực bây giờ lại rớt xuống một cái đại cảnh giới, hiện nay thực lực hẳn là tương đương với lục cấp thiên thú. Ngươi bây giờ kém như vậy. Lục cấp thiên thú tương đương với lục cấp nghịch thú vương, mặc dù đang đấu hồn đại lục đủ cường đại, nhưng Diệp Thần Phong lại không hài lòng, thất vọng hỏi. Vậy muốn thế nào mới có thể khôi phục thực lực của ngươi? Muốn khôi phục thực lực của ta cũng không khó khăn, chỉ cần ngươi cho ta tìm một ít cửu cấp thiên thú, thánh thú yêu đan cho ta thôn phệ, ta là có thể rất nhanh khôi phục thực lực, một lần nữa ngưng tụ thân thể. Hỗn độn thần thú nói rằng, ngươi cho là cửu cấp thiên thú, thánh thú là rau cải trắng, muốn giết cứ giết. Diệp Thần Phong liếc một cái hỗn độn thần thú nói, ngươi không phải là có khôi lỗi sao? Lấy lực chiến đấu của hắn, giết cửu cấp thiên thú, thánh thú vậy không bằng giết con gà. Hỗn độn thần thú có chút kính ý nhìn kiếm linh khôi lỗi, vừa kiếm linh khôi lỗi cùng nửa đoạn ngón tay chiến đấu kịch liệt bạo phát lực công kích nhượng hắn tâm tổn sợ hãi. Vừa hủy diệt nửa đoạn ngón tay, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng hoàn toàn đã tiêu hao hết, hắn đã không cách nào phát huy vậy trở thực lực. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Nếu như kiếm linh khôi lỗi có thể duy trì liên tục phát huy vậy chờ thực lực, Diệp Thần Phong ở đấu hồn đại lục có thể xông pha. Nguyên lai như vậy a. Hỗn độn, cái này cho ngươi. Diệp Thần Phong đem người mang duy nhất một khỏa cấp 5 thiên thú thú đan đem ra, ném cho hỗn độn thần thú. Cấp 5 thiên thú thú đan, tạm được, bất quá phải có giờ tác dụng. Hỗn độn thần thú bĩu môi. Một ngụm đem thú đan nuốt đến rồi bụng, ở trong lòng thầm nhũ một tiếng, chui vào Diệp Thần Phong thân thể, ký sinh ở hỗn độn thần mục trong, luyện hóa khôi phục. Là thời gian mang phó sư tỷ lì khai. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem năng lượng hoàn toàn hao hết kiếm linh khôi lỗi thu vào càn khôn trong giới chỉ, hướng vào phía trong lĩnh băng đàm phương hướng bay đi. Sư phụ, vừa nội lĩnh trong chuyện gì xảy ra, Thần Phong không có sao chứ? Kiếm linh khôi lỗi cùng nửa đoạn ngón tay chiến đấu kịch liệt tạo thành động tĩnh thật đáng sợ, liên lụy toàn bộ nội lĩnh, nghe được rung động thiên địa vậy thanh âm, Phó U Nguyệt không khỏi vi Diệp Thần Phong lo lắng. Đỗ Nhi, cái này nội lĩnh hung hiểm không phải là ngươi có thể tưởng tượng, hơn 10 ngày trôi qua, tiểu tử kia vẫn chưa về, ta nghĩ hắn 10 có chết tại đây nội lĩnh trong. Gia Nua rất nhiều băng hoàng không mang theo một chút tình cảm nói. Để kích hoạt Phò U Nguyệt băng linh thể, băng hoàng không chỉ đem lúc đầu thu phục làm kiền băng thủy mạnh mẽ dung vào thân thể của hắn trong, còn nghĩ suốt đời tu luyện phân nửa hồn lực, độ nhập đến thân thể nàng trong, thành công kích hoạt rồi của nàng băng linh thể trước, đem cảnh giới ngạnh sinh sinh để thăng tới nhất cấp huyền thú tông. Sẽ không, ta tin tưởng Thần Phong thực lực, hắn tuyệt không có việc gì. Nghe được băng hoàng theo như lời, Phó U Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, dùng sức phe phẩy đầu nói rằng. Ai, Đồ Nhi, ta khuyên ngươi còn là tiếp thu hiện thực, đã quên cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hảo hảo kế thừa sư Phó Y Lê Bác, bồi sư phụ vượt qua nhân sinh cuối cùng vài thập niên đi. Băng Hoàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút ích kỷ nói. Không, sư phụ, ta muốn đi tìm Thần Phong. Phó U Nguyệt càng nghĩ càng lo lắng. Mạnh đứng lên, nói rằng, không được, ta không cho phép ngươi thâm nhập nội lĩnh, không công tùng tính mệnh. Băng Hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chắn Phò U Nguyệt trước mặt, không cho kháng cự ra lệnh. Sư phụ, thần phong đối với ta có ân, ta không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn hắn chết ở bên trong linh trong. Phó U Nguyệt dùng cầu khẩn giọng nói. Hắn đối với ngươi có ân, sư phụ tiểu đối với ngươi không ân sao? Băng Hoàng nghiêm túc khiển trách, để ngươi, sư phụ đem Lam Kiền băng thủy, nửa người hồn lực đều đưa cho ngươi, cũng truyền thụ ngươi băng cung vô thượng hồn kỹ băng phong đao quyết, lẽ nào đây hết thể còn so ra kém tên tiểu tử kia? Sư phụ, thần phong đối với ta có ân cứu mạng, xin thứ cho đổ nhi tùy hứng một lần. Phó U Nguyệt cắn chặt một chút mê người môi đỏ mọng, nghĩa vô phản cố nói rằng, sẽ chạy thảo nội linh trong. Cái này không phải do ngươi. Nói, băng hoàng trong thân thể phóng xuất ra khí tức cường đại, giống cao sơn vậy áp bách ở tại Phó U Nguyệt trên thân thể. Sau một khắc, băng hoàng khô láo hai tay nhanh chóng dãy rua, ngưng tụ ra thiên ti vạn lũ hồn kia, phược bó Phó U Nguyệt thân thể. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Phó U Nguyệt thống khổ dãy rua nói. Thế nhưng hắn thực lực hữu hạn, căn bản không tránh thoát băng hoàng phược thúc. Ta cho ngươi tỉnh táo một chút. Băng hoàng sắc mặt khó coi nói rằng, chờ ngươi chừng nào thì tỉnh táo lại, sư phụ sẽ trả ngươi tự do. Băng hoàng, ngươi cái này có đúng hay không có chút ép buộc? Số tử, 2047. Chương 369, băng hoàng con đường cuối cùng. Thần phong. Nhìn rất nhanh bay tới Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt treo lòng rơi xuống, trên mặt tái nhợt cũng lộ ra kích động dáng tươi cười. Ừ, hắn dĩ nhiên không có chết. Mà băng hoàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không thể tin, ở vừa vậy chờ hủy thiên diệt địa phong bạo trong, Diệp Thần Phong lại có mệnh còn sống. Băng hoàng, nhanh thả Phó Sư Tỷ. Diệp Thần Phong rơi xuống, nhìn bị đại lượng hồn tia phược thúc Phó U Nguyệt. Sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi ở đây tử lĩnh ở chỗ sâu trong gặp cái gì? Lấy thực lực của ngươi làm sao sẽ không chết? Băng hoàng ánh mắt khàn khàn nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng hỏi, cũng không có thả Phó U Nguyệt ý tứ. Ngươi thả Phó Sư Tỷ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong từ băng hoàng thâm thúy trong con ngươi nhận thấy được lau một cái tàn khốc, thấp giọng nói rằng, hy vọng ngươi đừng gạt ta, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Băng hoàng lạnh lùng cảnh cáo nói. Nói xong, hắn giải khai phược thúc Phó U Nguyệt thân thể hồn kia, nhưng từ hắn chạy tới Diệp Thần Phong bên người. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, vừa nội linh trong chuyện gì xảy ra. Băng hoàng thấp giọng nói. Nội linh chuyện gì xảy ra ta không rõ ràng lắm, nhưng ta lại tìm được rời đi nơi này biện pháp. Diệp Thần Phong nửa thật nửa giả nói. Thần Phong, ngươi thực sự tìm được ly khai tử lĩnh phương pháp. Phó U Nguyệt trố mắt nhìn, hơi có chút kích động nói rằng. Ừ, ta trở về chính là mang ngươi rời đi nơi này. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Không có khả năng, lấy thực lực của ngươi, làm sao có thể tìm được rời đi nơi này phương pháp, ngươi nhất định là gạt ta. Vậy ở tử lĩnh trong. Chịu nhịn nhất thành bất biến tịch mịch cùng tuyệt vọng, mắt mở trừng trừng nhìn thọ nguyên một chút hao hết, sói mòn, băng hoàng cường đại trở lại nội tâm cũng không chịu nổi, tâm linh cũng từng xuất hiện vằn mẹo. Ngay hắn nhận mệnh, đợi tử vong đến lúc, lại ngoài ý muốn biết được, Diệp Thần Phong chỉ dùng hơn 10 ngày, liền tìm được vây bản thân cả đời xuất khẩu, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu sự thật này, cả người rơi vào đến điên cuồng trong. Sư phụ, không bằng người theo ta cùng thần phong thử một chút đi, có lẽ chúng ta thật có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Phó U Nguyệt nhìn tinh thần có chút không khống chế được băng hoàng, mở miệng nói rằng. Truy! Hẹn của tôi chấm. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đột nhiên, băng hoàng thâm thúy con ngươi phụt ra ra nồng nặc sát khí, nhìn về phía Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói, tiểu tử. Ngoan ngoãn dâng ra linh hồn của ngươi đi, nhượng ta nhìn ngươi một chút đến cùng có không có lửa gạt ta. Nói, băng hoàng khô lão trong thân thể buộc phát ra kinh thiên động địa khí tức, giống một tòa núi cao, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Sư phụ, ngươi muốn làm gì, ngươi không có khả năng thương tổn Thần Phong. Phó U Nguyệt không nghĩ tới băng hoàng muốn thôn phệ Diệp Thần Phong linh hồn, cấp tốc chắn Diệp Thần Phong trước người, cả tiếng gào thét nói. U Nguyệt, ngươi đừng tưởng rằng thừa kế y y bát của ta là có thể phản kháng ta, nếu như hắn thực sự tìm được rời đi đường, ta đưa cho ngươi tất cả, đều muốn thu hồi lại. Băng Hoàng lộ ra vẻ dữ tợn, không mang theo một chút tình cảm nói. Sư phụ, ngươi. Phó U Nguyệt thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng mình nghe được, càng không cách nào tiếp thu. Hơn 10 ngày qua này, Băng Hoàng đúng tình ý của nàng là giả. Phó sư tỷ, hắn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ là muốn kéo dài truyền thừa của hắn, nhượng hắn có thể giảm bớt tiếc nuối. Hôm nay chuyện xuất hiện chuyển cơ, hắn tự nhiên muốn liều một chút, nếu như thành công, tánh mạng của hắn có lẽ chỉ có cơ sẽ tiếp tục kéo dài tiếp, vì vậy hắn muốn thu hồi đưa cho ngươi tất cả. Diệp Thần Phong xem thấu Băng Hoàng tâm tư, chậm rãi nói rằng, tiểu bối, ngươi thực sự rất thông minh, dĩ nhiên đoán được tâm tư của ta. Băng Hoàng ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, nói rằng, bất quá ngươi chân thực không nên nói cho ta biết tình hình thực tế, như vậy ở tuyệt vọng trong, ta tự nhiên sẽ không làm thương tổn ngươi, nhưng bây giờ, ta tuyệt không sẽ lưu tính mạng các ngươi. Ngươi nói ta rõ ràng đoán được tâm tư của ngươi, lại dám nói ra tình hình thực tế, là nguyên nhân gì nhi? Diệp Thần Phong như thép thương vậy cao ngất mà đứng, nhìn tâm tình dần dần ổn định, trên người tản ra cường liệt sát ý Băng Hoàng, thản nhiên nói. Tiểu bối, ngươi đừng tưởng rằng, ta cho nàng truyền vào phân nửa hồn lực, các ngươi là có thể đối kháng ta sẽ cho ngươi biết, Nghịch Thú Vương cùng Huyền Thú Tông trong lúc đó thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Băng Hoàng trong ánh mắt sát khí một ngừng, một thanh giống băng ngưng kết mà thành, 6 xích 6 tấc dài. Thân đao phảng phất long xà, đi đến hạ phẩm thiên khí đẳng cấp băng nhận ra hiện ở trong tay hắn. Thời kỳ toàn thịnh, ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hiện nay, ta giết ngươi như giết cẩu. Nói, một đạo ngẩng cao long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong thân trong vang lên, thân dài vượt lên trước 3000 thước song đầu huyết long vương hiện ra thân thể hắn, xoay quanh ở đỉnh đầu hắn, hướng về phía Băng Hoàng cả tiếng gào thét. Song đầu long. Nhìn Diệp Thần Phong linh hồn thú, Băng Hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hưng phấn mà nói rằng, tiểu tử, ngươi thực sự là thượng thiên đưa cho ta lễ vật tốt nhất, cắn nuốt linh hồn của ngươi, chiếm cứ ngươi thân thể, có lẽ sẽ nhượng ta vượt qua cái này gian nan nhất một bước, đột phá đến Phong Hoàng cường giả cảnh, sau đó sẽ rời đi nơi này thì càng tuyệt vời. Ai, cho tới bây giờ ngươi vẫn còn làm mộng đẹp, ta không thể không nói. Đầu của ngươi thật làm bằng đất. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dung hợp xong đầu huyết long vương, thực lực của tự thân trong nháy mắt đạt tới nhị cấp nghịch thú vương trình độ, kinh khủng long uy kinh sợ thiên địa. Đón, Diệp Thần Phong lại vận chuyển bát sát tu la công, ngưng tụ ra 4 đạo sát lục quan quyển, lần thứ 2 biên độ sóng thực lực của tự thân. Ừ, cảm giác được Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng vọt thực lực, Tần Lâm sinh mạng cuối cùng. Mất đi phân nửa hồn lực Băng Hoàng biến sắc, hắn ở Diệp Thần Phong trên người nhận thấy được một tia cảm giác nguy hiểm. Ngay hắn kinh nghi, Diệp Thần Phong xuất thủ, cả người hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, xé rách trọng trọng không khí, nhanh như thiểm điện một kiếm đâm về phía Băng Hoàng cổ họng. Băng Phong đao quyết. Diệp Thần Phong một kiếm đâm tới, Băng Hoàng lập tức làm ra phản ứng, trong tay băng nhận hàn quang tùy ý, 6 đạo nước chi đạo văn nổi lên. Theo chém dụng băng nhận ngưng tụ ra một đạo thế lớn lực trầm đóng băng đao mang, một đao chém về phía Diệp Thần Phong, ngăn cản hắn mau lẹ một kiếm. Kiếm đạo, lôi chi đạo ý, phá. Công kích bị Băng Hoàng một đao ngăn cản, 10 đạo kiếm đạo văn, lôi đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, dày đặc đánh vào đóng băng đao mang trên, thế như trẻ che vậy đem nó phá hỏng. Cái gì? Kiếm đạo nhất trọng thiên. Lôi ý cảnh nhất trọng thiên. Nhìn Diệp Thần Phong vừa một kiếm kia, phân biệt dung hợp 10 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo lôi đạo văn, Băng Hoàng lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Thần phạt chi nộ. Băng Hoàng giật mình, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực tử lôi, cổ hàn huyền băng trào bắn ra Diệp Thần Phong thân thể, nhanh chóng tụ tập thành 3 sắc hủy diệt quang cầu, nghiền nát hư không, giống rơi phàm trần lưu tinh, đánh vào sắc mặt đại biến Băng Hoàng trên thân thể. Băng Phong đao quyết, đóng băng thiên địa. Cảm giác được thần phạt chi nộ ẩn chứa hủy diệt lực, tránh cũng không thể tránh. Băng Hoàng lập tức thi triển đại sát chiêu, nước chi đạo văn dung vào băng nhận trong, trong thời gian cực ngắn, liên tục đánh ra 6636 đao. Dây đặc đao mang phảng phất cuộn trào mãnh liệt sóng biển, vô cùng vô tận, một đao còn hơn một đao chém ở tại thần phạt chi nộ trong, ngạnh sinh sinh đem thần phạt chi nộ bổ ra một đạo chỗ hổng. Bạo! Thần phạt chi nộ bị Băng Hoàng chém ra, Diệp Thần Phong lập tức đem kỳ cho nổ, rung động thiên địa lực lượng hủy diệt bạo phát, giống một chương thôn phệ ngụm lớn, trực tiếp đem Băng Hoàng thôn phệ ở tại bên trong, điên cuồng phá hư hắn giả nua thân thể. Vạn ly đóng băng, xé rách hư không. Thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, đến bên bờ sinh tử Băng Hoàng, không tiếc đại giới thiêu đốt loãng sinh mệnh chi hỏa, mượn sáu đạo nước chi đạo văn, mạnh mẽ xé rách hủy diệt phong bạo, sẽ thoát khốn ra. Kết thúc. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ ra chém thiên liệt địa sấm sét cự kiếm, mang theo kinh người lực phá hoại, hung hăng chém ở tại quá sợ hai Băng Hoàng trên thân thể. Một kiếm đưa hắn tổn thương nghiêm trọng thân thể bổ ra, số lớn tiên huyết như suối phun ở trong thân thể hắn phun đi ra. Phệ thần não, thôn phệ. Số tử, 2056. Chương 370, sinh cực. Thật là nồng nặc tử khí. Cắn nuốt Băng Hoàng trong cơ thể thả ra đại lượng tử khí, Bát Sát Tu La Công vận chuyển tốc độ đạt tới cực hạn, đem tràn ngập ở trong không khí, đen kịt như mực tử khí toàn bộ thôn phệ đến rồi Diệp Thần Phong trong thân thể. Không được 10 người hô hấp, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra đạo thứ 5 sát lục quan quyển, sát lục lực đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ. Mà Phó U Nguyệt mắt thấy Băng Hoàng bị Diệp Thần Phong đánh chết một màn, nội tâm không rõ đau xót. Tuy rằng hắn đã biết Băng Hoàng thu hắn làm đồ đệ mục đích thực sự, nhưng Băng Hoàng đối với nàng quả thật có ân. Nếu như không phải là Băng Hoàng, hắn tuyệt không phải nhận được Lam Kiền Băng Thủy, kích hoạt băng linh thể, học được băng cung vô thượng truyền thừa, cũng trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực đề thăng tới nhất cấp huyền thú tông cảnh giới. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong lấy đi Băng Hoàng di vật, nhìn biểu tình phức tạp Phó Ú Nguyệt, nhẹ giọng nói rằng. Thần Phong, hắn dù sao đối với ta có ân, nhượng ta đưa hắn mai táng, chúng ta sẽ rời đi đi. Phó Ú Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Được rồi, ta giúp ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, giúp Phó Ú Nguyệt ở bên hàn đàm đào một chỗ động, đem Băng Hoàng tàn khu chôn ở phía dưới. Sư phụ! Mặc kệ ngươi bị vây hạng mục đích thu ta làm đồ đệ, nhưng ta thật tình thực lòng nhận ngươi vi sư, ta bảo chứng nhất định đem ngươi truyền thừa phát dương quang đại, trước khi đi, xin nhận ta ba bái. Nói, Phó U Nguyệt quỳ gối hơi toàn tâm toàn ý nấm mồ trước, quỳ ở trên mặt đất, dập đầu ba cái, mới cùng Diệp Thần Phong ly khai. Sư tỷ, ngươi có khỏe không? Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt hơi có chút tái nhợt Phó U Nguyệt, nhẹ giọng nói rằng, không cần lo lắng cho ta. Phó U Nguyệt nhẹ khẽ lắc đầu, bài trừ vẻ tươi cười nói, Thần Phong, ngươi thực sự tìm được ly khai tử lĩnh đường. Ừ, thật tìm được rồi, chúng ta bây giờ tiểu rời đi nơi này. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, mang theo Phó U Nguyệt đi tới tử cực trận tâm chỗ. Bởi vì trấn áp trận tâm ba khỏa cực phẩm thiên khí bị kiếm linh khôi lối thôn phệ, hơn nữa kiếm linh khôi lỗi cùng nửa đoạn ngón tay giao thủ, hình thành hủy diệt lực phá hư, toàn bộ tử cực trận tâm khu vực trở nên cực kỳ yếu đuối. Diệp Thần Phong không cần tốn nhiều sức, tự xé rách yếu ớt không gian cấm chế, mở ra một cái rời đi chỗ hổng, cùng Phó U Nguyệt ly khai từ không có người sống rời đi tử cực, đi tới một mảnh cổ mục che trời, bình hồ bay buộc, hoa dại khắp nơi, giống nhân gian tiên cảnh trong sân cốc. Đi ra, chúng ta rốt cục đi ra. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Phó U Nguyệt chỉ cảm thấy một tươi mát, thanh nhã bùn đất khí tức đập vào mặt, bi thương tâm tình cũng tốt hơn nhiều, lãnh diễm trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Sinh cực, nơi này là sinh cực, không nghĩ tới tử cực trận tâm thậm chí ngay cả nhận sinh cực nhập khẩu. Cảm giác được ngoại giới khí tức, vừa luyện hóa cấp 5 thiên thú yêu đan. Ổn định lại linh hồn trọng thương hỗn độn thần thú ở Diệp Thần Phong trong thân thể trôi đi ra, hưng phấn mà nói rằng. Heo, Thần Phong, thân thể ngươi trông chạy thế nào ra một đầu heo? Nhìn hỗn độn thần thú, Phó U Nguyệt trố mắt nhìn, không hiểu hỏi, không nghĩ ra Diệp Thần Phong không có việc gì vì sao đem một đầu heo mang theo trên người. Tốt không kiến thức nha đầu, ngươi gặp qua đầu kia heo có ta như vậy anh Tuấn. Hỗn độn thần thú có chút tức giận nói, thế nào, ngươi không phải là heo? Nghe được hỗn độn thần thú miệng phun nhân ngôn, Phó U Nguyệt càng thêm giật mình. Không sai, bùn đại gia là hỗn độn thần thú, vũ trụ đang lúc cường đại nhất thần thú một trong. Hỗn độn thần thú có chút tự ngạo nói khoác nói. Thần thú. Phó U Nguyệt cũng hít một hơi lương khí, nhìn về Diệp Thần Phong hỏi, Thần Phong, nó thực sự là một thần thú sao? Ừ, nó đúng là một thần thú, chỉ bất quá nó chỉ còn lại có linh hồn, cần phải từ từ khôi phục thực lực. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, được rồi hỗn độn, ngươi nói nơi này là sinh cực. Không sai, ở đây sinh khí như vậy tràn đầy, tuyệt đối là sinh cực không thể nghi ngờ. Hỗn độn thần thú gật đầu, một đôi tặc lưu lưu mắt tò qua lại nhìn quét. Hỗn độn, cái này sinh cực nguy hiểm không? Bên trong có bảo bối gì? Thấy được tử cực đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám tùy tiện tiến nhập bên trong, mở miệng hỏi. Yên tâm đi, sinh tử hai cực, tử cực là đại hung chi địa, sinh cực cũng đại phúc nơi, trình độ hung hiểm tuyệt không có chết cực kỳ vậy đáng sợ. Hỗn độn thần thú nói rằng, nếu như sinh cực không tao phá hư, trải qua cái này 17 vạn năm diễn biến, nhất định có thể dựng dục sinh ra linh. Sinh linh? Cái này vậy là cái gì? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Sinh linh là sinh cực trải qua hơn 10 vạn năm dựng dục sinh linh, chính mình cải tử hồi sinh năng lực, chỉ cần có một hơi thở ở, sinh linh đều có thể đưa hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Coi như tại thiên vực, cái này sinh linh đều là không dậy nổi bảo bối, đủ để cho không ít thiên vực đại năng cấp phá đầu. Hỗn độn thần thú cặn kẽ nói rằng, thần ký như vậy sinh cực chúng ta thế tất yếu xông vào một lần. Kỳ ngộ gió êm dịu hiểm cùng tồn tại, tử cực vậy chờ đại hung chi địa Diệp Thần Phong đều có gan sông, sinh cực hắn càng không e ngại, huống chi, hắn đối nhau linh sinh ra hứng thú nồng hậu. Đi thôi sư tỷ, hỗn độn, chúng ta vào xem. Nói, tài cao mật lớn Diệp Thần Phong mang theo Phó U Nguyệt, hỗn độn thần thú đi vào sinh lực nồng nặc, tiên cảnh vậy trong sân quốc. Ừ, tranh đấu vết tích, chẳng lẽ là băng cung ba người kia? Bọn họ mục đích thật sự là cái này sinh cực. Sâu vào sơn cốc lúc, Diệp Thần Phong thấy trong sơn cốc có bao nhiêu chỗ tranh đấu vết tích cùng khô khốc máu, đoán được chắc là băng cung tuyệt đại vương giả tiến vào ở đây. Khoảng chừng hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong bọn họ đi ra cảnh sắc hợp lòng người, vạn mục tranh vinh khen núi, đi qua một mảnh uy lực không lớn cấm chế, tiến vào cổ mục che trời sinh cực trong. Đi chưa được mấy bước, một đạo tức giận thú giống tiếng vang lên, một thân dài vượt lên trước 10 thước, thân thể trình hình giọt nước, toàn thân che lấp lông đen hắc báo ở nồng đậm trong bụi cây rậm rạp nhảy ra, lộ ra thật dài răng nanh, hướng về phía bọn họ gào thét giống. Lục cấp thiên thú. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hắc báo, Diệp Thần Phong hơi có chút giật mình, hắn thật không ngờ, mới vừa tiến vào cái này sinh cực. Tiêu gặp phải một tương đương với lục cấp nghịch thú vương cao thủ lục cấp thiên thú. Không nên hốt hoảng, con này tiểu con báo giao cho ta. Bất đồng Diệp Thần Phong xuất thủ, trôi ở giữa không trung hỗn độn thần thú hú lên quái dị, giống một tòa di động mê ngươi núi nhỏ, đánh về phía hắc báo, cùng nó kích chiến đấu. Tuy rằng hỗn độn thần thú không có thân thể, thực lực giảm bớt nhiều, nhưng nó dù sao cũng là thần thú. Vô luận công kích thủ đoạn còn là thần thông vượt qua xa hắc báo. Không được nửa nén hương thời gian, lục cấp thiên thú hắc báo đã bị hỗn độn thần thú xé nát, huyết dịch của cả người cùng yêu đan bị hỗn độn thần thú cắn nuốt. Thực lực thật là mạnh. Nhìn hỗn độn thần thú hồn xé rách lục cấp thiên thú hắc báo một màn, Phó U Nguyệt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, hoàn toàn tin thực lực của nó. Có hỗn độn thần thú bảo hộ, Diệp Thần Phong hai người áp lực chợt giảm, mà sinh cực trong một ít thất cấp đã ngoài thiên thú, cũng bị Diệp Thần Phong cường đại linh hồn sớm cảm giác được, thật sớm tránh được. Rất nhanh, bọn họ tiểu thâm nhập đến rồi sinh cực ở chỗ sâu trong, phát hiện một mảnh màn trời vậy, tràn đầy theo vô số trận văn cấm chế. Mà ở màn trời cấm chế phía dưới, khoanh chân ngồi một gã cả người là máu, tóc khô trắng, chỉ có một cây cánh tay nam tử. Số tử, 1825. Chương 371, sinh đạo địa. Là các ngươi. Các ngươi dĩ nhiên có thể còn sống ly khai tử cực. Nghe được tiếng bước chân, chính khoanh chân ngồi ở màn trời cấm chế dưới cụt một tay nam tử mở mắt, xem hắn thấy chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong, Phò U Nguyệt lúc, thần tình ngẩn ra, phát ra bất khả tư nghị tiếng kinh hô, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Thế nào rất kinh ngạc sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh như băng nói, hiện tại chúng ta hẳn là tính tính sổ cái. Muốn giết ta, tự gặp các ngươi có bản lãnh này hay không? Cụt một tay nam tử chợt quát một tiếng, toàn thân khí huyết trong nháy mắt thiêu đốt, một đáng sợ thú hồn di động hiện tại hắn phía sau, hướng về phía Diệp Thần Phong lạc giọng giống. Tĩnh mịch đau mang. Thiêu đốt khí huyết lực, dung hợp linh hồn thú mạnh mẽ ngăn chặn thân thể trọng thương. Cụt một tay nam tử bạo lược dựng lên, cốt màu trắng đao mang cuốn vòng quanh lực tử vong, chắc chém hướng về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt cùng song đầu huyết long vương dung hợp cùng một chỗ, cả người khí thế phát sinh biến hóa, từng đạo phong mang phát tiết ra thân thể hắn, cả người hắn phảng phất một thanh gần ra khỏi vỏ thần kiếm, lợi hại không gì sánh được. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Diệp Thần Phong một kiếm bổ ra, chói mắt sấm sét cự kiếm xông thẳng cửu thiên, lôi đạo văn, kiếm đạo văn vờn quanh ở sấm sét cự kiếm chu vi, phảng phất muốn đem bầu trời chém thành hai khúc. Vâng! Hai đại hồn kỹ đụng nhau đến cùng nhau, đinh hai nhức góc phá tiếng vang lên, vô tận năng lượng rung động ở giữa không trung đúng xích, nhưng sau một lát, cốt màu trắng tĩnh mịch đao mang bắt đầu vỡ vụn, bị phá hư lực kinh người kiếm đạo văn, lôi đạo văn đục lỗ. Cái gì? Lôi ý cảnh nhất trọng thiên. Mắt thấy sấm sét cự kiếm không chỉ tràn đầy 10 đạo kiếm đạo văn còn tràn đầy 10 đạo lôi đạo văn, cụt một tay nam tử lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ, cấp tốc tránh. Thần phạt chi nộ. Khi hắn tránh trong nháy mắt, ba sát hủy diệt quang cầu như sao rơi cắt hỗn loạn hư không, bằng tốc độ kinh người đánh về phía hắn. Người đao hợp nhất, chém thiên liệt. Tránh cũng không thể tránh. Người được nồng đậm cảm giác nguy hiểm cụt một tay nam tử chợt quát một tiếng, cấp tốc cùng trong tay cốt bạch sắc trường đao dung hợp cùng một chỗ, chém rơi xuống. Ca ca ca. Từng đạo thiên lôi phá vậy thanh âm nổ vang, thần phạt chi nộ bị cụt một tay nam tử một đao chản phá, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lực, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng về phía tứ phương, chấn đắc màn trời vậy cấm chế kịch liệt ba động. Phốc phốc. Ở chỗ sâu trong hủy diệt trung tâm năng lượng, cụt một tay nam tử thân thể phòng ngự lập tức nghiền nát, thân thể trọng thương cũng nữa áp không chế trụ được, giống như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, cả người huyết nhục không rõ. Nói cho ta biết, các ngươi tại đây sinh cực, có tìm được hay không sinh linh, ngươi hai người đồng bạn đi đâu? Phong quyển tàn vân vậy hủy diệt phong bạo dần dần tán đi, Diệp Thần Phong đạp bước chân nặng nề. Đi bước một đi hướng thân thể thương thế nghiêm trọng, hầu như đánh mất sức chiến đấu cụt một tay nam tử, không mang theo một chút tình cảm chất vấn. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao đối với nơi này như vậy hiểu rõ? Nhãn thần lưu ám, khoe miệng tràn đầy máu cụt một tay nam tử có chút tuyệt vọng hỏi. Là ta hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi ta, nếu như ngươi ngoan ngoãn trả lời ta mà nói, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Bằng không ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói. Không cần ngươi động thủ. Nói, tự biết đã mất đường sống cụt một tay nam tử sẽ tự bạo mà chết. Nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, bất đồng hắn tự bạo, cổ hàn huyền băng tiểu tràn vào thân thể hắn, mạnh mẽ đóng băng toàn thân hắn kinh mạch, không để cho hắn tự bạo cơ hội. Sau một khắc, Diệp Thần Phong vận chuyển vệ hồn quyết. Khi hắn hoảng sợ tiếng kêu rên trong, cắn nuốt linh hồn thú của hắn. Hỗn độn, ngươi có biện pháp nhượng hắn ngoan ngoãn mở miệng sao? Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt, cả người co quắp, một số gần như ngất cụt một tay nam tử, mở miệng hỏi. Giản đơn, trực tiếp siêu hồn không thì phải. Nói, hỗn độn thần thú há hốc miệng ra, hộc ra số lớn hồn kia, trực tiếp chui vào cụt một tay nam tử trong đầu, thi triển thần thông đối với hắn tiến hành siêu hồn, được biết Diệp Thần Phong muốn biết tin tức. Bát cấp thiên thu kim màu thiết viên. Làm Diệp Thần Phong biết được, cụt một tay nam tử bọn họ ở sinh cực tao ngộ rồi một cái hư hư thực thực bắt cấp thiên thú kim mao thiết viên, lọt vào nó truy sát lúc, lộ ra vẻ ngưng trọng. Lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, tuy rằng có thể đánh chết cấp 5 thiên thú, nhưng đối mặt tương đương với 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới bắt cấp thiên thú, ngoại trừ chạy trốn không có những biện pháp khác. Tốt rồi, hỗn độn, sư tỷ, các ngươi cho ta hộ pháp. Ta đến phá vỡ cái này màn sáng cấm chế. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy đi cụt một tay nam tử di vật, khoanh chân ngồi ở màn sáng cấm chế ngoại, mượn phệ thần não lực lượng, phá giải cụt một tay nam tử tốn vài ngày, cũng không từng phá vỡ màn sáng cấm chế. Phệ thần não thôn phệ thiên vực thần bí linh hồn tiến hóa, thôi diễn phá cấm năng lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng, không được thời gian một nén nhang. Phệ thần não tiểu thôi diễn ra màn sáng cấm chế trận văn biến hóa. Phá. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, phệ thần trí tuệ lượng trong nháy mắt bạo phát, ngạnh sinh sinh đem cấm chế xé rách một đạo chỗ hổng. Chúng ta đi. Cấm chế chỗ hổng xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức mang theo Phó Ưu Nguyệt, hôn độn thần thú đi qua cấm chế, tiến vào màn sáng cấm chế trong, đi tới một mảnh thập phần trống trải, mây mù lượn quanh. Sinh trưởng đại lượng thiên tài địa bảo, như tiên sơn thánh cảnh vậy trong rừng rậm. Sinh linh, phía trước bụi cây kia cây nhỏ chính là sinh linh biến ảo. Đi vào sinh khí nồng nặc, cổ mục che trời, gốc cây quấn trong rừng rậm, trôi ở giữa không trung hỗn độn thần thú đột nhiên phía trước phương một mảnh lũ tĩnh bên đầm nước phát hiện một gốc cây cao hơn một thước, cả vật thể màu trắng sữa, lá tốt phồn thịnh cây nhỏ, mắt thôn vệ sáng. Hỗn độn, bắt cái này sinh linh có cái gì bí quyết sao? Diệp Thần Phong không có mù quáng tới gần sinh linh biến ảo cây nhỏ, quay đầu hỏi thăm chữ hàng hơn 10 vạn năm hỗn độn thần thú. Sinh linh thập phần nhạy bén, bất quá linh thủy, thiên thủy là bọn họ khắc tinh, ngươi không phải là có một đoàn thiên địa linh thủy sao? Chỉ cần đem nó đông lại, cường thịnh trở lại đi xóa đi linh trí là có thể bắt được sinh linh. Hỗn độn thần thú nói rằng, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi bắt chỉ kia sinh linh. Diệp Thần Phong gật đầu, chậm rãi đến gần rồi sinh linh biến ảo cây nhỏ. Xem hắn tới gần sinh linh năm thước cự ly lúc, nhận thấy được nguy hiểm sinh linh tiểu muốn chạy trốn. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ phản ứng nhanh hơn, cổ hàn huyền băng thả ra hàn khí phún ra ngoài, tốc độ cực nhanh đánh vào sinh linh trên, ngạnh sinh sinh đem nó đông lại. Sau một khắc, phệ thần não lực lượng tràn vào sinh linh trong, mạnh mẽ xóa đi nó linh trí, Diệp Thần Phong dễ dàng đến rồi một đoàn sinh linh. Thật là nồng nặc sinh lực. Hỗn độn, cái này sinh linh đối với cảnh giới đề thăng có lợi sao? Cảm thụ được sinh linh ẩn chứa biển sinh lực, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều được mở ra, do hỏi. Cái này sinh linh là chữa thương thánh vật, đề thăng cảnh giới hiệu quả không lớn. Bất quá nếu như tại thiên vực, ta nghĩ phải có rất nhiều người nguyện ý cầm đại đạo đan trao đổi cái này sinh linh. Hỗn độn thần thú nói rằng, cái này sinh linh năng đổi đại đạo đan. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, nói, chúng ta đây phải thật tốt tìm kiếm sinh linh. Đại đạo đan chính là thiên vực mới có đan dược, chỉ có đúng đan đạo có thành tựu cực cao luyện đan sư mới có thể luyện làm ra đến. Mỗi khỏa đại đạo đan ẩn chứa đạo văn cũng không cố gắng tương đồng, vì vậy đại đạo đan vậy đều là độc nhất vô nhị. Đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm sinh linh. Diệp Thần Phong đánh ra mấy đạo trận văn, đem sinh linh phong ấn tại một cái hộp ngọc trong, tiếp tục thâm nhập cái này phiến nhìn như không có bất kỳ nguy hiểm nào tùng lâm, tìm kiếm tùng lâm chỗ sâu sinh linh. Thời gian một tháng thoáng qua rồi biến mất, trải qua thời gian một tháng sưu tầm. Diệp Thần Phong bọn họ tại đây phiến xanh lun trong rừng rậm tổng cộng bắt được 8 đoàn hình thái khác nhau sinh linh. Đang lúc bọn hắn chịu nhịn tính tình tiếp tục tìm kiếm lúc, bọn họ ở tùng lâm ở chỗ sâu trong phát hiện một mảnh ngang hư không, như ngân hà rơi xuống đất vậy cự thác nước lớn đàn. Mà ở cái này phiến thác nước đàn dưới, ngồi đứng thẳng một đầu khớp xương như thủy tinh vậy, hoàn hảo không hao tổn hài cốt, mà ở thủy tinh hài cốt trước, cắm một thanh vô cùng sắc bén, thân kiếm phảng phất linh động theo long xà trường kiếm. Số tử 2082 chương 372 Vương Giả Binh, Phi Tiên Nhất Kiếm. Thủy tinh hài cốt có cổ quái, trong cơ thể nó hình như lẩn quẩn một cổ cường đại linh hồn. Hỗn độn thần thú trừng mắt mắt to như chuông đồng, nhìn phía xa thủy tinh hài cốt, thấp giọng nhắc nhở. Ta cũng cảm thấy. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, hỗn độn, ngươi bảo vệ tốt phó sư tỷ, ta tới gần nhìn. Nói, Diệp Thần Phong nắm chặt cự khuyết thiên kiếm, chậm rãi đến gần rồi thủy tinh hài cốt. Ông! Đột nhiên, một cổ cường đại linh hồn lực lượng ở thủy tinh hài cốt trong bắt đầu khởi động đi ra, rót vào đến rồi cắm trên mặt đất thượng phẩm thiên kiếm trong, từng đạo chói hai kiếm minh tiếng vang lên, chấn đắc Diệp Thần Phong màng thai phát cổ. Sau một khắc, thân kiếm do như long xà cuốn thượng phẩm thiên kiếm phảng phất có sinh mệnh vậy, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở giữa không trung đan vào ra từng đạo huyền diệu kiếm quang, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo văn, phá. Từng đạo kiếm quang bay vụt mà đến, Diệp Thần Phong lập tức huy kiếm đón đánh, lợi hại vô cùng kiếm đạo văn phun ra nuốt vào ra cự khuyết thiên kiếm, cùng thượng phẩm thiên kiếm đan xen ra kiếm quang kịch liệt đúng xích. Tốt huyền diệu, đây là một bộ kiếm quyết. Cùng thượng phẩm thiên kiếm chiến đấu kịch liệt, Diệp Thần Phong nhận thấy được, thượng phẩm thiên kiếm phát động công kích dĩ nhiên là một bộ huyền diệu kiếm quyết, kiếm kiếm tương phụ, kiếm kiếm tướng hơi thở, uy lực không ngừng mà để thăng. Bát sát tu la công, sát lục tứ thức. Thế tiến công bị áp chế, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển bát sát tu la công, ngưng tụ ra năm đạo sát lục quan quyển, thi triển sát lục tứ thức tiến hành phản kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không gió nổi mây phun, sấm sét nảy ra, hai đại xu thế không thể đỡ kiếm quyết ở giữa không trùng kịch liệt đối công, tạo thành mãnh liệt đối trùng khí lưu, đem không khí xé rách thiên sang bách khổng. Hỗn độn, Thần Phong không có nguy hiểm đi. Né tránh đến xa xa Phó Ưu Nguyệt, nhìn cùng thượng phẩm thiên kiếm kịch liệt giao thủ Diệp Thần Phong, hơi có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi tiểu mỹ nữ, tiểu tử kia mệnh cứng rắn đến, không có việc gì. Hỗn độn thần thú biết rõ Diệp Thần Phong là bực nào nghịch thiên, cũng không lo lắng cho hắn. Viêm Long diệt thế. Thi triển sát lục tứ thức, vẫn như cũ không cách nào áp chế thượng phẩm thiên kiếm, Diệp Thần Phong lập tức biến hóa công kích. Từng đạo kiếm đạo văn biến ảo thành thiêu đốt hừng hực hỏa diễm viêm long, đốt cháy hư không, kinh hồng vậy liên tục quanh kích thượng phẩm thiên kiếm. Phi Tiên Nhất Kiếm. Thế tiến công bị kiếm đạo văn biến ảo hỏa long áp chế, thượng phẩm thiên kiếm trong đột nhiên vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Sau một khắc, thượng phẩm thiên kiếm hóa thành một đạo lợi hại vô cùng kiếm quang, ánh sáng toàn bộ hư không, thế như thiên quân, nhanh như thiểm điện xé rách bốn điều viêm long. Bổ về phía Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Bốn điều kiếm đạo văn biến ảo viêm long bị xé rách, Diệp Thần Phong lập tức thi triển tài quyết thất kiếm đón đánh, mười đạo kiếm đạo văn thôi diễn ra hàn cực kiếm quang nên đón. Hai cổ cường đại công kích đúng xích hai cái hô hấp, ẩn chứa đại đạo lực hàn cực kiếm quang đã bị vô cùng sắc bén, ẩn chứa kinh người công kích thượng phẩm thiên kiếm đánh nát. Lợi dụng hàn cực kiếm quang ngăn cản ngay lập tức, Diệp Thần Phong thi triển trước mắt hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất, kiếm đạo văn, lôi đạo văn nhanh chóng dung hợp, ở trên hư không trong tụ tập thành một đạo to lớn bán nguyệt kiếm hình cung. Xa xa nhìn lại, giống một vòng to lớn hắc tháng phủ xuống nhân gian, quỷ dị đáng sợ. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt. Diệp Thần Phong một kiếm chém ra, tàn nguyệt kiếm quang tùy ý ra, lợi hại không gì sánh được, toàn bộ không gian bị chém ra một đạo thật sâu vết kiếm. Thế như vạn quân vậy chém ở tại cấp tốc đâm tới thượng phẩm thiên kiếm trên. Vâng! Hai cổ đáng sợ công kích đụng nhau đến cùng nhau, tạo thành kinh người lực phá hoại, tảng lớn mặt đất nổ tung, vô số đá vụn biến thành cho tàn, toàn bộ không gian đều xuất hiện vặn mẹo. Thình thịch! Thượng phẩm thiên kiếm chống đỡ tàn nguyệt kiếm quang năm hô hấp công kích, thiên kiếm trong linh hồn không chịu nổi, vô lực nắm trong tay thiên kiếm công kích. Bị lực công kích kinh người tàn nguyệt kiếm quang chém bay ra ngoài, cắm vào thủy tinh cạnh hải cốt biên. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới một cái lĩnh ngộ kiếm đạo người, ta có thể yên tâm đi. Tràn ngập ở trong hư không hủy diệt phong bạo dần dần tán đi, thượng phẩm thiên kiếm trong hiện ra một cái già nua linh hồn, nhìn cách đó không xa Diệp Thần Phong, vui mừng nói rằng: Tiền bối, linh hồn ngươi thật lâu không tiêu tan, chính là vì cho thanh kiếm này tìm chủ nhân mới. Diệp Thần Phong xa xa nhìn gần đất xa trời vậy, tuy thời khả năng tiêu tán già nua linh hồn, thấp giọng hỏi: Không sai, cái này vương giả binh là ta hao hết suốt đời tâm huyết luyện tạo mà thành, ngoại trừ lĩnh ngộ kiếm đạo kiếm khách, những người khác không xứng ủng trở thành chủ nhân của hắn. Tốt rồi tiểu bối, ta linh hồn tiêu tán trước, ta cho ngươi thêm một phần cơ duyên, có thể hay không lĩnh ngộ tiểu xem thiên phú của ngươi. Nói, già nua linh hồn hiện ra thượng phẩm thiên kiếm, lấy hồn hóa kiếm, ở trên hư không trong diễn biến vừa hắn thi triển cực mạnh kiếm chiêu phi tiên nhất kiếm. Tiểu bối, hảo hảo đối đại vương giả binh, nếu có một ngày ngươi không cần nó, nhớ kỹ chuyển cho kế tiếp kiếm khách, đừng cho nó mai một có ở đây không hiểu kiếm đạo trong tay của người. Chậm rãi diễn biến một lần phi tiên nhất kiếm, già nua linh hồn trở nên càng thêm suy yếu, chậm rãi dặn dò: Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định sẽ đối xử tử tế nó. Diệp Thần Phong gật đầu, trước mặt mọi người đồng ý nói: Lão bằng hữu, ta đi, hy vọng ngươi sẽ thích người tân chủ nhân. Già nua linh hồn lưu luyến nhìn vương giả binh, ở nó nhẹ nhàng mà gào thét trong tiếng, chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung. Già nua linh hồn tiêu tán, Diệp Thần Phong đi tới thủy tinh cạnh hải cốt, thật sâu lệ ba cái, ở cảnh sắc hợp lòng người bên thác nước, đào một chỗ hố, mai táng thủy tinh hải cốt, đem thượng phẩm thiên khí vương giả binh bỏ vào trong tay. Sau này ngươi hãy cùng ta trở thành cái này đấu hồn đại lục đi. Rút ra vương giả binh, Diệp Thần Phong lập tức cùng nó có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, nhượng Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, coi như mình không có đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới, cũng có thể phát huy hắn uy lực chân chính. Hỗn độn, sư tỷ, ta cần tìm hiểu vừa thức kiếm chiêu, chúng ta ở nơi này trong tu luyện mấy ngày đi. Tuy rằng già nua linh hồn vẹn vẹn thi triển một lần phi tiên nhất kiếm, nhưng có phệ thần não Diệp Thần Phong tiểu hoàn toàn ký ức ở. Cái gì, ngươi nhớ kỹ thức kiếm chiêu? Hỗn độn thần thú trận to hai mắt, phiêu phủ ở Diệp Thần Phong trước mặt, giống như nhìn quái vật nhìn hắn, giật mình hỏi, coi như nó cũng không có nhớ toàn bộ thức kiếm chiêu. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, không để ý tới nữa trận mắt hốc mồm hỗn độn thần thú, cấp tốc khoanh chân ngồi dưới đất, khống chế phệ thần não thôi diễn. Phi tiên nhất kiếm không có riêng đẳng cấp, nhưng uy lực so với vậy hạ phẩm đạo kỹ còn đáng sợ hơn. Một khi Diệp Thần Phong lĩnh ngộ, hắn lại đem nắm giữ một đại con bài chưa lật. Khoảng chừng hai ngày qua đi, bàn thạch vậy, ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra tinh thần vậy con ngươi. Mười đạo kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành một đạo lưu quang kiếm quang, giống thiên ngoại phi kiếm, bổ về phía thác nước phía xa đàn. Vâng! Ngân hà rũ xuống vậy thác nước lọt vào phi tiên nhất kiếm công kích, trực tiếp bị cắt đoạn, để lại một đạo ngang hư không đáng sợ kiếm quang. Thần Phong, ngươi tu luyện thành thức kiếm chiêu. Phó U Nguyệt nhìn mấy vạn thước chiều dài thác nước đàn bị phi tiên nhất kiếm cắt đoạn, lộ ra vẻ kinh hãi. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu. Biến thái. Quỳ dạp trên mặt đất, luyện hóa giai đoạn trước thôn phệ yêu đan, một chút khôi phục linh hồn thương thế hỗn độn thần thú liếc mắt một cái Diệp Thần Phong, nhỏ giọng thầm thì nói: Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, tìm kiếm sinh cực. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Phó U Nguyệt, hỗn độn thần thú tiếp tục thâm nhập vạn mục tranh quang vinh, thông thông úc úc sơn lâm, tìm kiếm sinh cực. Khoảng chừng 3 ngày chi phối thời gian qua đi, bọn họ đi tới sinh cực khu vực nòng cốt, lần thứ 2 phát hiện một chỗ trận văn cấm chế. Số tử, 1984. Chương 373, sinh đạo địa, ngưng kết linh châu. Đạo bi, đây là một mặt đạo bi. Nhìn trước mắt thần bí tấm bia đá, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được nó lộ ra đạo ý. Chính xác ra, đây là một mặt sinh đạo địa, ẩn chứa sinh đạo ý. Hỗn độn thần thú trừng mắt mắt to như chuông đồng, nhìn hơn 3 thước cao thần bí nói bia, tiếp tục nói, bất quá cái này sinh đạo bia chính là vật vô chủ, nếu muốn lĩnh ngộ nó ẩn chứa sinh đạo ý, đầu tiên phải lấy được nó tán thành. Sinh đạo bia. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, nói rằng, hỗn độn, sư tỷ, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem. Nói, Diệp Thần Phong chậm rãi đi hướng sinh đạo bia. Xem hắn đi tới sinh đạo bia dưới lúc, số lớn bạch quang đột nhiên ở sinh đạo bia trong phát tiết đi ra, đạo bi mặt ngoài cổ văn lộ phảng phất sống lại vậy, phóng xuất ra so với thái dương còn muốn chói mắt bạch quang, bao phủ Diệp Thần Phong. Đại lượng thần bí cổ văn lộ giống dâng thủy triều, điên cuồng không có vào đến Diệp Thần Phong trong thân thể. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân thể cường tráng văng lên số lớn huyết hoa, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra thân thể hắn, đưa hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Thần Phong đây là thế nào? Phó U Nguyệt thấy Diệp Thần Phong thoáng qua trong lúc đó biến thành huyết nhân, nội tâm căng thẳng, khẩn trương hỏi. Ngươi không cần khẩn trương, hắn đang tiếp thụ sinh đạo bia khảo nghiệm, chỉ có đi qua khảo nghiệm, hắn mới có thể lĩnh ngộ sinh đạo ý. Kiến thức rộng rãi hỗn độn thần thú an ủi. Vậy nếu như hắn không cách nào đi qua khảo nghiệm nghi? Phó U Nguyệt vẻ mặt lo lắng hỏi. Ách! Hắn như vậy biến thái, cũng sẽ không đi. Nghĩ đến thất bại hậu quả, hỗn độn thần thú đột nhiên cũng có chút bận tâm tới đến. Bất quá khi hỗn độn thần thú nghĩ đến, ký sinh khi hắn tâm mạch trong hỗn độn thần mục lúc, treo lòng lại rơi xuống đất. Lấy hỗn độn thần mục đáng sợ, chính là sinh đạo bia tuyệt không pháp thương tổn tính mạng của hắn. Toàn thân huyết nhục nổ lên, Diệp Thần Phong trong cơ thể kinh mạch cũng bắt đầu giãn nước, thiên truy bách luyện đầu khớp xương hiện đầy vết rách, hai cây cánh tay mềm nhũn rũ xuống, cả người co quắp té trên mặt đất. Lúc này, Diệp Thần Phong toàn thân cao thấp không có chút kia hoàn hảo địa phương, cả người trở nên huyết nhục không rõ, như cả người lọt vào trọng lực đè ép vậy. Diệp Thần Phong thân thể tổn thương nghiêm trọng, nhưng hắn sinh mệnh chi hỏa lại vượt đốt vượt vượng, phệ thần não thôi diễn tốc độ càng lúc càng nhanh, gia tốc lĩnh ngộ sinh đạo bia tràn vào thân thể hắn sinh đạo văn. Sinh đạo ý quả nhiên rất huyền diệu. Thân thể bị sinh đạo văn phá hư không còn hình dáng, nhưng Diệp Thần Phong đại não lại hết sức thanh tỉnh, đi qua phệ thần não đúng sinh đạo ý thôi diễn, hắn càng phát cảm giác được sinh đạo ý ảo diệu, hoàn toàn chìm đắm ở lĩnh ngộ trong quá trình. Từ từ, Diệp Thần Phong huyết nhục mơ hồ thân thể bằng tốc độ kinh người khép lại, rạn nứt kinh mạch, cốt cách cũng bắt đầu khôi phục. Tốt rồi, không cần lo lắng. Ta cũng đã sớm nói, hắn chính là một cái biến thái, chính là sinh đạo bia căn bản không uy hiếp được tính mạng của hắn. Hỗn độn thần thú thấy Diệp Thần Phong cơ bản thông qua sinh đạo bia khảo nghiệm, yên lòng, chậm rãi nói rằng, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở hơn 3 thước cao sinh đạo bia dưới, như mê như say giác ngộ sinh đạo ý. Đốt theo thời gian trôi qua, hắn đúng sinh đạo ý lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, chậm rãi nắm giữ đạo thứ nhất sinh đạo văn. Lĩnh ngộ đạo thứ nhất sinh đạo văn không bao lâu, cấp tốc thôi diễn phệ thần não lại rất nhanh lĩnh ngộ đạo thứ hai, đạo thứ ba sinh đạo văn. Ngay Diệp Thần Phong tìm 12 ngày, lĩnh ngộ thứ 9 nói sinh đạo văn lúc, hơn 3 thước cao, cổ văn lộ ảm đạm không ánh sáng sinh đạo bia đột nhiên băng liệt một từng đạo vết rách. Trong nháy mắt, ẩn chứa sinh một trong nặng đạo ý đạo bi bể nát, hóa thành màu trắng đạo ý phù văn, hải nạp bách xuyên vậy tràn vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Biển vô cùng năng lượng trực tiếp tạo ra Diệp Thần Phong thân thể, đem thân thể hắn no hiện đầy vết rách, số lớn tiên huyết lần thứ 2 thẩm thấu đi ra. Ta dựa vào, cái này sinh đạo bia lẽ nào bị người động tay chân, nếu không sẽ không xuất hiện bực này biến cố. Nhìn Diệp Thần Phong giống khí cầu vậy, bị ngạnh sinh sinh tạo ra thân thể, hỗn độn thần thú lập tức nhận thấy được đầu mối. Hỗn độn, ngươi có biện pháp giúp Thần Phong sao? Nhìn Diệp Thần Phong dáng thống khổ, tùy thời khả năng nổ lên thân thể, Phó U Nguyệt lòng lần thứ 2 nhéo lên, khẩn trương hỏi. Không có biện pháp. Đây hết thể chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hỗn độn thần thú lắc đầu, nói rằng, đáng ghét, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cảm giác được sinh đạo bia nghiền nát, tràn vào thân thể năng lượng vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng, Diệp Thần Phong lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng nghĩ biện pháp. Nếu như không phải là hỗn độn thần mục trấn áp thân thể hắn, đột nhiên lọt vào đáng sợ như vậy năng lượng trùng kích, hắn thân thể đã sớm nổ lên. Diệp Thần Phong không ngừng khống chế hỗn độn thần mục trấn áp năng lượng, nhưng sinh đạo bia nghiền nát, dũng mãnh vào thân thể hắn năng lượng lại càng ngày càng nhiều. Nếu như tìm không được cái khác ngăn chặn biện pháp, hắn thân thể sớm tối sẽ nổ lên. Được rồi, cựu chuyển hóa thần biến, có lẽ có thể đem cái này cổ mênh mông năng lượng, luyện hóa tiến thần môn huyệt trong, ngưng tụ linh châu. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần Phong đầu góc linh quang lóe lên, nghĩ tới cựu chuyển hóa thần biến. Linh thiên lực, hóa thần vô cực, ngưng linh châu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng vận chuyển cựu chuyển hóa thần biến, dựa theo một loại hết sức đặc thù ngưng lực phương thức, mạnh mẽ đem trong cơ thể tuôn ra năng lượng cô đọng tiến cánh tay thần môn huyệt trong, ngưng tụ viên thứ nhất linh châu. Ở cựu chuyển hóa thần biến từng lần một vận chuyển dưới, Diệp Thần Phong trong cơ thể năng lượng bàng bạc phảng phất tìm được rồi tuyên tiết khẩu, điên cuồng dũng mãnh vào đến rồi thần môn huyệt trong, nhanh chóng ngưng tụ linh châu. Rất nhanh, Diệp Thần Phong bị tạo ra thân thể khôi phục như thường, nguy cơ giải trừ. Ta dựa vào, trên người hắn đến cùng ẩn tàng rồi bao nhiêu bí mật. Hỗn độn thần thú cảm giác, Diệp Thần Phong giống như là một cái không đáy, căn bản dò xét không ra sâu cạn, bất luận cái gì nguy cơ đều không làm khó được hắn. Cựu chuyển hóa thần biến tu luyện cần năng lượng thập phần lớn, mà sinh đạo bia phá thả ra năng lượng vừa vặn cung cấp sung túc năng lượng nguyên. Theo số lớn năng lượng tràn vào thần môn huyệt trong, một viên chân châu kích thước, trong suốt trong sáng, ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực hạt châu chậm rãi ngưng tụ ra đến, mà Diệp Thần Phong tự thân lực lượng cũng nhanh chóng tăng lên. 180 vạn cân lực, 200 vạn cân lực, 280 vạn cân lực. Làm Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể đi đến kinh người 300 vạn cân lực lúc, viên thứ nhất linh châu ở thần môn huyệt trong ngưng tụ ra đến. Diệp Thần Phong thân thể cũng phá vỡ vậy võ giả gông xiềng, trở thành nửa linh thể. Phệ thần não, thôn phệ sinh đạo văn mảnh nhỏ. Sinh đạo bia nghiền nát thả ra năng lượng tiêu thất, Diệp Thần Phong phát hiện mình trong cơ thể xuất hiện số lớn đạo văn mảnh nhỏ, lập tức khống chế phệ thần não tiến hành thôn phệ. Làm Diệp Thần Phong trong cơ thể sinh đạo văn mảnh nhỏ toàn bộ bị phệ thần não thôn phệ lúc, trong phệ thần não xuất hiện đệ thập nói sinh đạo văn. Thành sinh đạo ý nhất trọng thiên. Lĩnh ngộ cái này đệ thập nói sinh đạo văn, Diệp Thần Phong thành công đem sinh đạo ý lĩnh ngộ được nhất trọng thiên cảnh giới. Mà không đến 25 tuổi, tiểu lĩnh ngộ tam đại đạo ý, cũng đem tam đại đạo ý lĩnh ngộ được nhất trọng thiên cảnh giới. Diệp Thần Phong hầu như sáng lập đấu hồn đại lục chẳng bao giờ xuất hiện qua kỳ tích. Hơn nữa tăng vọt đến 300 vạn cân lực lượng, Diệp Thần Phong cảm giác, bản thân hoàn toàn có thể nghiền ép tứ cấp nghịch thú vương cao thủ. Ngay Diệp Thần Phong chìm đắm ở thực lực tăng lên vui sướng lúc, một đạo xuyên thấu lực cực mạnh long ngâm thanh đột nhiên ở sinh cực ở chỗ sâu trong vang lên. Số tử, 1893. Chương 374, bát cấp thiên thú truy sát. Bát cấp thiên thú giao long, cái này sinh cực trung tâm, lại vẫn sống ở theo một bát cấp thiên thú. Nhìn dãy rùa thân hình khổng lồ, cấp tốc bay tới giao long, Diệp Thần Phong nội tâm không khỏi run rẩy. Lấy hắn thực lực trước mắt, tuy rằng có thể nghiền ép tứ cấp nghịch thú vương, nhưng trong thân thể chạy xuôi loáng chân long huyết mạch bát cấp thiên thú giao long chính là nhượng tứ cấp chiến thú hoàng đều sợ hãi tồn tại, hắn trăm triệu không phải là đối thủ. Mà Diệp Thần Phong suy đoán, con này kinh khủng giao long đột nhiên xuất hiện, có thể là bởi vì sinh đạo bia nghiền nát. Hỗn độn, phó sư tỷ, chúng ta đi. Một sừng giao long càng ngày càng gần, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi ra kim bằng vũ dực, đem phò ưu nguyệt ôm vào trong lòng, cùng quá sợ hai hỗn độn thần thú hướng sinh cực bên ngoài bay đi. Phệ thần não, phá cấm. Rất nhanh chạy trốn tới sinh đạo bia sắt biên giới cấm chế chỗ, phệ thần não lực lượng lập tức bạo phát, mạnh mẽ xé rách cấm chế, một người một thú bay ra ngoài. Một người một thú vừa bay ra cấm chế không bao lâu, một đạo to lớn phá tiếng vang lên, tức giận một sừng giao long dựa vào lực lượng tuyệt đối, ngạnh sinh sinh đụng nát cấm chế, cấp tốc truy sát Diệp Thần Phong. Hỗn độn, ngươi có thủ đoạn gì, có thể trì hoãn một sừng giao long truy sát tốc độ sao? Cảm giác được một sừng giao long càng đuổi càng gần, Diệp Thần Phong lòng nóng như lửa đốt, tâm ý dò hỏi. Ta tận lực thử xem đi, bất quá sau khi rời khỏi đây, ngươi được cho ta chuẩn bị nhiều hơn một chút đẳng cấp cao yêu đan bồi thường ta. Hỗn độn thần thú cắn răng nói rằng. Tốt. Chỉ cần chạy ra xanh thiên, ta nhất định bồi thường ngươi. Diệp Thần Phong không chút do dự đáp ứng nói. Linh hồn thiêu đốt, hỗn độn gầm. Hỗn độn thần thú cắn răng một cái, không tiếc đại giới thiêu đốt linh hồn, mạnh mẽ ngưng tụ ra một trường đáng sợ thôn phệ ngụm lớn, hướng về phía theo đuổi không bỏ một sừng giao long, phát ra thần uy rung trời, vang động núi sông vậy thanh giống. Ngao! Kinh khủng thanh âm kinh sợ cửu thiên, không khí trực tiếp bị cái này người phụ trách phòng chạy vậy thanh khiếu nổ nát vụn, bầu trời rung động. Tuy rằng hỗn độn thần thú còn sót lại linh hồn, thực lực xa xa thua bắt cấp thiên thú một sừng giao long, nhưng nó dù sao cũng là thần thú, trong khung chạy xuôi thần thú khí tức. Lọt vào hỗn độn thần thú thiêu đốt linh hồn, thả ra thanh giống công kích, một sừng giao long bản năng sinh ra sợ hãi, mà loại này sợ hãi trực tiếp thẩm thấu đến rồi nó linh hồn chỗ sâu nhất, thật to chỉ hoãn nó truy sát tốc độ. Bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong lập tức nhượng hư nhược hỗn độn thần thú chui vào trong cơ thể mình, trên diện rộng thiêu đốt kim bằng huyết mạch, tốc độ tăng lên, mang theo phò ưu nguyệt hướng sinh cực bên ngoài bay đi. Ngâm ngâm ngâm. Nhìn Diệp Thần Phong hai người bay xa, tỉnh hồn lại một sừng giao long phát ra không cách nào ngăn chặn tiếng giống giận dữ, dãy rủa thân thể cao lớn, đi qua liệt liệt cơn lốc, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong hai người, thế tất yếu đưa bọn họ giết chết. Đáng ghét, cái này giao long đuổi quá chậm, muốn thế nào mới có thể thoát khỏi nó nhi? Mang theo phò ưu nguyệt chạy trốn, Diệp Thần Phong tốc độ phi hành giảm bất nhiều, rất nhanh, một sừng giao long lần thứ hai kéo gần lại cùng giữa bọn họ cự ly, cho bọn hắn mang đến uy hiếp cực lớn. Một khi bị một sừng giao long đuổi theo, lấy nó so với tứ cấp chiến thú hoàng còn muốn thực lực khủng bố, Diệp Thần Phong coi như thi triển mệnh hồn thuật cũng vô lực chống lại. Ngay Diệp Thần Phong lòng nóng như lửa đốt nghị thoát thân biện pháp lúc, hắn cường đại linh hồn đột nhiên ở mang mang sơn lâm thâm sử nhận thấy được một nhượng hắn sợ hãi khí tức. Bát cấp thiên thú, là chỉ kia kim mạo thiết viên. Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến, sinh cực trong núi rừng, còn sống ở theo một bát cấp thiên thú, nhãn tình sáng lên, lập tức nghĩ tới thoát thân biện pháp, nhanh chóng vũ kim bằng vũ dực. Mạo hiểm vậy hướng kim mao thiết viên sống ở địa phương bay đi. Rất nhanh, hắn xuyên thấu qua vài trăm thước cao cổ một khe, thấy giống tiểu sơn khâu kích thước, toàn thân che lấp dày đặc kim mao, đang nằm ở một mảnh thác nước đằng dưới, phát sinh thật lớn tiếng ấy, làm mộng đẹp kim mao thiết viên. Diệp Thần Phong cùng một sừng giao long rất nhanh bay tới, quấy nhiều đến rồi trong ngủ mê kim mao thiết viên, làm nó mở mắt to như chuông đồng. Thấy Diệp Thần Phong cùng đằng đằng sát khí một sừng giao long lúc, mắt biến thành đỏ như máu, lộ ra mấy thước lớn lên răng nanh, hướng về phía hư không gào thét. Thừa Phong quyết, lọt vào kim mao thiết viên thả ra thanh khiếu công kích, toàn thân khí huyết quay cuồng Diệp Thần Phong lập tức thi triển ở tử lĩnh học được cực phẩm thiên kỹ Thừa Phong quyết, cả người hóa thành một đạo cuồng phong, ở thời gian cực ngắn tăng vọt gấp 3 tốc độ, mạnh mẽ xuyên thấu mãnh liệt đối trùng khí lưu. Tiếp tục chạy trốn. Tiểu tắc cá, chết cho ta. Diệp Thần Phong mang theo phò ưu nguyệt ở nó trước mắt lúc bay qua, kim mao thiết viên tràn đầy mấy trăm vạn cân lực lượng đại trưởng từ trên trời giáng xuống, muốn đưa bọn họ chụp thành thịt vụn. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ phi hành quá nhanh, tránh ra kim mao thiết viên công kích, bàn tay khổng lồ hung hăng phát trên mặt đất, trực tiếp đem vài dặm mặt đất đập sụp, số lớn vết rách rất nhanh duyên. Mà lúc này, theo đuổi không bỏ một sừng giao long bay tới, bị tức giận kim mao thiết viên cản lại, cả tiếng gầm hét lên, một sừng, ngươi thật to gan, cũng dám đến lãnh địa của ta, quấy rối ta ngủ say. Nói, nổi trận lôi đình kim mao thiết viên nứt ra rồi miệng, cuồn cuộn yêu lực như cuồng bạo sóng biển, nặng nề đánh vào một sừng giao long thân thể cao lớn trên, đem nó cản lại. Thiết viên, ngươi nhanh cút ngay cho ta. Đừng cho tiểu tử kia chạy. Một sừng giao long mở miệng to như chậu máu, cả tiếng gầm hét lên, trên người tán phát khí tức quần cuộn nổi lên tảng lớn không khí. Một sừng, ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của ta, còn dám lớn lối như vậy, xem ra ngươi là muốn đánh một trận. Kim Mao Thiết Viên không nhìn một sừng giao long cảnh cáo, thẹn quá thành giận giận dữ hét, tiểu muốn động thủ công kích. Thiết Viên, vừa tiểu tử kia không biết dùng thủ đoạn gì, vỡ vụn cái này sinh cực trung tâm đạo bi. Hôm nay sinh cực khu vực nồng cốt sinh khí bắt đầu tiêu tán, rất nhanh thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ sinh cực, đến lúc đó sẽ thật to ảnh hưởng ta ngươi lột xác cửu cấp thiên thú tốc độ. Một sừng giao long biết rõ Kim Mao Thiết Viên đáng sợ, nhịn xuống lửa giận trong lòng, đem tình hình thực tế nói cho nó. Cái gì? Trung tâm đạo bi bể nát. Biết được tin tức này, Kim Mao Thiết Viên chần chờ, ngay sau đó, nó ánh mắt đỏ như máu trong phun ra ra nồng nặc hỏa diễm, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, bay đến giữa không trung, cùng một sừng giao long truy sát Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong lợi dụng Kim Mao Thiết Viên ngăn cản một sừng giao long thời cơ, sớm đã bị bỏ rơi chúng nó, nhanh chóng hướng màn sáng cấm chế bay đi. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, cấp tốc phi hành Diệp Thần Phong xa xa thấy được màn sáng cấm chế. Mà lửa giận ngút trời, nổi trận lôi đình một sừng giao long, Kim Mao Thiết Viên lần thứ hai đuổi theo, một chút kéo gần lại cùng hắn trong lúc đó cự ly. Cấm chế, mở. Phệ thần trí tuệ đo xong toàn bộ bạo phát, phóng xuất ra một đạo linh hồn quang trụ, mạnh mẽ đem màn trời cấm chế xé rách một đạo chỗ hổng. Diệp Thần Phong mang theo Phò U Nguyệt rất nhanh bay ra ngoài. Diệp Thần Phong hai người bay ra màn trời cấm chế không bao lâu, cấm chế tiểu lọt vào tức giận một sừng giao long, Kim Mao Thiết Viên công kích, từng đạo mạng nhện vậy vết rách ở trên trời mạc cấm chế mặt ngoài lan tràn. Làm một sừng giao long, Kim Mao Thiết Viên bạo phát lực lượng tuyệt đối, xuyên thấu màn trời cấm chế lúc, phát hiện Diệp Thần Phong hai người từ lâu mất đi tung tích. Ghê tởm nhân loại, thượng thiên độ địa, ta nhất định phải giết ngươi. Một sừng giao long phát ra không cách nào ngăn chặn tiếng giống giận dữ, cùng Kim Mao Thiết Viên phân công nhau truy sát Diệp Thần Phong, thế tất yếu giết hắn, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng sinh tử hai cực chân thực quá lớn, hai đại bát cấp thiên thú muốn ở sinh tử hai cực tìm được Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Số tử, 1936. Chương 375, Phệ không trùng. Bắc Hải Thành, Bắc Hải Châu đệ nhất thành trì, cũng là Bắc Hải Châu lớn nhất giao dịch đầu mối then chốt, mỗi ngày đều có xe số lớn kỳ chân dị bảo, thiên địa linh vật từ các con đường chạy vào Bắc Hải Thành, rất có tính bất tận võ giả xuất nhập trong đó, đi qua trong thành đấu giá hội, bảo vật các, mua để cho bọn họ động tâm bảo vật. Bắc Hải Thành, chúng ta cuối cùng đã tới. Ly khai băng cực tuyết lâm, Diệp Thần Phong hai người lấy xuống mặt nạ ra người, khôi phục chân thực dung mạo, trải qua hơn ngày chạy đi tới Bắc Hải Thành. Sư tỷ, ngươi muốn đi thông thiên các mua gì tin tức? Theo rộn ràng dòng người, Diệp Thần Phong hai người đi vào phồn hoa rồi rào, phi thường náo nhiệt Bắc Hải Thành, vừa đi, Diệp Thần Phong vừa nói. Ta muốn biết, ta người của gia tộc, hôm nay ở Bắc Hải Châu địa phương nào? Phó U Nguyệt nhẹ giọng nói rằng, sư tỷ, ngươi là Bắc Hải Châu người. Diệp Thần Phong hỏi, không, ta không phải là Bắc Hải Châu người, mà là đến từ ở Tây Đại Lục, bất quá gia tộc của ta bị Tây Đại Lục đệ nhất thế lực Tây Ma Tông bị hủy, chỉ có rất ít người còn sống. Trước đó không lâu, ta nhận được tin tức, tam thúc bọn họ đi tới Bắc Hải Châu, ta phải tìm được bọn họ. Ở sinh tử hai cực, cùng Diệp Thần Phong đang kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, Phó U Nguyệt hoàn toàn nhận rồi Diệp Thần Phong. Đối với hắn cũng là 100% tín nhiệm, không có dấu giếm nữa cái gì, chậm rãi nói rằng. Tây Ma Tông. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Phò U Nguyệt thân thế bi thảm như vậy, khẽ cau mày, hỏi, sư tỷ, không biết cái này Tây Ma Tông thực lực làm sao? Tây Ma Tông chính là thất phẩm tông môn, chỉnh thể thực lực so với Bắc Linh vực đệ nhất thế lực Phiêu Miểu Sơn mạnh hơn không ít, tông môn trong có phong hoàng cường giả tòa chấn. Đề cập Tây Ma Tông, Phó U Nguyệt xinh đẹp trong ánh mắt không khỏi lộ ra một đạo tàn khốc. Sư tỷ, chờ một ngày kia, ta trở thành phong hoàng cường giả, nhất định giúp ngươi phó ra báo thủ, diệt Tây Ma Tông. Diệp Thần Phong phát hiện Phó U Nguyệt tâm tình có chút không ổn định, nhẹ giọng đồng ý nói. Thần Phong, nếu như ngươi thật có thể cho ta Phó gia báo thủ, ta Phó gia trên dưới, nhận ngươi làm chủ. Thấy được Diệp Thần Phong nghịch thiên thiên phú, Phó U Nguyệt hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể giúp gia tộc của chính mình báo thủ. Sư tỷ, ngươi nói quá lời. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, bất quá ta tin tưởng ngày này, sẽ không quá lâu. Nói, Diệp Thần Phong hai người đi tới một tòa cả vật thể sâu màu xám, 3 tầng cao, làm cho một loại thần bí, cảm giác đè nén cảm thấy lầu cắt dưới. Thông Thiên Các, chính là chỗ này, chúng ta vào đi thôi. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt hắc sắc trên tấm bảng, giống bay phượng múa 3 đại tự. Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt đạp tản ra nhàn nhạt đàn hương bằng gỗ nấc thang, chậm rãi đi vào. Thông Thiên Các, Bắc Hải thành thần bí nhất một ngôi lầu các, không có ai biết lưng của nó cảnh, cũng không người nào biết lai lịch của nó, nhưng nó lại là cả Bắc Hải Châu tin tức linh thông nhất địa phương. Chỉ cần là ở Bắc Hải Châu chuyện đã xảy ra, Thông Thiên Các đều có thể nghĩ biện pháp điều tra đến, nhưng tiền đề phải tiền trả Thông Thiên Các đắt giá trả thù lao. Nhị vị, các ngươi muốn mua tin tức gì? Diệp Thần Phong hai người vừa đi vào Thông Thiên Các, một gã mặc bạch sắc củ sen áo dài, vóc người lấy đà, huyền thú tông cảnh giới mỹ phụ đi ra, trên dưới quan sát bọn họ vài lần, thanh âm bình thản hỏi. Ta muốn nghe được mấy người hạ lạc. Nói, Phó U Nguyệt đem một cái tinh xảo phong thư đem ra, đưa cho đây đà mỹ phụ. Ừ, ngươi muốn tìm mấy người này không phải là ta Bắc Hải Châu người. Thấy thư trên Phó U Nguyệt muốn hỏi thăm mấy người tin tức, đây đà thiếu phụ nhàn nhạt hỏi. Ừ, bọn họ hẳn là vừa tới Bắc Hải Châu không bao lâu, không biết đắc các có thể tìm tới bọn họ hạ lạc sao. Phó U Nguyệt gật đầu, nói rằng, có thể, bất quá tìm mấy người này tương đối phiền phức, vì vậy giá cũng tương đối cao. Tổng cộng cần 5.000 vạn hạ phẩm hồn tinh. Đây đà thiếu phụ nói. Mắc như vậy. Phó U Nguyệt khép cau mày nói, hắn cũng không có nhiều như vậy hạ phẩm hồn tinh. Tin tức này chúng ta mua, không biết đắt các mấy ngày có thể cho chúng ta chuẩn xác tin tức. Người mang hơn 5 tỷ khỏa hạ phẩm hồn tinh Diệp Thần Phong tài đại khí thô hỏi. Tiên đặt cọc 10 triệu hạ phẩm hồn tinh. 7 ngày sau các ngươi mang còn sót lại hạ phẩm hồn tinh đến Thông Thiên Các cầm tin tức. Đấy đả mỹ phụ thật sâu nhìn thoáng qua xuất thủ rộng rãi Diệp Thần Phong, thản nhiên nói. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự tiền trả 10 triệu hạ phẩm hồn tinh tiền đặt cọc. Được rồi, ta còn muốn hỏi thăm một việc. Tiền trả hết tiền đặt cọc, Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi. Đắt các cũng biết ở đâu có thể mua được đẳng cấp cao thiên thu yêu đan cùng với trận hòn đá tảng. Tin tức này không mắc, chỉ cần 100 vạn hạ phẩm hồn tinh, tiền trả hồn tinh, ta trực tiếp trả lời ngươi. Đấy đà mỹ phụ nói. Tốt. Nói, Diệp Thần Phong lại lấy ra 100 vạn hạ phẩm hồn tinh, tiền trả mua tin tức trả thù lao. 2 ngày sau, Bắc Hải Thành có một hồi tư nhân giao dịch hội. Trong đó có đẳng cấp cao yêu đan tiến hành giao dịch, đây là 2 quả giao dịch huy chương, cầm huy chương, các ngươi tiểu có thể vào tư nhân giao dịch hội tiến hành giao dịch. Đấy đả mỹ phụ đem 2 quả tinh xảo giao dịch huy chương tặng cho Diệp Thần Phong hai người, cũng đem giao dịch địa điểm nói cho bọn họ. Đa tạ. Tiếp nhận huy chương, Diệp Thần Phong hai người không có làm bất kỳ dừng lại, ly khai làm cho một loại cảm giác đè nén cảm thấy Thông Thiên Các. Đi tới một tòa cảnh sắc không sai, hoàn cảnh ưu nhã khách sạn nghỉ ngơi. Cùng Phó U Nguyệt phân biệt tiến vào 2 gian xa hoa sướng phòng, Diệp Thần Phong đem đánh chết băng hoàng, cụt một tay nam tử lấy được càn khôn nhẫn đem ra, phá trong giới chỉ cấm chế, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào. Ai, quả nhiên, cái này băng hoàng hầu như không có để lại cái gì di vật. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Băng hoàng di vật trong ngoại trừ hạ phẩm thiên khí hàn băng nhận, lại không vật có giá trị, nhưng thật ra cụt một tay nam tử càn khôn nhẫn, nhượng Diệp Thần Phong thu hoạch không nhỏ. Hạ phẩm thiên khí khô trắng đao, thiên cấp cực phẩm hồn kỹ tĩnh mịch đao mang, thiên cấp thượng phẩm hồn kỹ băng cực trường, cực phẩm địa khí 8 món, thượng phẩm hồn tinh 38.000 khỏa, trung phẩm hồn tinh 10 triệu khỏa, thiên cấp hồn đan 1 viên, địa cấp hồn đan 32 khỏa. Gì, đây là trứng trùng. Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong ở cụt một tay nam tử càn khôn trong giới chỉ còn phát hiện mấy nghìn khỏa thần bí trứng trùng, nghĩ tới bản thân phong ấn tại trong hộp ngọc, dùng tánh mạng nước suối ấp trứng này trứng trùng, đem phong ấn trận văn hộp ngọc đem ra. Không biết này trứng trùng ấp trứng đi ra sao? Diệp Thần Phong cởi ra hộp ngọc mặt ngoài cấm chế, mở ra hộp ngọc, phát hiện một lớn bằng ngón cái, cả vật thể đen kịt, tròn trịa miệng hiện đầy hàm răng, đang ở thôn phệ cái khác trứng trùng sâu. Ừ, đây là cái gì sâu? Diệp Thần Phong nhìn tướng mạo hung ác sâu, tự lẩm bẩm. Lúc này, hỗn độn thần thú ở trong thân thể hắn nổi lên, nhìn lớn chừng ngón cái hát sắc sâu, kinh hô: ta dựa vào phệ không trùng, ngươi dĩ nhiên ấp trứng ra một phệ không trùng, lão đại, ngươi vận khí nghịch thiên. Hỗn độn, cái này phệ không trùng có chỗ gì đặc biệt sao? Nhìn hỗn độn thần thú giật mình mô dạng, Diệp Thần Phong cảm giác cái này phệ không trùng cũng không đơn giản, mở miệng hỏi. Cái này phệ không trùng thế nhưng thượng cổ kỳ trùng một trong, thân thể tự thành giới tử không gian, chính mình thôn phệ không gian cấm chế, đi ngang qua không gian năng lực, truyền thuyết sỏ xuyên qua vũ trụ không gian trùng động, tựu cùng cái này phệ không trùng có quan hệ. Cái này phệ không trùng lợi hại như vậy. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, ngoài ý muốn hỏi. Đương nhiên, nếu như cái này phệ không trùng có thể đi đến thành thục kỳ, có thể trực tiếp thôn phệ không gian, đả thông một cái không gian trùng động, đến lúc đó ngươi có thể tùy ý xuyên qua không gian vũ trụ. Hỗn độn thần thú nói. Hỗn độn, ngươi có biện pháp giúp ta thu phục con này phệ không trùng sao? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Cái này phệ không trùng vừa ấp trứng, còn rất yếu tiểu, trí tuệ cũng vừa sinh thành, ngươi chỉ cần dùng tiên huyết săn sóc gần cần nó, thất tuần 49 tiên. Nó là có thể cùng ngươi thành lập thân mật nhất liên hệ. Hỗn độn thần thú nói rằng. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự cắn bể ngón tay, hướng trong hộp ngọc nhỏ vào nhiều đủ máu, lại đem vừa lấy được hơn 1.000 khỏa trứng trùng toàn bộ đặt ở trong hộp ngọc, cung phệ không trùng thôn phệ. Số tử, 2058.